Một cái bàn ngồi vài người, hoàng thượng, hoàng hậu, đại hoàng tử phi, đại hoàng tôn, cửu hoàng tử, ngũ công chúa, linh du quận chúa, quách minh diễm, còn có nạp lan cẩn niên. Trong bữa tiệc cửu hoàng tử cấp cẩn vương kính rượu, cẩn vương thúc, ngày đó là ta mạo phạm. Này một chén rượu ta kính ngươi, ta cho ngươi bồi tội. Nạp lan cẩn niên ngồi ở chỗ kia không có động, bổn vương dư độc chưa thanh, không thể uống rượu. Cửu hoàng tử lập tức sửa miệng, là ta suy xét không chu toàn. Ta tự phạt tam ly. Phạt rượu liền không cần, ngươi nếu là tưởng nhận lỗi, bổn vương thích thực tế một chút. Cho bổn vương 10 vạn lượng nhận lỗi, bổn vương liền không so đo. Một phòng người. Nạp lan cẩn niên thấy không có người ra tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía cửu hoàng tử, như thế nào? Không nghĩ bồi sao? Bổn vương quần áo nhưng giá trị không ít bạc, bổn vương còn không có cùng ngươi so đo đâu. Không phải. 10 vạn lượng nhận lỗi, này có thể hay không công phu sư tử ngoạm? Hắn chỉ là lộng hỏng rồi hắn một cái ống tay áo A. Hơn nữa một xả liền lạn quần áo, có thể giá trị nhiều ít bạc. Không phải là cái gì. Mở tiệc chiêu đãi bổn vương nói là nhận lỗi, chính là tưởng lấy một đốn cơm heo tống cổ bổn vương. Sau đó chính mình uống rượu ngon. Ai không biết chín hoàng chất ngươi thích nhất rượu ngon. Tự phạt tam ly này xem như bồi tội. Cũng thật đủ thành ý. Nạp lan cẩn niên nói xong đứng lên, trực tiếp xoay người rời đi. Hoàng hậu vừa thấy sốt ruột, chạy nhanh đứng lên, cẩn vương xin đợi chờ. Nàng thức dậy cấp, to rộng ống tay áo không cẩn thận đâm phiên trên bàn chén rượu, rượu chiếu vào Quách Minh Diễm trên người. Quách Minh Diễm. Nạp lan cẩn niên quay đầu lại. Hoàng hậu thiển mặt nói, thừa trinh mạo phạm cẩn vương, là ta cái này đường mẫu hậu không phải, kia 10 vạn lượng bổn cung giúp nàng bồi. Nói tốt là nhận lỗi, cẩn vương mau ngồi xuống ăn cơm đi. Nếu là liền cơm cũng không ăn liền đi rồi, vậy thật là bổn cung không phải. Nạp lan cẩn niên thực cấp mặt một lần nữa ngồi xuống. Hoàng hậu đối Quách Minh Diễm nói, Minh Diễm, ngươi quần áo bị cô lộng ướt, làm phụ dung mang ngươi đi xuống đổi một bộ quần áo đi. Đúng vậy. Quách Minh Diễm cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên đi thay quần áo. Hoàng thượng lúc này mở miệng hòa giải, thập thất đệ, gần nhất ngươi ăn uống không tốt, này đó đồ ăn là hoàng hậu phòng bếp nhỏ làm được, hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Ta làm người hầm cái bồ câu canh, cái này canh thực hảo uống, đối miệng vết thương khôi phục rất có trợ giúp, mẫu đan ngươi đi cấp cẩn vương thịnh một chén. Đúng vậy. Mẫu đan thực mau liền đi bưng tới một chung hầm canh, hắn đang muốn đem hầm canh chỉnh cấp nạp lan cẩn niên thời điểm, đại hoàng tôn đột nhiên đứng lên, vừa lúc đánh vào nàng trong tay canh thượng. Kia canh liền như vậy toàn hắt ở đại hoàng tôn trên quần áo. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đứng lên, nổi giận nói, ngươi là như thế nào làm việc. Mẫu đan chạy nhanh quỳ xuống, hoàng hậu tha mạng. Hoàng hậu khẩn trương nhìn đại hoàng tôn, thịnh uyên có hay không bị phỏng. Đại hoàng tôn trên người sền sệt, cả người không thoải mái, hắn vây vây tay, không có, không liên quan chuyện của nàng, là ta không cẩn thận đụng phải đi. Hoàng tổ mẫu ta đi đổi thân quần áo. Hoàng hậu nghe xong lời này mới buông trong lòng. Nàng đối quỳ trên mặt đất mẫu đan quát lớn nói, còn không hề đi đoan chén canh lại đây cấp cẩn vương. Đúng vậy. Hai người nhanh chóng đi xuống. Hoàng hậu đối nạp lan cẩn niên cười làm lành nói, cẩn vương làm ngươi chê cười. Nạp lan cẩn niên cười như không cười, không sao. Hắn tâm tình thực tốt kẹp lên một khối thủy tinh gà, bỏ vào trong miệng. Ân, hương vị tạm được. Hoàng thượng là thật sự có điểm sinh khí. Hoàng hậu, ngươi này khôn ninh cung quy củ là càng ngày càng kém. Thịnh uyên đã không nhỏ còn như vậy lô mãng. Kia hải tử từ nhỏ liền có chút lô mãng, thần thiếp nhất định hảo hảo dạy dỗ. Hoàng thượng liền không có nói nữa, mà là cùng nạp lan cẩn niên nói lên mặt khác sự. Đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô thanh, đại hoàng tôn, ngươi như thế nào vào được? Cút đi. Một tiếng nữ tử quát lớn. Ngay sau đó truyền ra len ken một tiếng. A, đại hoàng tôn ngươi đổ máu. Lại là một tiếng kinh hô. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, cái gì cũng không rảnh lo, chạy nhanh đứng lên, chớ chớ đi vào đi. Nếu không phải hoàng hậu phải đoan trang, nàng đều tưởng cất bước liền chạy. Hoàng thượng nhíu mày, cũng đi theo đứng lên. Nạp lan cẩn niên ưu nhã cầm lấy khăn, xoa xoa miệng, mới đi theo đi vào đi. Một gian xương phòng ngoài cửa. Đại hoàng tôn vẻ mặt vô thố đầu, vỡ đầu chảy máu đứng ở nơi đó. Hoàng hậu thấy chính mình bảo bối tôn tử vẻ mặt là huyết, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Sao lại thế này? Đại hoàng tử phi cũng là một trận choáng váng đầu. Thịnh uyên, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng tức muốn hộp máu nói, Thịnh Uyên ngươi là chuyện như thế nào? Mau! Mau truyền thái y yể. Bên người hoàng thượng thái giám chạy nhanh đi truyền thái y yể. Ta vào nhà thay quần áo, không nghĩ tới Minh Diễm cũng là ở bên trong thay quần áo. Sau đó, đại hoàng tôn không có nói tiếp, nhưng mọi người đều náo bổ xong rồi. Lúc này Quách Minh Diễm đã mặc tốt quần áo, nàng mở cửa đi ra, đang muốn cấp đại hoàng tôn một cái tát, đang đồ tử. Hoàng hậu chạy nhanh giữ chặt nàng, hảo, hắn đều vỡ đầu chảy máu. Minh Diễm nha đầu này như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu. Đem nàng đại hoàng tôn đầu đều đánh vỡ. Này nếu là phá tướng làm sao bây giờ? Quách Minh Diễm vẻ mặt ủy khuất nói, cô, hắn ở nhân gia thay quần áo thời điểm xuống tới. Này nhà ở trước kia là ta nhà ở, ta không biết ngươi ở bên trong. Đại hoàng tôn vô tội nói, phù dung sao lại thế này? Hoàng hậu nhìn về phía cung nữ. Hồi nương nương, là Quách cô nương nói gần đây tìm gian nhà ở thay đổi quần áo là được. Này gian là gần nhất, đại hoàng tôn đã nhiều năm không có ở nơi này. Nô tỳ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Đại hoàng tôn sau khi thành niên liền không có lại ở cung ngủ lại qua. Hoàng hậu đỡ chán, Thịnh Uyên. Ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng? Lúc này, lười biếng ỉ ở hành lang dài sơn son cây cổ thượng, vẻ mặt xem kịch vui Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên ra tiếng, cho nên. Thịnh Uyên, ngươi nhìn Quách cô nương thân thể. Đại hoàng tôn che lại còn ở mạo huyết đầu, gấp không chờ nổi nói, ta không phải cố ý. Ta cái gì cũng chưa thấy, thật sự. Ta lập tức xoay người. Nạp Lan Cẩn Niên quản hắn thiệt hay giả. Hắn nhàn nhạt nói, như thế, ngươi liền cưới Quách cô nương đi. Nam nhân đại trượng phu phải vì chính mình lỗ mãng phụ trách, nay không phải bồi bạc là có thể xong việc. Quách cô nương trong sạch đều bị ngươi hủy hoại. Một sân người. Quách Minh Diễm trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hoảng loạn, không phải, lúc ấy ta ăn mặc quần áo đâu. Hắn cái gì cũng chưa thấy. Hơn nữa ta không phải cùng ngươi đính hôn. Hoàng thượng tự mình tứ hôn, đại hoàng tôn sao lại có thể cưới ta. Này bối phận cũng không đúng a. Đại hoàng tôn bối phận so với chính mình còn nhỏ. Tuổi cũng so với chính mình còn nhỏ. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lần đầu tiên lấy con mắt nhìn nàng, cho nên, ngươi còn nghĩ rằng bổn vương. Muốn bổn vương cưới một cái không thanh bạch nữ nhân. Canh 3. Cảm ơn Vũ Mục Viên đánh thưởng. Cùng biên tập thương lượng quá, quyển sách bước đầu quyết định ba nguyệt một mặt trời đã cao giá Nga. 185 chương 185 này không phải hắn muốn A. Chương 185 này không phải hắn muốn A. Kia Nạp Lan Cẩn Niên nói lời này thời điểm ánh mắt kia có bao nhiêu chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Kia ngự khí có thể có bao nhiêu ghét bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Nói xong hắn lại nhìn về phía hoàng thượng, hoàng huynh, ngươi tôn tử hủy hoại trong sạch nữ nhân, ngươi cũng tưởng đưa cho ta. Ta nơi này là thu rách nát. Hoàng thượng, cái gì kêu hủy hoại trong sạch? Cái gì kêu thu rách nát? Thập thất đệ miệng còn có cho hay không người chừa chút mặt. Quách Minh Diễm vẻ mặt khó có thể tin nhìn Nạp Lan Cẩn Niên. Vạn Tiễn Xuyên tâm đại khái chính là loại cảm giác này. Thu rách nát. Hắn đến nỗi như vậy xem nàng sao. Cẩn Vương, ta khi đó áo trong đã mặc xong rồi, hắn căn bản cái gì đều không có thấy. Đại Hoàng Tôn, gật gật đầu, thập thất Hoàng Thúc Công, ta thật sự cái gì đều không có thấy. Không nhìn thấy liền vỡ đầu chảy máu. Tấm tắc, như vậy người đàn bà đánh đá, bổn vương càng không thể muốn. Cảm ơn Hoàng Chất Tôn ngươi giúp bổn vương tiếp thu. Nạp Lan Cẩn Niên vô vô Đại Hoàng Tôn. Sau đó đối Hoàng Thượng nói, Hoàng Huynh, Quách cô nương nếu đã cùng ngươi tôn tử có một chân. Ngươi chạy nhanh hạ chỉ từ hôn. Ta không thu rách nát. Hoàng thượng, có một chân là cái quỷ gì? Thập thất đệ ở dân gian đãi lâu rồi, thật là cái gì thô tục ngôn ngữ đều có thể nói ra. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong xoay người chạy lấy người. Đi rồi vài bước, lại ngừng lại quay đầu lại nhìn mọi người, bổn vương quá thương tâm. Đại Hoàng Tôn, lần này ngươi bồi 10 vạn lượng an ủi bổn vương là được. Quách cô nương, nghe nói Quách gia có một viên chén khẩu đại dạ Minh Châu, đem kia viên dạ Minh Châu đưa cho bổn vương. Coi như thành ngươi hủy hôn nhận lỗi, bổn vương liền không so đo các ngươi cố ý cầu thả, diễn như vậy vừa ra từ hôn. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng hậu, hắn đây là thương tâm bộ dáng. Hắn hận không thể phóng pháo chúc mừng đi. Như vậy tưởng tượng, liền nghe được Nạp Lan Cẩn Niên đối bên người hoàng thượng thái giám nói, Lý Công Công, đi chuẩn bị một chuỗi pháo, bắt được cửa cung ngoại phóng, bổn vương hai ngày này tiến cung thật sự quá xui xẻo, đi đi đen đủi. Hoàng hậu. Hoàng thượng nhìn chính mình đại tôn tử, lại nhìn xem Quách Minh Diễm, một trận đau đầu, này từng cọc từng cái, nháo đều là chuyện gì. Càng ngày càng làm nhân tâm tắc. Các ngươi chạy nhanh trở về chuẩn bị cấp Cẩn Vương nhận lỗi. Sau đó chọn ngày thành thân. Hắn là không mặt mũi hạ chỉ. Hoàng hậu, nàng chỉ là tưởng lui cái thân, như thế nào phía trước phía sau liền bồi 20 vạn lượng, còn có đem Quách gia truyền gia chi bảo dạ Minh Châu đều bồi thượng. Đã đứt tay Nạp Lan Cẩn Niên đã không có tiền đồ. Chính mình cha nhìn chúng chính mình đại tôn tử, nàng tự nhiên là cao hứng, hơn nữa Dương gia cũng cao hứng. Đây là nàng cùng nhà mẹ đẻ thương lượng ra tới đối Quách gia tốt nhất đối sách. Vì thế liền có như vậy vừa ra, chính là không phải bọn họ tính kế Cẩn Vương sao. Như thế nào có điểm như là Cẩn Vương tính kế bọn họ ảo giác. 20 vạn lượng, cũng không phải là số nhỏ. Này đều đủ bồi dưỡng nhiều ít. Quách Minh Diễm vẻ mặt khó có thể tin nhìn đi nhanh rời đi Nạp Lan Cẩn Niên. Cho nên nàng thật vất vả mới lệnh chính mình có thể gả cho hắn, tương lai Cẩn Vương Phi này danh hiệu nàng còn không có che ấm liền đã ném sao. Nghĩ đến đây Quách Minh Diễm phẫn nộ nhìn về phía Đại Hoàng Tôn, đều là ngươi làm hại. Gả cho hắn. Nam mơ. Nàng Phi Cẩn Vương không gả. Nàng nhanh chóng nhào hướng hắn. Hoàng hậu sợ tới mức đầu quả tim nhảy nhảy, chạy nhanh ngăn cản. Vì thế Khôn Ninh cung trình diễn gà bay chó sủa một màn. Quách đại tướng quân biết việc này sau, tức giận đến thiếu chút nữa không có hộc máu bỏ mình. Cho nên vì việc hôn nhân này, tiên hoàng thánh dụ đã không có, 20 vạn lượng đã không có, liền truyền ra chi bảo đều bồi thượng. Ai con mẹ nó từ hôn còn muốn bồi bạc. Nghe nói Cẩn Vương phú khả địch quốc, cho nên hắn bạc đều là như vậy hố người khác được đến đi. Ôn gia thôn. Đại niên mùng 1. Ôn Loan mấy tỷ mỗi sáng sớm lên liền cấp vương thị cùng cha mẹ chúc Tết. Sau đó bắt được thật dày áp tuổi bạc. Kế tiếp là hạ nhân cấp chủ tử chúc Tết, Ôn Gia Thụy cũng cho bọn họ một người một cái túi tiền. Kế tiếp người một nhà ăn qua cơm sáng, Ôn Loan đi nhìn trong đất lúa nước cùng lúa mạch tình huống sau, liền đi cấp thôn dân chúc Tết. Ôn Gia Thụy đối vương thị nói, nương, ta mang hải tử hồi nhà cũ chúc Tết. Tiếp nhất, nếu là mấy năm liên tục cũng không cho Ôn lão gia tử bái, này không thể nào nói nổi. Thôn dân sẽ cảm thấy chính mình phú quý liền cha đều từ bỏ. Ôn Oán, cha, chúc Tết liền không cần, lần trước ta đi qua, nghe Ôn Ngọc nói, làm Hạ Bình đi thỉnh ra ra lại đây ăn cơm đi. Ôn Oán đem ngày đó sự nói. Ôn Gia Thủy vừa nghe nổi giận, một khi đã như vậy, kia liền không đi. Miễn cho nhân ra đen đuổi. Hạ Bình, ngươi đi thỉnh lão gia tử lại đây ăn cơm. Là, lão gia. Hạ Bình đi ra ngoài, Ôn Oán theo đi ra ngoài, đối hắn giao đái vài câu. Hạ Bình gật gật đầu, mới hướng nhà cũ đi. Mà Ôn Đoán một nhà cũng đi thôn trưởng ra chúc Tết. Ôn lão gia tử chờ Ôn Đoán một nhà qua đi cho hắn chúc Tết. Tiểu Chu thị dặn dò Quách Thiến Ni cấp Ôn Đoán mấy tỷ mỗi tiền mừng tuổi đều thay bạc quả tử. Năm rồi nàng đều là cho một văn tiền ý tứ một chút. Lão tứ gia bảy hài tử, nàng chỉ có ba cái, tổng cảm thấy mệt lớn. Chính là hiện tại Đoán tỷ nhi thành huyện chúa. Liền không phải so đo này đó lúc. Chu thị nằm ở trên giường ngực đau, khởi không tới. Cũng không nghĩ lên. Lão gia tử sáng sớm lên mặc một thân, chờ Quế Chi một nhà lại đây. Không nghĩ tới chờ tới Hạ Bình. Hạ Bình cung kính cấp cả gia đình hành lễ chúc Tết, sau đó mới đối Ôn lão gia tử nói, Lão thái gia, tiểu nhân phụng Lão thái thái, Lão gia, phu nhân, huyện chúa. Chi mệnh, thành thỉnh Lão thái gia đi trong nhà ăn cơm. Ôn lão gia tử. Lão tứ bọn họ bất quá tới. Lão thái thái nói bọn họ toàn gia đều là ôn thần, miễn cho liên lụy đại Lão gia một nhà. Cho nên liền bất quá. Làm tiểu nhân chỉ thỉnh ngài lão qua đi ăn cơm. Chỉ thỉnh hắn một người qua đi. Lão tứ đây là đối lão đại một nhà có cái gì bất mãn. Ôn gia phú đương trường liền nổi giận, lão tứ bất nhân nghĩa a. Phú quý liền quên tổ. Cư nhiên tưởng liền cha cùng đại ca cũng không cần. Hạ Bình nghe xong lời này mặt một túc, đại lão gia lời này liền không đúng rồi. Nay không phải lo lắng đại lão gia một nhà dính lên ta lão gia một nhà sẽ đen đủi, hại đại thiếu gia khảo không chúng chẳng nguyên. Hại đại tiểu thư Thiên Thu Hiến thất bại sao? Những lời này đều là tam cô nương dạy hắn nói. Làm càn. Ngươi này tết nhất chú ai đâu? Ôn Lượng một phách cái bàn. Hắn năm nay liền phải kết cục. Người một nhà đều sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hạ Bình, huyện chúa nói những lời này đều là nhị lao phu nhân cùng Ôn Ngọc tiểu thư nói qua. Vì đại lao ra các ngươi một nhà hảo, tân một năm thăng chức rất nhanh, kim bảng đề danh mới không thỉnh các ngươi. Tiểu nhân tuyệt đối không có nguyền rủa ý tứ. Nói xong hắn lại nhìn về phía Ôn lão gia tử, "Lão thái gia, tiểu nhân đỡ ngươi đi ăn cơm đi." Ôn lão gia tử nào có tâm tình đi ăn. Loan tỷ nhi đây là đưa bọn họ toàn gia đều ghi hận thượng. Nhưng, hắn nếu là biết nàng có loại này tạo hóa, lúc trước cũng sẽ không lấy bạc nàng chữa bệnh, cũng sẽ không. Bầu trời này thổi qua vân, ai biết nào đó là mang đám mây. Nhưng, này cũng trách không được Loan tỷ nhi. Hắn ai một hơi, "Bãi bãi, hạ tuyết lộ khó đi, ta liền không đi." Người trở về đi. Hạ Bình nghe xong nói tiếp, một khi đã như vậy, tiểu nhân cấp Lão thái gia đưa mấy thứ đồ ăn lại đây đi. Không cần, chúng ta nơi này cũng có đồ ăn có thịt. Hạ Bình lại cho Ôn lão gia tử một cái túi tiền, đây là vài vị thiếu gia cùng cô nương hiếu kính Lão gia tử. Ôn lão gia tử nhận lấy. Hạ Bình liền rời đi. Ôn lão gia tử nhéo túi tiền kia một lượng bạc, tâm tình càng thêm mất mát cùng trầm trọng. Còn có điểm tâm tắc. Này không phải hắn muốn a. Hắn không thiếu nảy một lượng bạc a. Hắn chỉ nghĩ người một nhà bao quanh kết kết, huynh đệ hòa thuận, cộng đồng tiến thối. Các vị tiểu khả ái nhìn qua, phía trước kia trương viết Đại Hoàng Phi là Ninh gia, ta đã sửa đổi tới. Đại Hoàng Phi là Dương gia, hơn nữa là Giang Dương Dệt. Thực xin lỗi. Hôm nay có điểm đã muộn. Cảm ơn đầu phiếu cùng đánh thưởng thư hữu nhóm. Cảm ơn bắt trùng thư hữu nhóm gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, cẩm lý giả phấn dư thanh, hoa phân lạc, ly người nhiễm, thanh hồ bác nguyệt, linh. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên, kiên 3162006780. Cảm ơn. 186 chương 186 động thai khí. Chương 186 động thai khí. Hạ Bình rời đi sau, Ôn Gia Phú tức giận đến không được, cha, lao tứ cũng qua không đem ngươi phóng nhãn, không đem ta này đại ca phóng nhãn. Ngươi cũng không quản. Thỉnh cái hạ nhân tới kêu ngươi đi ăn cơm. Này tính cái gì? Này không phải trang trang hiếu thuận bộ dáng sao? Ôn lão gia tử nhìn về phía hắn, không trách hắn, lúc trước nếu là hơi chút giúp Loan tỷ nhi, không bước đi bọn họ, hôm nay cũng không đến mức như thế. Chính là lúc trước Loan tỷ nhi như vậy, rõ ràng là muốn chết, ai biết. Ôn lão gia tử đánh gây hắn, cho nên không thể trách người tứ đệ a. Về sau ngươi hảo hảo cùng ngươi tứ đệ một nhà ở chung. Đêm này huynh đệ tình đền bù trở về, biết không? Ôn Gia Phú muốn nói cái gì, tiểu Chu thị lôi kéo hắn, sau đó cười nói, cha, chúng ta đã biết. Nhất định hảo hảo cùng tứ thúc gia tu bổ quan hệ. Ôn lão gia tử gật gật đầu, cha biết ngươi là cái hiểu chuyện. Các ngươi đều về phòng đi. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi hạ. Trong lòng không dễ chịu, Ôn lão gia tử cũng vô tâm tình cùng bọn họ nói chuyện. Quế Chi cùng lao tứ này rõ ràng là cùng chính mình ly tâm. Kia cha ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta về trước phòng. Tiểu Chu thị cười kéo Ôn Gia Phú trở về trong phòng. Ôn Lượng cùng đám người cũng đi theo đi rồi. Trở lại Đông Sương phòng, tiểu Chu thị nói, tướng công, cha lời nói đúng vậy. Ngươi đến cùng tứ phòng một nhà đánh hảo giao tế, Noãn tỷ nhi thành huyện chúa là chuyện tốt, về sau huyện tỷ nhi chính là có cái huyện chúa muội muội đâu. Đúng không? Ôn Gia Phú ánh mắt sáng lên. Tiểu Chu thị lại dặn dò Ôn Ngọc một phen. Trong nhà liền Ôn Ngọc tâm cao khí ngạo, dễ dàng hỏng việc. Ôn Ngọc trong lòng nghẹn khuất đã chết, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngày thứ hai đại niên sơ nhị là về nhà mẹ để thăm người thân nhật tử. Cô nãi nãi Ôn Bảo Chân một nhà cũng đã trở lại. Tống Cẩm Hâm đối Ôn Bảo Chân nói, nãi nãi, chúng ta muốn hay không đi bốn biểu thúc ra thăm một chút. Phía trước bốn biểu thúc ra mừng nhà mới, bọn họ liền không có đi, cũng không có tặng lễ, này có điểm thất lễ. Thân niên lại không đi, có điểm không hảo đi. Ôn Bảo Chân bĩu môi, có cái gì hảo thăm. Quách Thiến Nhi muốn nói cái gì? Há miệng thở dốc rốt cuộc không có nói ra Noãn tỷ nhi thành huyện chúa, Vương thị bị phong làm cáo mệnh nói. Tiểu Chu thị cười cười, tứ thúc một nhà đại khái cũng hồi Ngô gia thôn thăm người thân. Ôn Bảo Chân nghe xong càng sẽ không đi, miễn cho đại phòng không mừng. Chu thị thấy Ôn Bảo Chân mang theo càng hậu lễ vật tới cửa, nghĩ đến đều là bởi vì huyện tỷ nhi nguyên nhân, tiểu Chu thị lại an ủi nàng một phen, nàng cũng nghĩ thông suốt. Nàng chờ huyện tỷ nhi cũng cho nàng thảo cái cáo mệnh phu nhân đương đương. Sau đó nàng đánh lên tinh thần, xuống giường xoa eo sai sử Điển thị nấu cơm chiêu đại Ôn Bảo Chân một nhà. Ôn Gia Tường bất mãn, nương. Mẹ kế có hỉ, ngươi sao có thể làm nàng một người làm cả gia đình cơm. Làm đại tẩu tới hỗ trợ nấu cơm đi. Sao lạc? Có hỉ liền xử bất động nàng. Cái nào nữ nhân không sinh hài tử? Ngươi đại tẩu muốn tiếp đón khách nhân. Như thế nào làm? Cưới tức phụ liền đã quên nương. Ngươi đây là tưởng tức chết ta. Chu thị nói ôm ngực một bộ muốn hộp máu bộ dáng. Điền thị chạy nhanh lôi kéo hắn. Ôn Gia Tường nơi nào còn dám nói cái gì. Ngày đó đại phu nói nàng khó thở công tâm mới có thể hộp máu. Đừng lại chịu kích thích liền hảo. Mà Ôn Noãn người một nhà đích sắc đều đi nhà ngoại, Ôn Gia Mị cùng Vương thị cũng đi. Người một nhà trời chưa sáng liền mang lên quà tặng xuất phát đi trước phủ thành, đi trước cấp Lâm Sơn trưởng cùng Lương Chi phủ ra chúc Tết, sau đó lại đi nhà ngoại, ở nhà ngoại ăn cơm trưa cùng cơm chiều mới về nhà. Về nhà thời điểm thiên đã hắt đấu. Người một nhà mới vừa vào nhà không lâu, viện môn liền bị bang bang thanh chụp vang. Tứ đệ! Tứ đệ! Cứu mạng! Mau mở cửa! Tiểu Bạch run rẩy mập mạp thân thể, không ngừng học đại hôi hướng lên trên nhảy, tưởng mở cửa, lại như thế nào đều với không tới môn xuyên. Phùng An lập tức chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, Ôn Gia Tường ôm Điền thị sốt ruột nói, ta tứ đệ ấm áp tỉ nhi đâu? Ở trong phòng đâu? Phùng An chạy nhanh tránh ra thân thể làm hắn đi vào. Ôn Gia Tường ôm Điền thị phi giống nhau chạy đi vào. Tứ đệ! Noãn tỷ nhi! Cứu mạng! Người một nhà nghe thấy được thanh âm, chạy nhanh chạy ra. Làm sao vậy? Vương thị thấy Ôn Gia Tường ôm Điền thị, khẩn trương nói. Mẹ kế nói đau bụng, có điểm xuất huyết. Ngũ muội đẻ non hắn biết là Noãn tỷ nhi hỗ trợ điều trị thân thể. Hơn nữa mẹ kế có thể hoài thượng, cũng là Noãn tỷ nhi công lao. Cho nên Ôn Gia Tường trước tiên tới tìm Ôn Noãn, hắn cũng chỉ tin Ôn Noãn. Ôn Noãn lúc này cũng chạy ra tới, nhìn Điền thị liếc mắt một cái, Tam bá, ngươi trước đem Tam bá nương ôm đi khám phòng. Yên tâm, không có việc gì. Cùng ta tới. Chỉ có một chút xuất huyết, không phải xuất huyết nhiều cũng không sợ, nàng có biện pháp. Ôn Đoán dẫn đường. Ôn Gia Tường chạy nhanh đuổi kịp. Người một nhà đều ra tới cũng đều chạy nhanh đuổi kịp. Ôn Đoán làm Ôn Gia Tường đem Điền Thị đặt ở trên giường sau, liền làm hắn đi ra ngoài, hơn nữa quan hảo môn. Ôn Gia Tường ở cửa phòng ngoại vẻ mặt sốt ruột xoa tay. Đại trời lạnh, hắn dọa ra một thân hãn. Đừng lo lắng, Đoán tỷ nhi nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Ôn Gia Thụy an ủi nói. Ôn Gia Tường gật gật đầu, hắn cũng tin Đoán tỷ nhi. Chỉ là sao có thể không lo lắng. Đây là hắn mong mười mấy năm hài tử. Hắn đều cho rằng chính mình thành tuyệt đầu hộ. Sao lại thế này? Vương Thị hỏi. Ôn Gia Tường nghe xong lời này mặt trầm xuống. Đại nương, tứ đệ, ta chỉ sợ đến ở các ngươi nơi này ở nhờ một đoạn thời gian. Ta nương nàng thật quá đáng. Ôn Gia Tường đem Chu Thị tâm tình không tốt, biến đổi biện pháp tra tấn Điền Thị sự nói. Nhà cũ là vô pháp trụ đi xuống. Mẹ kế tính tình mềm mại. Hắn ở nhà còn có thể giúp đỡ một vài, không ở nhà cũng không biết thế nào. Nói cái gì ở nhờ một trận, ngươi trực tiếp trụ hạ là được. Trong nhà phòng trống cũng nhiều. Ôn Gia Thụy không đánh giá Chu Thị. Sơ không gian thân, Chu Thị lại thế nào, đều là tam ca mẹ ruột. Vương Thị lắc lắc đầu, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ nói, ngươi yên tâm ở chỗ này trụ hạ đi. Trong phòng, Ôn Đoán cấp Điển Thị hào mạch, hỏi một chút tình huống, đồng thời dùng mây tía giúp nàng hộ một chút thai, sau đó an ủi nói, tam bá mâu không cần lo lắng, chỉ là động thai khí. Hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, uống điểm dược liền hảo. Điền Thị thực tín nhiệm Ôn Đoán, nàng gật gật đầu, Đoán tỷ nhi, cảm ơn ngươi. Ôn Đoán cười cười, tam bá nương ngươi quá khách khí. Ta làm người cho ngươi chiên thuốc dưỡng thai. Phía trước Ôn Gia Mỹ có hỉ sau, Ôn Đoán liền chảo quá an thai cho nàng uống, bây giờ còn có. Đoán tỷ nhi, ngươi tam bá nương không có việc gì đi. Không có việc gì, tam bá không cần lo lắng, tĩnh dưỡng một chút thì tốt rồi. Ôn Gia Tường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Đoán làm Lý Mai đi sắc thuốc. Ta đi thôi. Ôn Gia Tường lập tức nói. Ôn Đoán, không cần, tam bá đi vào bồi bồi tam bá nương đi. Xem nàng có hay không cái gì yêu cầu, hai ngày này tạm thời thiếu xuống giường đi lại. Ôn Gia Tường nghe xong mới từ bỏ. Thẳng đến Điển Thị uống qua thuốc dưỡng thai, ngủ hạ, hắn mới suốt đêm về nhà cầm quần áo đều thu thập hảo, dọn lại đây. Chu Thị cùng đại phòng một nhà tuy rằng nghe thấy một chút động tĩnh, nhưng quá lạnh, bọn họ cũng lười đến rời giường nhìn xem chuyện gì. Thẳng đến ngày hôm sau, Chu Thị rời giường không có bữa sáng ăn, nàng hùng hùng hổ hổ đi tây phòng, mới biết được Ôn Gia Tường suốt đêm dọn. Sau đó mắng đến lợi hại hơn. Đã muộn, đã muộn. 187 chương 187 hợp lý hợp pháp. Chương 187 hợp lý hợp pháp. Buổi chiều, Chu Thị tìm tới môn, làm Ôn Gia Tường về nhà. Điền Thị không ở, trong nhà đều không có người nấu cơm. Ôn Gia Tường không đáp ứng, nếu đã phân ra, phòng ở cùng mà đều không có phân cho chúng ta. Chúng ta liền không ở nơi đó. Như vậy đại ca một nhà cũng trụ đến thoải mái. Ta ở tứ đệ nơi này ở tạm, năm sau lại chính mình xây nhà, nương ngươi không cần lo lắng. Chu Thị tức giận đến phổi đều tạc, ngươi cái bạch nhãn lang, khinh bần ái phú đồ vật. Leo lên phú quý liền cha mẹ cũng không cần. Không lương tâm đồ vật. Ta lúc trước như thế nào liền không đem ngươi ấn ở nước tiểu thùng chết đuối. Vương Thị, ngươi cái tiện nhân, hắc tâm can lạn bụng, giả vờ người tốt. Ly gian chúng ta mẫu tử cảm tình. Hại ta nhi tử nhận lang vì mẫu. Ngươi đem con ta còn trở về. Bằng không ta không buông tha ngươi. Nương, ngươi nói gì? Này không liên quan đại nương sự. Là ta. Trong phòng. Ôn Đoán nhìn bên ngoài phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Hoa ma ma, có người ở huyện chúa trước cửa nháo, phải bị tội gì? Hoa ma ma ở trong phòng cũng nghe Chu Thị chửi rủa, nàng nghiêm trang nói, hồi huyện chúa loại này vô chi ngu phụ dám ở huyện chúa ra môn ngoại kêu gào, có thể đi ra ngoài cảnh cáo nàng, trường miệng nàng. Nếu là không nghe khuyên bảo trực tiếp đánh nàng bản tử cũng là có thể. Ôn Đoán hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tử Uyển, Tử Uyển, nghe thấy được sao? Liên ấn Hoa Ma Ma nói làm. Đúng vậy. Hoa Ma Ma, ta tới làm mẫu một chút, ngươi học điểm. Nói không chừng về sau vả miệng cơ hội nhiều đi. Đúng vậy. Tử Uyển chạy nhanh đồng ý, ẩn ẩn có điểm hưng phấn cùng gấp không chờ nổi. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Đậu Khấu, Thiền Y Y, Thanh Đại, Hải Nguyệt. Hải Nguyệt cùng Tiểu Ninh liền thôi bỏ đi. Các nàng còn nhỏ. Ôn Đoán một ánh mắt, Đậu Khấu lập tức hiểu ý, Hoa ma ma, ta cũng đi học điểm. Thiên Y Y, từ từ, ta cũng đi học điểm. Thanh Đại, ta cũng đi, ta cũng đi. Hải Nguyệt cùng Tiểu Ninh ngao ngoe rục dịch. Gấp không chờ nổi. Ôn Đoán, nàng mua đều là người nào? Ôn Đoán gọi lại các nàng, Hải Nguyệt, Tiểu Ninh các ngươi tay ngắn chân ngắn, trước không cần học. Hai người vẻ mặt thất vọng. Hoa Ma Ma hướng viện môn đi đến, thấy Thương Thuật bọn họ liền nói, Thương Thuật lấy thượng bản tử, không đúng, lấy thượng đòn gánh, bán hạ các ngươi mấy cái cũng đuổi kịp. Là, gần nhất Hoa Ma Ma mỗi ngày sẽ dạy bọn họ một canh giờ quy củ, mọi người đều nghe nàng lời nói. Hoa Ma Ma đang muốn đi phía trước trông nhầm rác dư quang thoáng nhìn một chậu mạt sàn nhà thủy, nàng chỉ, mang lên, làm người tỉnh tỉnh đầu óc, đừng chính mình là cái gì thân phận cũng không biết. Là, Lý Mai chạy nhanh đi dọn. Đoàn người đi được càng thêm vui sướng. Hoa Ma Ma đi ở phía trước, giống đi đánh giặc đại tướng quân. Vương Thị, ngươi cái hát tâm can tiện nhân, bất an hảo tâm, sấn lao tam khi còn nhỏ, trộm ôm qua đi uy mãi, làm ta nhi tử nhận ngươi làm nương. Ngươi cút cho ta. Dầm. Lý Mai một chậu nước hắt ở Chu Thị trên người, lớn mật điêu phụ. Cư nhiên dám ở cáo mệnh phu nhân cùng huyện chúa phủ hùng hùng hổ hổ. Lan. Lại không lăn liền vào miệng. Đại trời lạnh, đột nhiên bị người bắt một chậu nước lạnh, Chu Thị lánh đến thiếu chút nữa thở không nổi. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới điên rồi giống nhau thất thanh thét chói tai. A, thiên giết, Vương Thị ngươi cái tiện nhân dám. Bạch bạch bạch. Hoa Ma Ma chấn định tiến lên, liên tiếp quăng Chu Thị mấy cái bàn tay. Nhiên lui ra phía sau vài bước. Nhìn Tử Viễn cùng cái khác mấy cái nha hoàn nói, thấy rõ ràng không? Mấy người gật gật đầu, thấy rõ ràng. Chu Thị trực tiếp bị đánh ngốc. Tử Viễn ngươi trước làm mẫu một lần. Là. Bạch bạch. Tử Viễn nhanh chóng tiến lên quăng còn ở phát ngốc Chu Thị hai cái tát. A. Lúc này đem Chu Thị đánh thanh tỉnh. A, ngươi cái tiểu tiện nhân dám đánh ta, ta đánh chết ngươi. Chu Thị hướng Tử Viễn nhào lên đi. Dám ở huyện chúa trước ra môn nháo. Còn dám phản kháng. Cho ta trượng đánh. Hoa Ma Ma lệ mắng một tiếng. Thương Thuật cầm đòn đánh, kích động nói, như thế nào đánh. Hoa Ma Ma. Nàng nhìn bốn phía, không có trường ghế, công cụ không đồng đều a. Cho ta. Thương Thuật chạy nhanh đưa qua đi. Hoa Ma Ma tiếp nhận tới, giơ lên liền hướng Chu Thị mông đánh. Chu Thị sợ tới mức chạy nhanh chạy đi, ngươi là ai? Cư nhiên dám đánh người. Còn có hay không vương pháp? Lao tam ngươi là chết. Ngươi nương bị đánh ngươi không đánh trở về liền tính, còn không ngăn cản. Ôn gia tưởng là bị Hoa Ma Ma thỉnh thế lăng người dọa sửng sốt. Hoa Ma Ma cũng không có truy, nàng chống đòn gánh nói, ta là trong cung phái xuống dưới giáo dưỡng Ma Ma, có người coi rẻ vương pháp, dám đối với thánh thượng ban phong huyện chúa cùng cáo mệnh phu nhân bất kính. Dĩ hạ phạm thượng. Trường ngươi miệng, đánh ngươi bản tử hợp lý hợp pháp. Ngươi nếu không phục, báo con đi. Hoa Ma Ma lại cầm lấy đòn gánh đối với Chu Thị giơ giơ lên, lăn không lăn. Không lăn lão nô tiếp tục đánh. Chu Thị sợ tới mức cất bước liền chạy. Chu Thị trở lại nhà cũ, chỉ huy tiểu Chu Thị cho nàng tẩy nước gấm tắm rửa. Chu Thị đem quần áo ướt thay cho sau, đi ra ngoài đối với Ôn lão gia cùng đại phòng một nhà khóc lớn. Hùng hùng hổ hổ. Cuộc sống này là vô pháp qua. Vương Thị kia tiện nhân một sớm đắc thế, ỷ thế hiếp người, đem người khi dễ thảm. Quải nàng nhi tử, làm nàng nhi tử hòa thân nương ly tâm, nàng còn có lý. Chu Thị nghĩ đến câu kia trong cung phái tới giáo dưỡng Mama, thánh thượng ban phong huyện chúa cùng cáo mệnh phu nhân, tức giận đến ngược lại đau. Mãi mãi đừng nóng giận, về sau chúng ta tam huynh muội luôn có một cái có thể cho ngươi thảo một cái cáo mệnh phu nhân đương. Về sau ngươi lại đánh trở về chính là. Ôn Ngọc chạy nhanh giúp Chu Thị thuật khí. Vẫn là Ngọc tỷ nhi hiếu thuận. Quách Thiến Mi lại nghi hoặc, trong cung cư nhiên phái giáo dưỡng Mama xuống dưới. Này không hợp với lẽ thường A. Tiểu Chu Thị ở trong phòng bếp nấu nước. Bị Yên Huân đến nước mắt đều ra, nàng một trận vô lực. Hảo tưởng trở về trấn thượng. Này trong thôn nhật tử là vô pháp qua. Nàng đã rất nhiều năm không nhóm lửa đã làm cơm đâu. Trấn trên đều là thỉnh bà tử giặt quần áo nấu cơm. Hoa Ma Ma ý bảo Thương Thuật đem viện môn đóng lại. Sau đó đối với Ôn gia tường nói, tam lão gia, lão nô là ấn quy củ làm việc, ngươi mặc trách móc. Sẽ không bị thương con mẹ ngươi tánh mạng, chỉ là cho nàng một cái giáo huấn, miễn cho nàng không hiểu quy củ. Về sau sấm hạ lớn hơn nữa hoạn. Ôn gia tưởng phục hồi tinh thần lại, tâm tình phức tạp gật gật đầu, ta biết. Tuy rằng hắn cũng không đành lòng xem Chu Thị bị đánh, nhưng có đôi khi nàng nương làm sự, thật sự thực thiếu tâu a. Giao hấn một chút, về sau không dám tới tứ đệ gia nháo cũng hảo, bằng không hắn đều vô mặt trụ đi xuống. Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy nương. Ôn Đoán nghe bên ngoài động tĩnh, nằm ở ghế bập bên thượng, đầu gối lên hai tay thượng, hoàng a hoảng, đó là một cái thích ý. Kinh thành. Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Nghiên tâm tình sung sướng nhìn Quách gia đưa tới 20 vạn lượng cùng một viên quả bưởi đại dạ minh châu. Này dạ minh châu liền đưa cho kia nha đầu đi. Hắn nhớ rõ nàng oán giận quá đèn dầu không đủ lượng hơn nữa phiền toái. Dạ minh châu liền không phiền toái. Đại Hôi ghé vào dạ minh châu thượng, hai chỉ trước chân gắt gao ôm nó, hạt châu này thật lớn thật xinh đẹp, cấp tiểu bạch đương cầu lăn vừa vặn. Nạp Lan cẩn nghiên méo nó cổ mao, đem nó bỏ qua, không cho chạm vào. Ngươi muốn, chính mình kiếm đi. Đại hôi, nó một đầu lang, như thế nào sẽ kiếm? Nạp Lan cẩn nghiên không còn nó, đem Dạ Minh Châu thu hảo. Chuẩn bị quá mấy ngày hồi Ninh Viễn huyện thời điểm cấp người nào đó. Mau ăn cơm trưa, tính tính thời gian, Lâm Đình Hiên hẳn là đã trở lại. Hắn giữa trưa là có thể ăn thượng kia nha đầu đồ ăn đi. Canh 3. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, 7 phần chi nhất cầu vồng, nậu nậu điểm điểm, đế chín hy, A Đào Thao. Cảm ơn. 188 chương 188 phong tuyết đêm người về. Chương 188 phong tuyết đêm người về. Viên quản gia. Ở. Viên quản gia lập tức cung kính đi lên trước, nên được đặc biệt mau. Hắn không nghĩ lại bị lưu tại kinh thành xem cầu. Lâm Đình Hiên đã trở lại không? Hồi chủ tử, còn không có. Nạp Lan cẩn nghiên mặt nhanh chóng đen vài phần. Còn không có. Đây là tưởng đói chết hắn đâu. Một canh giờ sau, Nạp Lan cẩn nghiên lại kêu một tiếng viên quản gia. Viên quản gia chạy nhanh chạy tiến vào, không cần Nạp Lan cẩn nghiên hỏi, lập tức trả lời, chủ tử, Lâm công tử còn không có trở về. Viên quản gia đã biết Nạp Lan cẩn nghiên kêu hắn tiến vào là vì chuyện gì, này một canh giờ nội, chủ tử hỏi hắn 10 lần Lâm công tử trở về không. Nạp Lan cẩn nghiên có chút nghiến răng, cái này Lâm Đình Hiên như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Vốn nên ở giữa trưa tới kinh thành Lâm Đình Hiên ước chừng đã muộn vài cái canh giờ, buổi tối mới vừa tới. Nạp Lan cẩn nghiên mặt vô biểu tình nhìn Lâm Đình Hiên, ở Tuệ An huyện chúa ra ăn cơm tất nhiên. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, ân, lương khô ăn xong rồi, trên đường cửa hàng đều đóng cửa, không có ăn, cho nên lưu tại Tuệ An huyện chúa ra ăn một đốn cơm tất nhiên. Cơm tất nhiên ăn cái gì đồ ăn? Hàng năm đại cát, lá sen hầm gà, vận may vào đầu, hồ đầu heo thịt, hoàng kim phú quý, hoàng kim tôm cầu, phát triển không ngừng hoàng kim phúc túi, từng bước thăng chức bảo tháp thịt. Thật thành Lâm Đình Hiên mỗi nói một cái. Nạp Lan cẩn nghiên mặt liền hắc vài phần. Lâm Phong dùng sức cấp Lâm Đình Hiên đưa mắt ra hiệu, chính là người nào đó chính là giác ngộ tính không đủ cao a. Hảo, thực hảo, chính mình cơm tất nhiên tức chết đi được, một ngụm cơm cũng chưa ăn, hắn lại cơm ngon rượu say. Hoa hảo nguyệt viên, chúc báo bình an. Lâm Đình Hiên nói xong mới cảm thấy Nạp Lan cẩn nghiên sắc mặt không đúng. Lâm Đình Hiên. Nạp Lan cẩn nghiên hắc mặt, được rồi, đem từ Tuệ An huyện chúa nơi đó lấy về tới đồ vật lưu lại, ngươi đi quân doanh huấn luyện binh lính đi. Lâm Đình Hiên. Hiện tại tết nhất. Cũng không cho người nghỉ sao. Nạp Lan cẩn nghiên nhìn hắn, như thế nào? Có vấn đề. Lâm Đình Hiên, không có. Kia còn xử tại nơi này làm gì? Lâm Đình Hiên lập tức cáo lui, rời đi khi, thuận tay đem ôn ngoan cho hắn một cái sọt đồ ăn mang lên. Nạp Lan cẩn nghiên khụ khụ, kia đồ ăn lưu lại. Thật thành Lâm Đình Hiên, đây là Tuệ An huyện chúa cho ta. Nạp Lan cẩn nghiên liền như vậy nhìn hắn. Lâm Đình Hiên không tự giác buông lỏng tay ra, chỉ lấy ôn hinh cho hắn hộp rời đi. Từ từ, ngươi trong tay cái kia tay mải là cái gì? Đây là ôn cô nương cho ta làm giày. Thập thất gia ngươi muốn sao? Bất quá ngươi chỉ sợ không hợp chân. Nạp Lan cẩn nghiên. Cái kia nha đầu vì cái gì cấp Lâm Đình Hiên làm giày, nàng đều không có cho chính mình đã làm giày. Từ từ, ôn cô nương, Tuệ An huyện chúa, hắn vừa rồi nói như vậy hai cái xưng hô. Cái nào ôn cô nương? Ta nghe Tuệ An huyện chúa kêu nàng nhị tỷ. Nạp Lan cẩn nghiên thật sâu nhìn hắn một cái sau đó nói, cút đi. Lâm Đình Hiên không thể hiểu được rời đi. Ra Cẩn Vương phủ hắn mới hiểu được Lý Công Công ở cửa thành chờ chính mình, đem đồ vật trước tiên lấy đi là có nguyên nhân. Kia hai cái cấm vệ đem đồ ăn đưa về ra cũng không trước tới phục mệnh cũng là có nguyên nhân. Đều là có nguyên nhân. Lâm Đình Hiên đi rồi sau, Nạp Lan cẩn nghiên làm viên quản gia đem mấy cái sọt đồ ăn cầm đi phòng bếp, đưa một cái sọt đi thái hậu nơi đó. Sau đó làm đầu bếp làm một ít đi lên, hắn mau chết đói. Mấy đĩa đồ ăn mới vừa thượng bàn, Phong Niệm Trần tới. Phong Niệm Trần mới vừa ngồi xuống, Bát Công Chúa tới. Bát Công Chúa mới vừa ngồi xuống, Thất Hoàng Tử tới. Tiếp theo Âu Dương Hoài An tới. Phó Vinh tới. Kết quả hai bữa cơm qua đi hai cái sọt đồ ăn liền không có. Kế tiếp Cẩn Vương Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau đó, những người đó ở cơm điểm thời điểm trèo tường tới. Sau lại Thái Hậu nơi đó đồ ăn ăn xong rồi. Thái hậu làm người truyền tin tới, nói lại đưa một cái sọt tiến cung. Hoàng thượng văn phong, tưởng nếm thử ăn đều là cái gì thần tiên đồ ăn, sau đó hoàng thượng cũng làm hắn đưa điểm đi tử thần cung. Một đám xu không biết xấu hổ. Vì thế Nạp Lan cẩn nghiên phủng cuối cùng một đĩa đồ ăn, suốt đêm chạy. Sơ 10 ngày đó ban đêm, không trung bay lông ngống đại tuyết. Nạp Lan cẩn nghiên xuất hiện ở ôn nhoán trước mặt, dắt một thân phong tuyết. Dung mạo tuyệt mỹ hắn tóc đen nhiễm tuyết, mang theo một tia thanh tuyển cười, nha đầu, có ăn sao? Bên cạnh đại hôi, giữa không trung tiểu hắc dùng sức ở bên cạnh gật đầu phụ họa, có ăn sao? Lại đói lại lanh a. Ôn Đoán. Ôn Đoán yên lặng cho bọn hắn hạ một cái mì trứng. Quá muộn, làm cái khác cũng không có phương tiện. 30 phút qua đi, Nạp Lan Cẩn Niên cuối cùng ăn no. Hắn ưu nhã xoa xoa miệng, nhìn Ôn Đoán nói, ngày mai ta muốn ăn hàng năm đại cát, vận may vào đầu. Ôn Đoán. Đó là cơm tất nhiên. Ăn no đại hôi cuối cùng có tâm tình đi xem tức phụ. Tiểu Bạch thấy đại hôi trở về, cao hứng chạy đến nó bên người, trầm trọng thân thể nhảy đến đại hôi trên người, trực tiếp đem đại hôi áp bỏ. Đại hôi. Tiểu Bạch cái này năm lại béo một vòng lớn, đã không thể kêu Tiểu Bạch, phải gọi béo trắng. Tiểu tỷ tỷ không phải nói giúp nó tức phụ giảm béo. Như thế nào càng giảm càng phì. Bất quá Tiểu Bạch giống như thân thủ linh hoạt rồi. Trước kia chính mình không nằm sắp xuống tới, Tiểu Bạch đều bò không đến chính mình trên lưng. Đại hôi không quên tán một tán chính mình tức phụ, Tiểu Bạch, ngươi thân thủ lợi hại. Tiểu tỷ tỷ nói tức phụ đến tán, không thể ghét bỏ. Tiểu Bạch nghe xong lời này một ông nước mắt, nó dùng lên án ánh mắt nhìn Ôn Đoán. Đại hôi. Quái tiểu tỷ tỷ thức ăn thật tốt quá. Hâm mộ. Tiểu hắc. Tiểu tỷ tỷ đem nó dưỡng thành sử thượng nhất béo cẩu, nó còn như vậy ủy khuất biểu tình là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch một ông nước mắt, đại noãn noãn nàng không phúc hậu, đem thịt đều treo lên, hơn nữa độ cao không đồng nhất. Làm ta chính mình nhảy lên ăn. Trời biết, nó mỗi ngày nhảy a nhảy. Chân đều mềm, mới đưa treo lên sở hữu thịt đều ăn sạch. Bất quá như vậy ngược lại so ngày thường có nhiều hơn ăn ngon thịt ăn. Đại hôi. Này cũng đúng. Đại hôi chạy hướng Ôn Đoán, sau đó ở nàng trước mặt nhảy một chút. Này một nhảy, so Ôn Đoán thân cao còn cao. Tiểu hắc cũng hai móng đạp lên trên mặt đất nhảy a nhảy. Chúng nó cũng muốn đặc hấn. Chúng nó cũng tưởng chân mềm. Ôn Đoán. Kế tiếp nhật tử. Nạp Lan Cẩn Niên lại khôi phục mỗi ngày chạm vạng đến Ôn Đoán ra ăn cơm nhật tử. Ở kinh thành gầy xuống dưới mấy cân thịt, lại trường đã trở lại. Như thế thực mau liền muốn tới Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu ngày đó Nạp Lan Cẩn Niên mời Ôn Đoán một nhà đi trước phủ thành xem hoa đăng. Tết Nguyên Tiêu sau Ôn Thuần mấy huynh đệ yêu cầu đi Lộc Sơn thư viện đi học, người một nhà liền đáp ứng rồi, vừa lúc thuận tiện đưa tam huynh đệ đi phủ thành. Tết Nguyên Tiêu trước một ngày, người một nhà ước thượng ngoại tổ một nhà. Cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau xuất phát đi trước Giang Hoài Phủ. Giang Hoài Phủ làm thái tổ hoàng thượng cố hương, cẩn vương đất phong, vô số triều đình trọng thần, trăm năm thế gia nơi khởi nguyên, nó phồn vinh cùng hương thịnh so sánh đế đô kinh thành. Giang Hoài Phủ hoa đăng tiết, có thể nói là toàn bộ Nạp Lan quốc trừ bỏ kinh thành, nhất long trọng. Hai ngày trước các huyện trấn người liền bắt đầu tiến vào Giang Hoài Phủ quan khán mỗi năm một lần hoa đăng. Ngày mới lượng, vào thành đội ngũ cũng đã bài đến mấy km ngoại. Trong thành khách điếm đều đã trụ mãn người. Ôn Đoán bọn họ là buổi chiều thời điểm đến phủ thành. Vào thành đội ngũ bài 7-8 km. 4 chiếc xe ngựa trực tiếp từ bên cạnh cửa thành đi vào, không cần xếp hàng, tiện sát mọi người. Đại phong một nhà đã ở trong đội ngũ xếp hàng 3 cái canh giờ, cơm trưa cũng chưa ăn. Lại lãnh lại đói. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, ngân hà, hoa phân lạc. Ly người nhiễm, huyển quân, duyệt duyệt duyệt tâm, thủy niệm đình, apple, trúc tía. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo kỳ tích cả đời, a đào thao, dí hoa. Cảm ơn. 189 chương 189 Tết Nguyên Tiêu vào thành. Chương 189 Tết Nguyên Tiêu vào thành. Ôn Gia Phú thấy mấy chiếc xe ngựa một lượt mà qua, sau đó thấy đuổi xe ngựa người là Hạ Bình cùng Phương An. Kia không phải Lao Tứ ra hai cái quản sự. Đó là Lao Tứ xe ngựa. Ngay sau đó hắn liền thấy kia mấy chiếc xe ngựa không cần xếp hàng, trực tiếp vào thành. Hắn lúc này mới nhớ tới Noãn tỷ nhi bị phong làm huyện chúa. Nay huyện chúa vào thành cư nhiên không cần xếp hàng. Hắn chạy nhanh thúc giục Sa Phu, mau, mau cùng thượng. Kia mấy chiếc xe ngựa. Đó là ta tứ đệ xe ngựa. Sa Phu lập tức theo sau, hắn cũng chờ đến không kiên nhẫn. Chỉ là đi đến cửa thành, bọn họ liền bị binh lính giơ lên trường thương, cản lại, nơi này không thể vào thành, qua bên kia xếp hàng vào thành. Ôn Gia Phú nhấc lên xe ngựa mảnh nói, vừa rồi đi vào chính là ta tứ đệ ra xe ngựa, ta chất nữ là Tuệ An huyện chúa, phiền thoái đại nhân phong chúng ta đi vào. Thủ thành binh lính quát lớn nói, đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Làm thân mang cố. Tuệ An huyện chúa ra đã chỉnh vào thành đăng ký biểu, nhưng không có các ngươi này chiếc xe ngựa. Ôn Đoán ra xe ngựa vào thành tuy rằng không cần xếp hàng cũng không cần tiếp thu kiểm tra, nhưng là cũng là yêu cầu trước tiên viết hảo vào thành đăng ký biểu, ký lục hảo tới nhân số cùng xe ngựa số. Vào thành khi trực tiếp giao cho binh lính liền có thể vào thành. Ôn Gia Phú nghe xong lời này nóng nảy, ta thật là Tuệ An huyện chúa đại bá, không tin, ngươi đi ngăn lại kia mấy chiếc xe ngựa, làm Tuệ An huyện chúa lại đây, sẽ biết. Ngăn lại phía trước kia mấy chiếc xe ngựa. Binh lính xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn một cái, ngăn lại Tuệ An huyện chúa xe ngựa. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Lan, bằng không coi như các ngươi tự tiện xông vào cửa thành xử lý. Binh lính giơ lên trường thương thượng đao nhọn đối với Ôn Gia Phú. Ôn Gia Phú sợ tới mức chạy nhanh lui về thùng xe. Hắn nhìn cửa thành nội kia mấy chiếc biến mất ở trong đám người xe ngựa, chỉ có thể xám xịt trở về tiếp tục xếp hàng. Chính là vừa rồi bọn họ rời đi, nguyên lai vị trí đã bị người chiếm, chiếm người không cho ra tới, nói bọn họ tránh ra, chính là từ bỏ xếp hàng, mặt sau người cũng đều là bọn họ đừng cắm đội. Kết quả cùng người xảo nửa ngày, quan binh tới đuổi bọn hắn, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể sau một lần nữa đi đội ngũ phía cuối xếp hàng. Người một nhà tới rồi chẳng vạng, cửa thành đóng cửa phía trước mới vào thành. Lan lộn đến đó là một cái sặc. Phủ thành, thân thợ phủ. Nô lão nhân cùng Trương Thị cũng là lúc này mới biết được chính mình ngoại tôn nữ cư nhiên bị hoàng thượng ban phong làm huyện chúa. Hai lão tâm tình kích động, trong mắt ngấn lệ nhìn này một tòa ngự tứ xa hoa đại trạch viện. Nô Khải Hoa một nhà cùng Nô Khải Nghiệp tam phụ tử đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Đi ở nơi trốn tinh mỹ như họa, núi giả nước chảy, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ hào môn đại trạch viện, bọn họ cảm giác là đang nằm mơ. Không đúng, đây là bọn họ nằm mơ cũng mộng không ra sân, bởi vì ở trong hiện thực căn bản là không có tiếp xúc quá chân chính gia đình giàu có, không biết gia đình giàu có phòng ở nguyên lai là trưởng thành cái dạng này. Nô lão nhân, Loan tỷ nhi, này thật là hoàng thượng ban cho ngươi. Diệp thị, ta cảm giác ta tiến không phải phòng ở, nên không phải là vào tiên cảnh đi. Quá mỹ. Nô Cảnh Hoan, viện này mặt đất, đều so với chúng ta trong phòng sàn nhà sạch sẽ. Nô Cảnh Trí tưởng nói đó là bởi vì chúng ta nương lại lười lại thèm, nhưng nghĩ đến cái gì rốt cuộc chưa nói. Trước kia Lôi thị lười, nhị phòng một nhà trụ tây phòng nơi nơi đều là tạp vật, mặt đất càng là đen như mực, lung tung rối loạn. Lôi thị bị hưu sau, Trương thị đã giúp bọn hắn đem nhà ở thu thập sạch sẽ, chính là gạch thượng màu đen đã tiến sắc, sắt không xong. Cuối cùng ngoại tổ một nhà bị an bài vào đón khách viện, kia chỗ sân rất lớn, cũng đủ bọn họ người một nhà trụ hạ. Nay phòng ở Mỹ là Mỹ, chính là cũng quá lớn một ít, ta đều đi mệt. Trương thị ngồi xuống cười nói. Diệp thị, ta cảm giác chính mình lạc đường, đại môn khai ở nơi nào cũng không biết. Xuyên qua một cái lại một cái hành lang dài, đi qua một phiến lại một phiến ánh trăng môn, mau đem nàng mê đi. Người một nhà đều cười. Buổi chiều, bọn nhỏ đều đi ra ngoài trên đường khắp nơi đi dạo. Ôn Loan mấy tỷ muội cùng Ngô Tịnh Mỹ ở trên phố ăn rất nhiều ăn vặt. Ôn Thuần mấy huynh đệ đi sách cũ trai mua thư. Sách cũ trai có chút sách cũ mặt trên sẽ có một ít đọc sách bút ký, bọn họ thích xem người khác bút ký, tiếp thu bất đồng cái nhìn. Ôn Loan mắt thấy thời gian không còn sớm, liền nói, chúng ta đi tìm đại ca bọn họ về nhà đi. Phủ thành tốc kim tốc đất, chỉ có cửa thành phụ cận cửa hàng tương đối tiện nghi, sách cũ trai liền ở cửa thành phụ cận. Rất nhiều con cháu nhà nghèo đều sẽ đi nơi nào chọn thư mua. Ôn Loan mấy người qua đi khi, Ôn Thuần mấy người một người phủng mấy quyển thư ra tới. Ôn Loan thấy bọn họ ra tới liền nói, mua xong rồi. Kìa chạy nhanh đi thôi. Thiên đều mau đen. Nhưng không khéo, Tống Cẩm Hâm, Tống Cẩm Tú cùng Tống Ngọc Đình giờ phút này cũng ở cửa thành nội chờ đại phòng người vào thành. Tống Cẩm Hâm thấy bọn họ nghĩ tới đi chào hỏi. Tống Ngọc Đình, Cẩm Hâm, hiện tại trong thành khách điếm đều trụ mã người, lại tiếp thượng đại biểu ca một nhà, chúng ta trong phủ cũng trụ mã người, ngươi đi chào hỏi, vạn nhất bọn họ quân lấy ngươi, muốn trụ tiến chúng ta phủ làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ bị quỷ nghèo có lên, hơn nữa đem người mang về trong phủ, lại sẽ bị đại phòng người dễ cợt bọn họ có một đám bà con nghèo. Đi học đường. Sách mới đều mua không nổi, học nhân ra đi học đường. Mất mặt. Tống Cẩm Hâm nghe xong lời này bước chân một đốn. Tống Cẩm Tú, đại ca, Ôn Ngọc biểu muội nhưng không thích cùng bọn họ toàn ra ở bên nhau. Lúc này Ôn Loan mấy người cũng không nhìn thấy bọn họ, đã cười đi xa, Tống Cẩm Hâm nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Ngày hôm sau đó là Tết Nguyên Tiêu. Lương Tử Vận biết Ôn Loan mấy tỷ muội tới, sáng sớm liền tới cửa tìm các nàng đi ra ngoài đi dạo phố ăn cơm. Tết Nguyên Tiêu, trên đường có rất nhiều bán đồ chơi làm bằng đường, nghiết tượng đất, bán hoa đèn, con diều, dù giấy, quạt tròn chờ thủ công nghệ phẩm người. Lương Tử Vận méo mấy bộ tượng đất, đều là các nàng mấy người bộ dáng, đưa cho đại gia, xem như kỷ niệm. Ôn Nhu mua một người một phen dù giấy. Nô Tịnh Mỹ cho mỗi cá nhân mua một cái đồ chơi làm bằng đường. Ôn Hinh cho đại gia mua một người một phen quạt tròn. Ôn Đoán một người mua một cái ngọc bội đưa cho đại gia. Ôn Nhiên thấy mọi người đều tặng lễ, nàng cũng không hảo lạc hậu. Nàng ăn đồ chơi làm bằng đường, suy chính mình tiểu túi tiền, bên trong có 5 lượng bạc, vẫn là từ Quách Thiến Ni nơi đó kiếm trở về. Nàng rất là hào phong nói, hôm nay ta thỉnh đại gia đi đi tiệm ăn. Đây chính là ta chính mình kiếm bạc. Ôn Noãn nghe xong lời này nhưng thật ra kinh ngạc, Nhiên tỷ nhi, ngươi rốt cuộc bỏ được hoa bạc lạp. Ôn Nhiên nhưng bảo bối nàng bạc, mỗi ngày số một lần. Cũng không bỏ được hoa. Nay có cái gì không bỏ được, trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới. Ôn Nhiên hảo khí muôn vàn phất tay nói. Đây là lần trước Ôn Noãn mua hàng tiết khi, nô thị thấy Ôn Noãn hoa bạc ăn xài phung phí, làm nàng tình điểm, Ôn Noãn lúc ấy liền nói lời này. Ôn Nhiên đem Ôn Noãn hảo khí muôn vàn ngữ khí học cái mười phần. Lương Tử Vận kinh ngạc nhìn Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi, ngươi quá lợi hại, như vậy câu thơ đều làm đến ra tới. Ôn Nhiên, này không phải ta làm, ta là nghe ta tam tỷ nói. Lương Tử Vận kinh ngạc nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn vây vây tay, này cũng không phải ta làm, ta cũng là ở một quyển thơ cổ tập trung thấy. Lương Tử Vận, làm thơ người là ai? Có thể làm ra loại này thơ người nhất định là cái rất có tài hoa người. Nhất định rất có danh khí, nhân vật nổi tiếng thiên cổ tồn tại. Lý Bạch. Lương Tử Vận, Lý Bạch. Không nghe nói quá a. Noãn tỷ nhi, có rảnh ngươi mượn kia bổn thơ cổ tập ta nhìn xem đi. Ôn Noãn, hào đi. May mắn nàng làm thơ không được, nhưng là viết chính tả thơ cổ còn tính có thể. Đến lúc đó viết chính tả một quyển cho nàng đi. Mấy người vừa nói vừa cười đi vào phủ thành lớn nhất tử lầu, Bách Vị Trai. 190 chương 190 cùng nhau đi. Chương 190 cùng nhau đi. Lúc này đúng là cơm điểm, hôm nay Bách Vị Trai kín người hết chỗ. Bên ngoài xếp hàng chờ vị người cũng rất nhiều. Đương nhiên đều là chủ tử phái hạ nhân tới xếp hàng. Nhiều người như vậy, phải đợi thật lâu đi. Ôn Hinh nhìn xếp hàng hai mươi mấy người nhân đạo. Không cần. Lương Tử Vận ở Bách Vị Trai là có một cái chuyên môn nhã gian. Trưởng quầy thấy Lương Tử Vận mang theo người tới, lập tức chào đón, cung kính thỉnh các nàng đi hậu viện nhã gian. Bách Vị Trai nhã gian đều là chuyên môn vì có thân phận có địa vị nhân thiết kế. Người thường nhưng vào không được, chỉ có thể ở phía trước 3 tầng tiểu lầu ăn, nơi đó cũng có nhã gian. Trưởng quầy tự mình vì các nàng hạ đơn, xin hỏi vài vị ăn cái gì đồ ăn. Ôn Nhiên hảo khí can vân nói, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều thượng một phần. Tốt, vài vị cô nương thỉnh chờ một lát. Nô Tịnh Mỹ thấy này tiểu lầu bố trí đến như vậy cao nhã, liền hỏi nói, ở chỗ này ăn cơm, thực quý đi. Ôn Nhiên vừa định nói, không sợ, nàng mang theo 5 lượng bạc. Lương Tử Vận đã mở miệng, còn hành, bình thường một đạo đồ ăn cũng liền một vài lượng bạc. Quý nhất chính là chiêu bài đồ ăn bất quá cũng không vượt qua 50 lượng bạc một đạo. 5, 10, 2, 1, nói. Ôn Nhiên sờ sờ nàng tiểu túi tiền, có điểm muốn khóc, nàng tổng cộng liền kiếm lời 50 nhiều hai. Hơn nữa tân niên thu được tiền mừng tuổi, ngày thường tiền tiêu vặt, đại khái có 60 lượng tả hữu, hôm nay đều công đạo ở chỗ này đi. Tử Vận tỷ tỷ, nay tiểu lầu có bao nhiêu nói chiêu bài đồ ăn? Một đạo. Chiêu bài đồ ăn đương nhiên là chỉ có một đạo. Lương Tử Vận nghĩ nghĩ, hẳn là có 10 đạo 8 đạo đi. Nàng không có số quá. Ngũ lôi hoanh đỉnh. 10 đạo chiêu bài đồ ăn, 50 lượng một đạo, đó là gần 500 lượng đi. Úc, ông trời, ngươi giết ta đi. Ôn Nhiên. Chúng ta vài người không cần ăn 10 đạo đồ ăn nhiều như vậy, đúng không? Một đạo đồ ăn là đủ rồi đi. Thêm nữa cái rau xanh. Không, rau xanh cũng không cần thêm. Không đủ ăn vậy cơm trắng quấy đồ ăn nước. Lương Tử Vận, nơi này đồ ăn đều tương đối tinh xảo. Một đạo đồ ăn chỉ có nho nhỏ một đĩa, 10 đạo hẳn là không đủ, còn muốn thêm nữa vài đạo đồ ăn. Nam, lôi, quen, đỉnh, lại, quen, đỉnh. Cái gì phá tử lầu? Này lão bản là lòng dạ hiểm độc đi. Ôn Nhiên vừa định nói, như vậy lòng dạ hiểm độc tử lầu, sao không ăn, đổi một gian. Ôn Noãn nén cười, nghiêm trang nói, Nhiên tỷ nhi, tam tỷ còn không có tại như vậy đại khí tử lầu ăn cơm xong đâu. Hôm nay liền cảm ơn ngươi. Ôn Hinh gật gật đầu, nơi này món ăn như vậy quý, nhất định ăn rất ngon. Chờ lát nữa đến hảo hảo nếm thử. Lương Tử Vận, hương vị đích sắc không tồi. Nghe quý, nhưng tiền nào của nấy. Ôn Nhiên nghe các nàng đối thoại nóng nảy, đây là muốn ăn ý tứ A. Bán nàng, nàng cũng không đủ bạc A. Nô Tịnh Mỹ lại có điểm bất an, 50 lượng bạc một đạo chiêu bài đồ ăn, này cũng quá quý đi. Ôn Nhiên gật gật đầu. Quý. Quý đã chết. Đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Không cần ở chỗ này ăn. Ôn Nhu, không sợ Nhiên tỷ nhi thỉnh, Nhiên tỷ nhi là nhà của chúng ta tiểu tài chủ. Ôn Nhiên. Muốn chết tâm đều có, nàng như thế nào liền như vậy miệng tiện đâu. Nói cái gì muốn mời khách? Ôn Nhiên sống không còn gì luyến tiếp nói, tam tỷ, mượn ta điểm bạc đi. Ta chỉ dẫn theo 5 lượng ra tới. Nàng về sau sẽ dùng đời này tiền tiêu vặt đi còn. Đại gia thấy vậy đều nhịn không được cười. Lương Tử Vận cười nói, Nhiên tỷ nhi ngươi yên tâm đi. này bữa cơm ta thỉnh. Các ngươi khó được tới phủ thành một lần, như thế nào có thể làm ngươi ra bạc đâu. Lại nói nhớ nhà ta trướng, có thể tiện nghi một nửa. Ôn Nhiên cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là Tử Vận tỷ tỷ hảo. Các ngươi một đám đều quá xấu rồi. Đại gia lại nhịn không được cười. Bách vị trai đồ ăn đích xác tinh xảo mỹ vị, nhưng Ôn Nhiên chính là ăn quán ôn ngoãn làm đồ ăn người. Nàng cảm thấy 50 lượng bạc một đạo minh châu tôm hùm cũng bất quá như thế, còn chưa kịp trong nhà làm hương cay tôm ăn ngon. Tam tỷ không phải tính toán ở huyện thành mở tiểu lầu sao? Kia nhà nàng đồ ăn hẳn là chính là bán 100 lượng một đạo. Mấy người ăn xong rồi cơm, ra tiểu lầu. Lương Tử Vận gặp một cái quen biết phu nhân còn ở tiểu lầu bên trong cùng người hàn huyên. Ôn Nhoán mấy người liền ở ngoài cửa chờ nàng. Ôn Nhiên nhìn này gian bách vị trai, vẻ mặt toán giận, này tiểu lầu như thế nào liền như vậy quý đâu. 50 lượng bạc một đạo chiêu bài đồ ăn, hắn không đi đoạt lấy. Tống Cẩm Hâm, Tống Ngọc Đình cùng Tống Cẩm Tú, Ôn Ngọc, Quách Thiến Ni còn có mấy cái quần áo lượng lệ nữ tử cùng thiếu niên đang có nói có cười từ trong xe ngựa xuống dưới, chính bước lên bậc thang. Trong nhà hạ nhân tới bài nửa ngày đội cuối cùng đến phiên các nàng. Ôn Ngọc thấy Ôn Đoán đám người mắt trợn trắng, thấp giọng lẩm bẩm, chán ghét, hoan hồn bất tán. Tống Cẩm Phong ánh mắt cách không xa không gần bậc thang ở Ôn Nhu cùng Ôn Hình trên người không giấu vết dao động một phen. Ôn Ngọc biểu muội, này vài vị là ai a? Tống Cẩm Phong là Tống gia đại phòng trưởng tôn, tương lai Tống gia gia chủ, từ Ôn Uyển chúng cử Thiên Thu Hiến sau, hắn mới cùng Ôn Ngọc một nhà đi lại. Tống gia sinh ý làm được rất lớn, chính là lại đánh không vào kinh thành cái kia vòng. Kinh thành thủy quá sâu, bọn họ hậu trường không đủ mạnh. Nếu là Ôn Uyển có thể mượn lần này Thiên Thu Hiến nhất cử thành danh, sau đó gả vào kinh thành nào đó nhà cao cửa rộng, kia về sau bọn họ Tống gia sinh ý tiến vào chiếm giữ kinh thành, liền nhiều một phân tự tin. Cho nên cha cùng gia gia suy nghĩ cặn kẽ qua đi, kia mấy vạn lượng đều giúp Ôn gia phú gia. Đánh vào kinh thành, không chỉ có thể kiếm càng nhiều bạc, có kinh thành mạng lưới quan hệ, Tống gia nữ tử cũng có cơ hội gả vào kinh thành, nam tử cũng có khả năng cưới kinh thành quý nữ. Đây là một cái lâu dài lộ, nhưng đi hảo, nhưng bảo Tống gia nâng cao một bước, lại phú quý hai đời. Cho nên lần này liền hắn cũng ra mặt bồi một bồi Ôn gia những người này. Ôn Ngọc trong mắt xoay chuyển, này Tống gia đại phòng người, trong mắt chính là lớn lên ở trên trán. Trước kia chính mình nhưng không thiếu chịu bọn họ cố ý vô tình coi khinh. Nàng cười nói, các nàng A. Ôn gia thôn người. Tống Cẩm Phong nghe xong, ánh mắt lại không giấu vết ở Ôn Nhu Ôn Hình trên mặt sẽ qua, ánh mắt kia có một tia không dễ phát hiện bắt bẻ. Xinh đẹp, là làm sủng thiếp liêu. Hắn bên người hai thiếu nữ cũng là ngước mắt quét Ôn Loan mấy người liếc mắt một cái, trên mặt treo khéo léo ý cười, gai đúng châu ngứa, đáy mắt lại cất giấu không bị người phát hiện kinh miệt. Các nàng bước lên bậc thang. Quách Thiến Nhi lược mau hai bước, đi đến Ôn Loan bên người, nhiệt tình nói, Loan tỷ nhi, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Ân. Ôn Loan nhàn nhạt lên tiếng. Tống Cẩm Hâm không nghĩ tới vẫn là gặp gỡ tứ phòng một nhà, hắn cười cùng mấy người đánh một tiếng tiếp đón, ánh mắt dừng ở Ôn Loan thượng, lễ phép nói, vài vị biểu muội cùng nhau đi. Nơi này vị trí không hảo chờ. Ở Tống Cẩm Hâm trong mắt, hắn cảm thấy Ôn Loan vị này biểu muội có một cổ tử làm người bỏ qua không được tồn tại cảm. Cặp kia thanh linh con người, có không hợp tuổi bình tĩnh đạm nhiên, hơn nữa càng xem cảm thấy nàng càng mỹ, khí chất siêu nhiên. Cái này biểu muội lớn lên nhất định thực mỹ. Tống Cẩm Phong khỏe miệng ngâm cười, có lễ gật gật đầu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, cùng nhau đi. Tống gia cũng không kém như vậy một chút bạc, ra cửa bên ngoài, miễn cho bị người ta nói không phong khoáng. Tống Cẩm Hoa cùng Tống Cẩm Lệ là Tống Cẩm Phong ruột thịt tỷ cùng muội, các nàng trên mặt cũng treo thân thiết tươi cười, nếu là nhận thức, cùng nhau đi. Ý cười doanh doanh mắt, đem mấy người từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái, kia ánh mắt chọn không làm lỗi, nhưng Ôn Nhu các nàng chính là cảm thấy không thoải mái. Bọn họ Tống gia không thiếu loại này tống tiền người. Cha nói, này chứng minh chính mình ra gia đại nghiệp đại. Có người tới cửa tống tiền, tổng so với chính mình tới cửa đi tống tiền hảo. Tống Ngọc Đình nghe xong lại nói, chúng ta vừa vặn đủ một bàn, nhiều vài người chỉ sợ ngồi không dưới. Ôn Nhoãn nhàn nhạt nói, cảm ơn, chúng ta đã ăn qua, mới vừa đi ra tới. Ôn Ngọc phiên một cái đại bạch mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, giả ngu. Vừa rồi là ai ngại đồ ăn quý, đi ra. Dọa chạy mới đúng đi. Tống Cẩm Hâm lý giải cười cười, cùng nhau đi, ta nhiều hơn một chương bàn. Lúc này, trưởng quầy cầm hai cái hai tầng hộp đồ ăn đi ra. Canh ba. Cảm ơn đánh thưởng thư Hữu Bảo Bảo Vũ một viên. 191 chương 191 nguyên tiêu ngắm đèn. Chương 191 nguyên tiêu ngắm đèn. Lúc này, trưởng quầy cầm hai cái hai tầng hộp đồ ăn đi ra. Hắn cung kính đối với Ôn Nhoãn nói, cô nương, đây là một phần Minh Châu đại tôm hùm, còn có bí chế trăm hương bảy màu bánh trôi cùng thịt kho tàu bồ câu non, là tiết nguyên tiêu, chúng ta tiểu lầu cố ý vì khách quý chuẩn bị tiểu lễ vật. Ôn Noãn nhận lấy, cảm ơn. Tống gia đoàn người. Minh Châu tôm hùm, bí chế 7 màu bánh trôi, thịt kho tàu bồ câu non. Khách quý. Sao lại thế này? Tết Nguyên Tiêu bách vị trai sẽ đưa ra, Minh Châu tôm hùm, bí chế bánh trôi cùng thịt kho tàu bồ câu non. Này không phải có tiền là có thể thu được bách vị trai đưa ra tiểu lễ vật. Đến có thân phận có địa vị người, bách vị trai mới có thể đưa ra đi. Tôm hùm cũng không phải là thường thấy, thông thường là có bạc cũng mua không được tồn tại. Bọn họ Tống gia cũng chưa từng được đến hơn 100 vị trai đưa ra tiểu lễ vật. Tống gia người vẻ mặt phức tạp nhìn Ôn Noãn mấy người. Ôn gia thôn chấn đất. Bách vị trai vì cái gì sẽ đưa ra Nguyên Tiêu tiểu lễ vật. Lúc này Lương Tử Vận cũng ra tới, nàng cười vãn trụ Ôn Noãn, đi thôi. Tống Cẩm Hoa nhận ra là Lương Tử Vận, nàng lập tức tiến lên hai bước, cười nói, Lương cô nương, đã lâu không thấy. Tươi cười có một tia lấy lòng. Lương Tử Vận nhìn qua đi, hầu nghi nói, ngươi là... Ta là Tống gia đại tiểu thư. Lương Tử Vận càng nghi hoặc, Tống gia? Cái nào Tống gia? Nàng nhìn về phía Ôn Noãn, ngươi nhận thức người? Ôn Noãn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, lần đầu tiên thấy. Ai ngờ này con mắt trường ngoài chính là ai? Lương Tử Vận nghe xong, có lễ đối Tống Cẩm Hoa gật gật đầu, sau đó đối Ôn Noãn nói, đi thôi. Dứt lời, không còn có trông cửa khẩu mấy người liếc mắt một cái. Ôn Noãn mấy người cũng không lại để ý tới trước mắt mấy chỉ rồi bỏ, đi rồi. Tống Cẩm Phong nhìn Lương Tử Vận bóng dáng, trực giác quen mắt, thẳng đến một chiếc xe ngựa ngừng ở bọn họ trước mặt, hắn mới biết được hắn vì cái gì cảm thấy quen mắt, hắn nhìn về phía chính mình tỉ tỉ, vị kia cô nương chính là chi phủ nữ nhi. Tống Cẩm Hoa trong lòng tư vị khó chứa, mọi cách nghi hoặc ở trong lòng, gật gật đầu, ân. Nàng cũng chỉ là may mắn gặp qua một lần, nói qua một câu. Tống Cẩm Lệ nhìn về phía Ôn Ngọc, các nàng như thế nào sẽ cùng chi phủ nữ nhi nhận thức? Thật là Ôn gia thôn người. Ôn Ngọc ánh mắt lập lòe. Sau đó lại vẻ mặt hiểu rõ, là Ôn gia thôn A. Khó trách bách vị trai sẽ đưa tiểu lễ vật nguyên lai là dính chi phủ phu nhân quang. Tống Cẩm Hâm, Ôn Noãn biểu mội ba cái huynh đệ đều bái nhập Lâm Sơn trưởng môn hạ, Lâm Sơn trưởng phu nhân là chi phủ phu nhân gì? Tống Cẩm Phong sắc mặt biến đổi, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Lâm Sơn trưởng đồ đệ. Này cũng không phải là giống nhau tồn tại. Tống Cẩm Phong có chút đau đầu. Quách Thiến Nhi nhìn thoáng qua Tống Cẩm Phong, nhưng không ngừng đâu. Nhân gia Ôn Noãn hiện tại là huyện chúa. Chỉ là lời này, đại phòng một nhà mỗi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có cùng cô nãi nãi ra đề. Cô nãi nãi ra giàu có, nhà bọn họ dựa vào cô nãi nãi ra giúp đỡ không ít, nếu là bị Tống gia người biết, về sau nói không chừng liền không như vậy nhiều. Tống Cẩm Hâm, Ôn Thuần bọn họ đã 12 tuổi, chỉ vỡ lòng quá một lượng năm. Tống Cẩm Phong. Này, có ích lợi gì? Thiết Nguyên Tiêu, Giang Hoài Phủ chú định là náo nhiệt. Trạng vạng thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Noãn trong nhà ăn xong rồi cơm, người một nhà liền cùng nhau ra phố đi xem hoa đăng. Ôn gia Mỹ vốn dĩ tưởng không đi, Ôn Noãn nói khó được tới, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Thân thể của nàng ở Ôn Noãn điều trị hạ đã hoàn toàn hảo, Vương Thị cũng khuyên nàng đi ra ngoài, nàng liền đi ra ngoài. Đêm nay, trên đường cửa hàng đều treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Lộng lẫy chói mắt. Đêm nay toàn bộ phủ thành các điều đường cái đều có bất đồng hoạt động. Hưng Thịnh phố có chơi đèn rồng, chơi sư tử. Trăm Hương phố có đi cà kheo, Trường Thọ lộ có múa ương ca, Hoa nhà sản, Văn Xương phố có đoán đố đèn, Võ Thỏng phố có đánh trống Thái Bình, Bạc Châu bờ sông có phóng đèn hoa sen hoạt động từ từ. Náo nhiệt phi phàm. Hơn nữa này đó hoạt động đều là liên tiếp nháo thượng 3 ngày. Bọn họ một hàng 20 người có thừa, đi ở trên đường cũng là đồ sộ. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn đi ở Ôn Noãn bên người. Ôn Thuần Ôn Hậu thực tự giác đi ở Ôn Nhu cùng Ôn Hinh bên người, che chở các nàng, miễn cho các nàng bị người va chạm. Ôn Nhiên, Nô Cảnh Hoan cùng Ôn Lạc ba cái nhỏ nhất đi tuốt đằng trước, Nô Thị cùng Ôn Gia Thủy gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nô Cảnh Thần cùng Nô Cảnh Trí cũng che chở Nô Tịnh Mỹ. Vương Thị cùng Ôn Gia Mỹ, còn có Trương Thị cùng Nô Lão Nhân đều đi ở cuối cùng. Nô Khải Nghiệp đi ở cuối cùng nhìn mấy cái Lão Nhân. Người một nhà ven đường xem đèn, trực giác đôi mắt đều không đủ nhìn. Nhưng là bởi vì người quá nhiều, hơn nữa Ôn Nhiên ba cái tiểu nhân khắp nơi chạy. Ôn Gia Thủy cùng Nô Thị liền nói, chúng ta nhìn bọn họ ba cái. Đến lúc đó lại ở Bạc Châu bến tàu chờ. Những người khác liền gật gật đầu. Đi rồi sau đó không lâu, đại gia liền tách ra. Nô Khải Nghiệp hai đứa nhỏ một cái đi theo Ôn Gia Thủy hai phu thê, một cái đi theo Ôn Thuần bọn họ đi đoán đố đèn, hắn liền đi theo ba cái lão nhân phía sau chăm sóc bọn họ. Ôn Gia Mỹ cũng vẫn luôn đi ở Vương Thị bên người, che chở nàng, làm nàng không bị người va chạm đến. Người quá nhiều, bởi vậy Ôn Gia Mỹ đi ở bên cạnh, luôn là bị người đụng vào. Nô Khải Nghiệp vốn là đi ở bốn người phía sau, thấy vậy liền đi tới Ôn Gia Mỹ bên người, giúp nàng chống đỡ dòng người. Ôn Gia Mỹ đôi mắt vẫn luôn nhìn múa hương ca biểu diễn, cũng không phát hiện. Vương Thị nhưng thật ra phát hiện, nghĩ thầm, đây cũng là một cái xui xẻo hài tử, như vậy cẩn thận săn sóc, quán thượng như vậy tức phụ, nếu không phải nên nhiều hạnh phúc. Bởi vì Vương Thị cùng Trương Thị bọn họ tuổi khá lớn, đi rồi không bao lâu liền mệt mỏi. Nô Khải Nghiệp thấy vậy liền nói, bà thông gia, cha, nương các ngươi có phải hay không mệt mỏi. Ôn Gia Mỹ chính xem đến hưng thú bừng bừng, nghe xong lời này lập tức nói, ta bồi mẫu thân cùng thông gia mẫu thân gia ra đi trước Bạc Châu mã đầu lên thuyền, nhị cứu huynh ngươi tiếp tục xem đi. Nô Khải Nghiệp vây vây tay, ta không nhìn, ta một đại nam nhân không yêu xem này đó. Vì thế mấy người liền trực tiếp đi Bạc Châu bến tàu. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên còn có Ôn Nhu Ôn Thuần bọn người chạy tới đoán đố đèn. Nạp Lan Cẩn Niên đem năm nay đèn vương đoán chúng. Sau đó Ôn Đoán mấy huynh đệ tỷ muội cũng một người đoán một chản tâm nghi hoa đăng, đại gia liền vô cùng cao hứng dẫn theo hoa đăng đi trước bến tàu. Bạc Châu mã đầu ngừng rất nhiều con thuyền. Một con so một con xa hoa. Đều là cung phú quý nhân ra tiết nguyên tiêu du ngoạn, duyên hà ngắm đèn, còn có phóng hướng nguyện liên đèn dùng. Bạc Châu bến tàu nơi đó Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm an bài một chiếc thuyền lớn. Vương Thị đám người cũng là lần đầu tiên tới, cũng không biết Nạp Lan Cẩn Niên thuyền ngừng ở nơi đó, nhưng là biết Lâm Phong chờ ở nơi đó. Bọn họ vẫn luôn đi phía trước đi. Trải qua mỗi con thuyền thời điểm, vừa lúc thấy Đại Phong một nhà cùng cô nãi nãi một nhà. Quách Thiến Ni trước thấy bọn họ, nàng cười cùng Vương Thị chào hỏi, đại nãi nãi, ngươi cũng tới ngắm đèn à. Tiểu Chu Thị thấy nàng, nghĩ đến Ôn Đoán thân phận, tâm tình phức tạp cười cùng nàng chào hỏi, đại nương, các ngươi cũng tới phủ thành ngắm đèn sao. Như thế nào không nhìn thấy tứ đệ ấm áp tỉ nhi bọn họ. Bọn họ đi đoán đố đèn. Vương Thị nhàn nhạt nói. Tiểu Chu Thị đối Ôn Bảo Chân nói, cô nãi nãi, đại nãi nãi một nhà cũng tới, khó được gặp gỡ, cùng nhau lên thuyền ngắm đèn đi. Vì đường chủ Vũ Mục Viên thêm càng. Cảm ơn. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo Vũ Mục Viên, loạn đó ho không. 192 chương 192 thuyền đều chấn kinh rồi. Chương 192 thuyền đều chấn kinh rồi. Ôn Bảo Chân mắt mang không mừng nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, trên thuyền đã không có vị trí, hôm nay thỉnh lễ thư phu nhân đám người. Không hiểu lễ nghĩa va chạm cũng không tốt. Bất quá xem ở ngươi đời này đều không có ngồi qua thuyền, thưởng quá đèn, ta cố mà làm ngươi lên thuyền đi. Chỉ có thể ngươi một người Nga. Làm ngươi kiến thức một chút, bằng không ngươi đến chết một khắc cũng không biết thuyền là trông như thế nào. Vương Thị liếc Ôn Bảo Chân liếc mắt một cái, không cần, chúng ta có thuyền ngồi. Đại khái là cách cục không giống nhau. Vương Thị đối nàng lời nói đột nhiên liền không tức giận. Ôn Bảo Chân nghe xong cười nhạo một tiếng, Vương Thị, ngươi vẫn là như vậy hái mặt. Ngươi có thuyền ngồi. Hôm nay ngừng ở Bạc Châu bờ sông thuyền, đều là phú quý nhân ra thuyền, hoặc là chính là bị người bao ngắm đèn thuyền. Một con thuyền liền yêu cầu 500 lượng bạc một đêm, ngươi là chính mình bao một con thuyền. Vẫn là lộng một cái bẻ trúc đảm đương thuyền. Một đám tống ra các phòng phu nhân đứng ở thuyền bên cạnh, hoặc khinh bỉ, hoặc cười khẽ. Hoặc một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn Vương Thị mấy người. Ôn Thị nhà mẹ đẻ người trừ bỏ đại phòng, mặt khác đều là chân đất, các nàng đều biết. Có người nghe xong nhịn không được cười, hôm nay bệ trúc cũng không thể xuất hiện ở Bạc Châu Hà. Tống Cẩm Phong vừa lúc từ trong khoang thuyền ra tới, nhìn về phía Vương Thị đám người, hắn hỏi chính mình nương, ai à? Ngươi cái kia thím nhà ngoại người. Trương Thị ngữ khí không tốt nói. Một đám quỷ nghèo, cái gì a miêu a cẩu đều tưởng thượng nàng thuyền. Tống Cẩm Phong nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi. Mấy phòng? Ta như thế nào biết? Giống như nghe Thiến Ni kêu nàng đại nãi nãi. Tống Cẩm Phong sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lướt qua mọi người, đi qua đi đối với Vương Thị nói, lão phu nhân, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, cùng nhau lên thuyền ngồi ngồi đi. Ôn Thuần biểu đệ bọn họ tới sao? Ngữ khí chân thành, thái độ thực hảo. Trên thuyền tống gia nhất tộc các phòng phu nhân người. Đại thiếu gia đây là. Lúc này Thường Thị cùng Lương Tử Vận dắt hai gã nha hoàn đi tới. Hai người xa xa liền nghe thấy được mấy người đối thoại. Thường Thị thân thiết tiến lên vãn trụ Vương Thị cánh tay nói, Vương mãi mãi sớm như vậy liền tới đây. Đi, ta trong phủ thuyền liền ở phía trước, ấm nha đầu tới sao? Cùng nhau lên thuyền. Vương Thị cười vây vây tay, thập thất đã an bài thuyền. Phó Vinh một nhà hôm nay cũng an bài thuyền du lịch, hán thuyền vừa lúc ngừng ở tống ra thuyền phía trước, vừa rồi đứng ở thuyền bong tàu thượng, liền nghe thấy được Ôn Bảo Chân dễu cợt Vương Thị nói, lập tức đi xuống thuyền. Giờ phút này cũng vừa lúc đã đi tới. Phó Vinh đi vào Vương Thị trước mặt cung kính hành lễ, Vương nãi nãi. Ngươi cũng tới phủ thành ngắm đèn. Gia Thụy lao đệ đâu? Tới, vài vị trước thượng nhà ta trên thuyền ngồi ngồi. Ta làm người đi tìm Gia Thụy lại đây. Vương Thị vây vây tay, không cần, không cần, thập thất nói an bài thuyền. Lâm Phong đã sớm canh giữ ở đầu thuyền chờ chủ tử cùng Ôn Noãn một nhà. Cẩn Vương thuyền là toàn bộ bến tàu xa hoa nhất, suốt 3 tầng lâu cao, hơn nữa ngừng ở vị trí tốt nhất. Hắn đêm coi năng lực thực hảo, xa xa liền thấy Vương thị mấy người tới, lo lắng nàng tìm không thấy thuyền, đồng dạng nhanh chóng rời thuyền tới đón người. Lúc này cũng đã đi tới, lão phu nhân, thuyền liền ở phía trước, thuộc hạ mang ngươi lên thuyền. Lâm Phong nói xong lời này mới thấy Thường thị cùng Phó Vinh, hắn hướng hai người hành lễ. Lâm Phong là Nạp Lan Cẩn Niên người bên cạnh, Nạp Lan Cẩn Niên bên người có 8 đại thân tín, phân biệt là Nhật Nguyệt Sao Trời cùng Mưa Gió Lôi Điện. Có rất nhiều thân vệ, có rất nhiều phụ trách giúp hắn xử lý sự vụ, mỗi người đều không thể khinh thường, đều là mang theo tứ phẩm trở lên quan hàm. Thường thị cùng Phó Vinh không dám thác đại, đều đáp lễ. Vương thị đối Thường thị cùng Phó Vinh nói, ta đây trước cùng Tiểu Phong lên thuyền. Lâm Phong bởi vì thường xuyên cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng đi Ôn Noãn ra cọ cơm, Vương thị thấy hắn đều thói quen kêu hắn Tiểu Phong. Tiểu Phong. Thường thị cùng Phó Vinh khỏe miệng chịu chịu, toàn bộ kinh thành đều không có người dám như vậy kêu đi. Bất quá nghĩ đến Vương thị kêu Cẩn Vương thập thất, tựa hồ lại không có gì hảo kỳ quái. Hai người gật gật đầu, bọn họ nào dám cùng Cẩn Vương đoạt người. Lâm Phong mang Vương thị đi ngồi chính là Cẩn Vương thuyền, Cẩn Vương thuyền, không có Cẩn Vương mời bọn họ cũng không dám đi lên. Thường thị, Vương mãi mãi, hôm nào chúng ta lại cùng nhau du thuyền. Lần này ngươi có ước, ta cũng đoạt bất quá hắn, liền không chở ngươi. Phó Vinh, Vương mãi mãi, lần sau tới phủ thành, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Hiền chất mang ngươi đi ăn thủy sản. Vương thị gật gật đầu. Sau đó nàng xem cũng không có xem sớm đã trong gió hỗn độn tống ra cả gia đình người. Vương thị đi theo Lâm Phong đi phía trước đi, thượng toàn bộ Bạc Châu bến tàu xa hoa nhất thuyền lớn. Tống ra toàn ra. Lúc này, ven đường có cái tiểu cô nương không rõ nguyên do nói, mẫu thân, cái kia bà cố nội rõ ràng rất nhiều người cướp thỉnh nàng ngồi thuyền lớn. Chính là cái này thẩm thẩm vì cái gì nói nàng lộng một cái bẹ trúc đảm đương thuyền. Bẹ trúc thuyền có phải hay không tương đối hảo chơi? Chứ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên kia con thuyền, toàn bộ Bạc Châu bờ sông, liền thuộc lưng ra, phó ra hai con thuyền xa hoa nhất. Xa hoa nhất tam con thuyền đều cấp làm Vương thị lên thuyền, khó trách kia tiểu cô nương không rõ. Cái kia tiểu cô nương mẫu thân chạy nhanh che lại nàng miệng, đại nhân thế giới ngươi không hiểu. Đừng nói chuyện lung tung. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ôn Bảo Chân một trương mặt giả trướng đến đỏ bừng. Nàng đời này đều không có như vậy nan khăn quá. Tống Cẩm Phong nhìn Ôn Bảo Chân liếc mắt một cái, gia đình bình dân ra tới chính là cách cục tiểu. Trương Thị không rõ nguyên do hỏi chính mình nhi tử, đó là ai? Nàng muốn hỏi chính là vì cái gì chi phủ phu nhân cùng phó gia thiếu gia đều cùng nàng như vậy thủ. Hắn ba cái tôn tử là Lộc Sơn Thư viện Lâm Sơn trưởng đồ đệ. Trương Thị, Ôn Thị là heo nào a? Làm sao dám đối Lâm Sơn trưởng đồ đệ mãi mãi nói như vậy? Lúc này Lễ Thư phu nhân đi đến Ôn Bảo Châu bên người, cười nói, Ôn phu nhân, vừa rồi vị kia lão phu nhân là ai? Tống gia người cũng nhìn về phía Ôn Bảo Chân. Vì cái gì Ôn Bảo Chân dám đối với một cái có thể thượng cái kia xa hoa nhất thuyền người nói như thế? Ôn Bảo Chân đem trong lòng nan kham cùng khiếp sợ đè ép xuống dưới, nàng là ta nhà mẹ đẻ đại tẩu. Lễ Thư phu nhân, ngươi nhà mẹ đẻ đại tẩu là người nào a? Vì cái gì giống như cùng chi phủ phu nhân cùng phó gia rất quen thuộc bộ dáng? Ôn Bảo Chân không nói gì, nàng cũng rất muốn biết. Trước kia nghe Chu Thị nói tứ phòng cấp một hộ gia đình giàu có làm đầu bếp, chính là một cái đầu bếp sẽ đã chịu chi phủ phu nhân cùng phó gia công tử như thế tôn kính. Này rõ ràng không thích hợp a. Ôn Bảo Chân đi hướng tiểu Chu Thị, lao tứ gia thật sự chỉ là giúp nào đó gia đình giàu có làm đầu bếp. Tiểu Chu Thị còn không có tới kịp nói cái gì. Lúc này Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đoàn người vừa lúc trải qua bọn họ thuyền lớn trước mặt. Lâm Phong đưa Vương Thị đám người lên thuyền sau. Lập tức liền thấy chính mình chủ tử thân ảnh. Hắn chạy nhanh lại đây nên đón, chủ tử, Tuệ An huyện chúa. Lao phu nhân cùng Ngô lão gia đám người đã lên thuyền. Người trên thuyền. Tuệ An huyện chúa. Cho nên vừa rồi các nàng khinh thường ai? Lâm Sơn trưởng đồ đệ mãi mãi. Tuệ An huyện chúa mãi mãi. Lúc này thân thuyền quơ quơ, khiếp sợ. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ. Vũ Mộc Viên, Trung Tử Đúng Hạng, Phương Bắc Có Nại, Hoành Có Thiên, Cổ Dù Có Bát Hoang, Giang Đông Thệ Thủy, Trúc Tía, Ái Vô Lại Nhĩ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo Vũ Mộc Viên, Thích Tội Re Điệu Vĩnh Than, thư hữu 2020021735049910. Cảm ơn. 193 chương 193 tới cửa khai giảng. Chương 193 tới cửa khai giảng. Hoa đăng thuyền đi được tới giữa sông khi, Ôn Noãn mấy tỷ muội ở giữa sông, một người thả một chản hướng nguyện liên đèn. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở Ôn Noãn bên cạnh người nhìn nàng kia chản tùy dòng nước dần dần đi xa liên đèn hỏi, hứa nguyện cái gì? Ôn Noãn nhìn hắn một cái, không thể nói, nói ra liền không linh. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạt, này đều tin. Ngươi có cái gì nguyện vọng nói cho ta, chỉ sợ sẽ so ngươi phóng kia chản đèn càng linh nghiệm. Ôn Noãn chừng hắn một cái, không cần hống ta nói ra. Ta sẽ không mắc mưu. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ cái mũi, hắn có hống sao? Hắn nói rõ ràng là sự thật. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn càng phiêu càng xa liên đèn, hơi hơi híp híp mắt. Ôn Noãn nói xong liền đi trở về khoang thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hoa đăng thuyền ở Bạc Châu trên sông bơi một canh giờ, mới cập bờ. Đại gia từng người hồi phủ chung ngủ. Ngày hôm sau, Bạc Châu bờ sông xuất hiện rất nhiều quan sai vớt những cái đó bị nước sông vọt tới bờ sông liên đèn. Lý do là, miễn cho ô nhiễm hoàn cảnh. Mà ngày này sáng sớm, cô nãi nãi một nhà mang theo hậu lễ đi trước Ngự Kim phố cầu kiến. Đêm qua nàng mới từ Tiểu Chu Thị cùng Quách Thiến Ni nơi đó xác nhận Ôn Noãn chính là khoảng thời gian trước liên tiếp lưỡng đạo thánh chỉ xuống dưới hoàng thượng thân phong cái kia thần bí Tuệ An huyện chúa. Ôn Bảo Chân mau tức chết rồi. Nàng sơ nhị về nhà mẹ đẻ, Tiểu Chu Thị cả gia đình cư nhiên không ai nói cho nàng, Noãn tỷ nhi thành Tuệ An huyện chúa. Huyện chúa đều là thân vương công chúa nữ nhi mới có tư cách ban phong. Toàn bộ Nạp Lan quốc, duy nhất một cái khác họ huyện chúa, là nàng nhà mẹ đẻ thân chất nữ. Nàng, cư, nhiên. Không, biết, nói. Nàng cực độ khiếp sợ, hối hận, dày vò qua một đêm. Cuối cùng ngao tới rồi hướng đông. Thiên hơi lượng, Tống gia gia chủ Tống lão gia tử liền mở ra Tống gia đại nhà kho, làm Ôn Bảo Chân đi vào chọn một ít quà tặng, tiến đến bãi phòng một chút Tuệ An huyện chúa. Nhà kho có hai bên nghiên mực đoan khê, ngươi lấy qua đi cấp Lâm Sơn trưởng mấy cái đồ đệ. Là tam huynh đệ đều bái nhập Lâm Sơn trưởng môn hạ. Kia còn kém một khối. Tống Quý Cường lúc này nói. Ta lần trước được có một phương danh nghiên, cùng nhau đưa đi đi. Hảo, như thế liền sẽ không thất lễ. Ôn gia phú cùng Tiểu Chu Thị mang theo Ôn Ngọc vừa lúc lại đây cáo tử, chuẩn bị tăng trở lại bình chấn, nghe thấy được Tống gia gia chủ nói. Trong lòng đồng thời có một loại không thoải mái cảm giác. Tiểu Chu Thị rũ xuống đôi mắt, nàng liền biết bị cô nãi nãi một nhà biết Noãn tỷ nhi thành huyện chúa, về sau đối nhà bọn họ liền không giống nhau. Tống gia lão gia tử nhưng cho tới bây giờ không có khai quá Tống gia nhà kho. Cho bọn hắn đưa lễ nạp thái. Ôn Bảo Chân vội vàng đi ra, đang chuẩn bị kêu chính mình nữ nhi chạy nhanh trang điểm, tiến đến bãi phòng tứ biểu ca, không nghĩ tới mới vừa đi ra tới liền thấy Tiểu Chu Thị mấy người. Nàng tuy rằng sinh khí bọn họ cư nhiên giấu giếm chính mình, nhưng là huyện tỷ nhi bên kia chính là vào hoàng thượng mắt, ai biết về sau có cái gì tạo hóa đâu. Nàng vẫn là áp xuống trong lòng không cao hứng cười nói, đại lang các ngươi sớm như vậy liền dậy. Tiểu Chu Thị thấy Ôn Bảo Chân, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười. Cô nãi nãi là tính toán đi tứ thúc ra sao? Vừa lúc chúng ta cũng chuẩn bị đi xem huyện chúa phủ là thế nào đâu. Cùng nhau đi. Ôn Bảo Chân vừa nghe nào có không vui, nàng chính không biết như thế nào đối mặt Vương Thị. Vì thế hai nhà người ăn nhịp với nhau, cùng nhau thu thập một phen, mang lên hậu lễ đi trước Ngự Kim phố. Chỉ là ở Ngự Kim phố đầu phố cũng đã bị thị vệ ngăn lại tới. Thị vệ hỏi một chút bọn họ là ai, vừa nghe thấy đại ca Ôn gia phú cùng Tống gia cô nãi nãi Ôn Bảo Chân này hai cái tên. Trực tiếp liền bản một khuôn mặt nói, đi thôi. Không có thiệp không thể đi vào. Đại nhân, ngươi phái người đi vào thông báo một chút đi. Chúng ta thật là Tuệ An huyện chúa đại bá cùng cô nãi nãi. Ôn gia phú bổi cười nói. Đi, đi, đi. Mặc kệ là ai, có thiệp lại đến. Bên trong người không phải các ngươi này đó người không liên quan có thể tùy tiện vào đi quấy rầy. Vạn nhất va chạm quý nhân làm sao bây giờ. Vô luận bọn họ nói như thế nào, thị vệ đều không có thả người đi vào. Hai nhà người chỉ có thể xám xịt đi rồi. Có chút người ngươi có thể bởi vì chính mình ngu muội vô tri động động môi, tùy ý nhục nhã, nhưng lại không thể động động môi là có thể trèo cao. Đợi cho hai chiếc xe ngựa rời đi sau, một thị vệ khác mới nói, thần thợ phủ cấp kia phân cái gì sổ đen giống như chính là này hai nhà người tên gọi đúng hay không? Cũng không phải là. Sổ đen cái này mới mẹ từ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe, cho nên cố ý nhớ một chút, rốt cuộc ai là thần thợ phủ sổ đen người. Vốn dĩ cho rằng sổ đen người, nhất định là bà con nghèo, tới cửa tống tiền người, không nghĩ tới có xe ngựa, có hạ nhân, mặc vàng đeo bạc, quần áo trang điểm còn rất ngăn nắp. Đại phong một nhà cùng cô nãi nãi một nhà tới chơi tin tức Ôn Noãn một nhà không biết. Bọn họ người một nhà sáng sớm liền mang theo một cái sọt dưỡng sinh rau dưa cùng một ít đồ sấy, điểm tâm thức ăn, còn có Ngô thị cấp Lâm lão làm quần áo cùng giày, bồi Ôn Thuần Tam huynh đệ trịnh trọng bái phòng Lâm lão. Trong thư viện có vài vị phu tử vừa lúc ở Lâm lão nơi này thương lượng nay cái học kỳ dạy học căn bài. Lâm Sơn trưởng nghe hắn gã sai vật tới báo nói Ôn Noãn một nhà tới. Hắn đối vài vị phu tử nói, liền ấn các ngươi nói đi an bài đi. Về sau có cái gì vấn đề lại sửa chữa. Mấy người nghe xong thức thời cáo lui. Ra tới khi, vừa lúc thấy Ôn Noãn một nhà dẫn theo quà tặng bị người nên tiến vào. Ôn Noãn một nhà thấy này đó phu tử đều có lễ chào hỏi. Này đó phu tử biết bọn họ là sơn trưởng thu đồ đệ, đều cười đáp lễ. Lâm lão ở trong phòng chờ bọn họ đâu, Ôn Noãn một nhà chào hỏi qua liền đi vào. Vài vị phu tử đi xa sau, một vị gì phu tử nói, sơn trưởng mấy cái đồ đệ tới cửa bái phòng cư nhiên cầm một cái sọt rau xanh củ cải. Bọn họ không sợ mất mặt. Dương phu tử nói, nghe nói hình như là con cháu nhà nghèo. Phương phu tử, lễ khinh tình ý trọng, những cái đó rau xanh lớn lên không tồi. Dì phu tử bĩu môi không nói chuyện, liền tính lại nghèo cũng không thể đưa rau xanh đi. May mắn hắn giao chính là cao cấp ban, không cần tiếp thu bọn họ vỡ lòng. Hắn nhưng không yêu ăn rau xanh. Ôn Noãn một nhà chỉ là tới bái phòng một chút Lâm lão, thực mau liền cáo tử. Đúng là đi học thời điểm, không đã lâu lưu. Ôn Noãn một nhà rời đi sau, Lâm lão thân liền làm bên người người thỉnh vài vị cao cấp ban phu tử lại đây. Dì phu tử tiến vào sau, nhìn thoáng qua đứng ở một bên cho bọn hắn hành lễ Ôn Thuần Tam huynh đệ, sắc mặt có chút khó coi. Lâm sơn trưởng nên không phải là muốn cho bọn họ cao cấp ban phu tử mang theo hắn đồ đệ vỡ lòng đi. Phải biết rằng bọn họ cao cấp ban công khóa đã thực khẩn trương. Cao cấp ban học sinh chính là chuẩn bị tham gia năm nay kỳ thi mùa thu cùng sang năm kỳ thi mùa xuân. Hiện tại khoảng cách kỳ thi mùa thu cũng chỉ dư lại mấy tháng thời gian mà thôi. Hắn học sinh là toàn bộ học viện thành tích tốt nhất học sinh, hơn nữa phổ biến xuất thân bất phàm, nhưng không có thời gian cho bọn hắn vỡ lòng. Lâm Sơn trưởng đối với vài vị phu tử nói, ta tính toán làm Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ ngày thường ở cao cấp lớp học hóa, các ngươi ai trong ban học sinh tương đối thiếu, có thể mang đến lại đây. 194 chương 194 tâm hệ người nào đó mới đúng. Chương 194 tâm hệ người nào đó mới đúng. Ba vị phu tử nghe xong đều kinh ngạc cực kỳ, đưa bọn họ đặt ở cao cấp ban. Cao cấp ban mặt không phải tú tài chính là đồng sinh, bọn họ ở cao cấp ban có thể nghe hiểu được sao? Dì phu tử không nghĩ tới sơn trưởng cư nhiên như thế ích kỷ, đem chính mình đồ đệ ngạnh lấp đẩy cao cấp ban. Hắn cái thứ nhất ra tiếng, sơn trưởng vì cái gì không cho bọn họ tiến sơ cấp ban. Ta cái kia ban lớp học đã ngồi đầy người, chỉ sợ rốt cuộc thêm không dưới một chương bàn học. Lâm lão, sơ cấp ban không thích hợp. Hắn nhìn về phía Dương phu tử. Dương phu tử cũng không có nhẫn mại giáo hai người vỡ lòng a. Hắn đã đủ vội, liền nói, sơn trưởng, ta tuổi lớn, tinh lực đại đại không bằng trước, ta kêu ban học sinh đã đủ ta vội. Hơn nữa hai cái vỡ lòng học sinh tiến bọn họ ban làm gì? Có thể nghe hiểu được hắn thụ khóa sao? Không cần trì hoãn mặt khác học sinh học tập. Những cái đó đều là tương lai giường cột nước nhà. Lâm lão nghe xong nhìn về phía cuối cùng một cái Phương phu tử. Phương phu tử giáo ban là mấy cái cao cấp ban trung thành tích kém cỏi nhất, hắn thấy hai vị phu tử đều không muốn muốn người, liền nói, Lâm sơn trưởng, chúng ta ban còn có phòng trống, tới ta ban đi. Lâm sơn trưởng gật gật đầu, hảo, kia liền tiến ngươi ban đi. Lâm sơn trưởng nói xong lại đối Ôn Thuần cùng Ôn Hậu nói, Ôn Thuần, Ôn Hậu, về sau các ngươi ngày thường liền ở Phương phu tử lớp học học tập, hạ học lại đây tìm ta. Ba người hành tất có ta sư nào, hắn sở dị an bài Ôn Thuần hai huynh đệ đi cao cấp ban học tập, cũng là muốn cho bọn họ nghe một chút càng nhiều phu tử khóa, tiếp xúc càng nhiều có học vấn người bất đồng giải thích cùng ánh mắt. Khai thác bọn họ tầm nhìn, kích phát bọn họ đối học vấn bất đồng tự hỏi phương hướng. Là, hai người ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó lại đối với Phương phu tử hành lễ, Phương tiên sinh, học sinh có lễ. Dì phu tử cùng Dương phu tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hai người chạy nhanh tìm cái lấy cớ rời đi. Hai người rời đi sau, Lâm lão mới đưa hai người gần nhất làm văn chương cấp Phương phu tử xem, đây là Ôn Thuần cùng Ôn Hậu làm Lộc Sơn thư viện nhập học khảo thí bài thi, còn có bọn họ gần nhất làm văn chương, ngươi nhìn xem. Phương phu tử nhận lấy, lật xem lên, nhìn xem này hai huynh đệ vỡ lòng tình huống như thế nào. Hắn cũng hảo an bài một chút. Chỉ là mới vừa nhìn mở đầu, hắn vốn dĩ tùy ý biểu tình trở nên càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng là càng ngày càng khiếp sợ. Này thật là mới vừa vỡ lòng không lâu học sinh. Hắn cuối cùng minh bạch vừa rồi sơn trưởng vì cái gì nói đi bình thường ban không thích hợp. Không nghĩ tới hắn còn nhặt hai cái bảo bối. Phương phu tử cười sờ sờ mới vừa trường lên râu, đối hai người nói, không tồi, không tồi. Văn chương làm được thực hảo, giải thích độc đáo. Các ngươi đi theo ta đi. Là, phu tử. Phương phu tử đem người mang theo phòng học, cũng ở lớp học giới thiệu một chút, sau đó làm cho bọn họ làm tự giới thiệu. Bởi vì là tân khai giảng cao cấp ban mỗi cái ban đều có năm trước tân chiêu người gia nhập, có tân đồng học tới, đại gia cũng không kỳ quái. Ôn Lạc tuổi còn nhỏ, hơn nữa hắn bản lĩnh không coi Ôn Thuần cùng Ôn Hậu vững chắc, nhưng là tiềm lực vô cùng cho nên Lâm lão quyết định tự mình dạy dỗ hắn. Bởi vì Ôn Lạc hiện tại học đồ vật còn tương đối thiện, đã không thích hợp ôn thuần hai huynh đệ, Lâm lão mới làm cho bọn họ tạm thời đi cao cấp ban nghe giảng bài. Khóa sau lại chỉ đạo bọn họ. Như thế, tam huynh đệ liền ở Lộc Sơn Thư viện chính thức đi học. Thư viện mỗi tháng mùng 1 cùng 15 đều là nghỉ tắm gội nhật tử, bọn họ khi đó liền có thể hồi trong thôn. Chạng vạng thời điểm, một cái sọt hoa đăng nâng vào Cẩn Vương phủ. Cẩn Vương phủ hạ nhân lại đem hoa đăng mặt trên bá tánh hứa nguyện tờ giấy nhặt lên tới. Lâm thị vệ, thập thất gia năm nay như thế nào thu thập bá tánh hứa nguyện điều? Chẳng lẽ hắn muốn mượn hứa nguyện điều nhìn xem dân ý sao? Chủ tử gia thật là càng ngày càng tâm hệ thiên hạ bá tánh. Lâm Phong cầm một đại điệp tờ giấy, ở nơi đó lật xem, loại bỏ những cái đó tự viết đến quá xấu cùng những cái đó vẽ cổ cổ quái quái đông đông. Hắn nghe xong lời này âm thầm phiên cái đại bạch mắt, ở trong lòng phung tảo, tâm hệ thí cái thiên hạ bá tánh a. Tâm hệ người nào đó mới đúng. Hắn là không bao giờ nguyện lưu tại chủ tử bên người. Lâm Tinh chạy nhanh lăn trở về tới. Hắn làm không nổi nữa. Bạc Châu bờ sông đèn hoa sen vớt hai ngày cuối cùng vớt xong. Nạp Lan Cẩn Niên phiên từng trương tờ giấy nhỏ, cái gì gả cái như ý lang quân. Cái gì khảo cái trạng nguyên. Cái gì muốn gặp mô mô mô. Cái gì mô mô mau bình an trở về. Cái gì mô mô sớm ngày khang phục. Hoa hòe loẹ loẹn, cái gì cần có đều có. Phiên nửa ngày, cũng không tìm được hắn muốn, Nạp Lan Cẩn Niên hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Đã không có. Lâm Phong túi đầu, đã không có, trong sông hoa đang toàn bộ đều vớt lên đây. Lại tìm. Lâm Phong. Thần A. Buông tha ta đi. Hắn gặp gỡ chính là cái gì hôn quân. Lâm Phong rời đi thư phòng sau, từ trong lòng ngực lấy ra một trương tờ giấy, mặt trên viết đồ vật hắn không dám cấp chủ tử xem A. Lâm Phong nghĩ nghĩ, đi đến cách vách. Ôn Đoán vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phong, người nói dẫn đi. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn như là nói dẫn sao. Ôn Đoán vô ngữ. Điên rồi đi. Nàng chạy nhanh lấy ra giấy bút, xoát xoát xoát viết một trường chữ nhỏ điều đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong rời đi. Tiếp theo hơn 10 người quan binh tiếp tục dọc theo Bạc Châu bờ sông thanh khiết nửa ngày đường sông. Các ba cánh, thật chuyên nghiệp. Đây là liền một chiếc đèn đều không buông tha sao. Chính là vì cái gì thanh khiết đường sông, chỉ rửa sạch những cái đó hoa đăng, cái khác rác rưởi không cần rửa sạch. Chạng vạng thời điểm, lại có mười mấy tờ giấy đặt ở Nạp Lan Cẩn Niên trên bàn sách. Hắn một chương lật xem, thẳng đến cuối cùng một chương, động tác một đốn, nhìn không chớp mắt nhìn mặt trên tự. Hiện thế an ổn, năm tháng tính hảo. Đây là nàng sở hướng tới. Không nghĩ tới nha đầu này còn có một viên lòng dạ thiên hạ tâm. Như thế, hắn liền như nàng một cái hiện thế an ổn, năm tháng tính hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đem tờ giấy thu hảo, đi ra ngoài. Thần thợ phủ. Ôn Nhoãn đang ở niết tượng đất. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh mau sinh nhật, Lương Tử Vận cũng mau sinh nhật. Nàng tính toán miết một bộ tượng đất đưa cho các nàng. Lần này là đất thó niết, làm tốt, thượng sắc, sau đó cầm đi thiêu, liền có thể vĩnh cửu bảo tồn. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào thời điểm liền thấy Ôn Nhoãn một đôi tay nhỏ, thuần thục chơi một khối bùn, ở nàng khéo tay tiếp theo cái không có ngũ quan người mặt liền ra tới, tiếp theo nàng lại cầm lấy một cái trúc tức tiểu khắc đao, ở mặt trên khắc họa, đôi mắt, cái mũi, môi, cằm, tiểu tóc. Từng cái như là có tiên thuật giống nhau, rất sống động bày biện ra tới. Này rõ ràng chính là Lương Tử Vận bộ dáng. Như thế rất thật, diệu tiếu. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. Ôn Nhoãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, may mắn người này không cần kế thừa ngôi vị hoàng đế, bằng không tuyệt đối có làm hôn quân tiềm chất ta. Cư nhiên vì biết nàng hứa nguyện cái gì, lao sư động chúng phái người đi đem những cái đó hứa nguyện đèn đều vớt lên. Nạp Lan Cẩn Niên. Làm sao vậy? Này đôi mắt nhỏ là có ý tứ gì? Tựa như hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự giống nhau. Không có. Ngươi tới là có chuyện gì? Còn chưa tới ăn cơm thời điểm đi. Hắn tới liền nhất định phải là ăn cơm sao? Nạp Lan Cẩn ở Ôn Đoán bên người ngồi xuống, nhàn rỗi không có việc gì, muốn tới thì tới. Ôn Đoán. Này lý do, nàng cấp 100 phân. Canh 3, cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên, mẹn dỉnh 457, thư hữu 20171013211705133, một con rảo A. Cảm ơn. 195 chương 195 chơi bùn. Chương 195 chơi bùn. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ nàng trong tay tượng đất, cái này như thế nào làm cho. Ngươi muốn học. Ân, dù sao nhàn rỗi không có việc gì. Vừa lúc nhìn xem tay của ta khôi phục đến thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên bẻ một khối đất thó xuống dưới. Ý tứ thực rõ ràng. Ôn Đoán thấy vậy liền nói, ngươi tưởng nghiết cái gì. Làm như vậy tinh tế việc, đích xác có thể có trợ thủ khôi phục. Từ kinh thành sau khi trở về, hắn liền không có tiếp tục trang đứt tay, Ôn Nhoãn cũng không hỏi cái gì nguyên nhân. Hẳn là hắn muốn giải quyết người đã giải quyết đi. liền làm một cái ngươi đi. Ngươi bộ dáng liền ở trước mắt, phương tiện. Ôn Noãn gật gật đầu, hành. Vì thế hai người sóng vai ngồi ở hai trương tiểu ghế con thượng, Ôn Noãn nghiêm túc chỉ đạo Nạp Lan Cẩn Niên một chút đem tiểu bản chính mình phục chế ra tới. Sau đó thỉnh thoảng truyền đến Ôn Noãn mềm mại kiều ngọt thanh âm, không phải như vậy, là như thế này. Đối, chính là như vậy. Ai, ngươi như thế nào đem ta biến thành bánh nướng lớn mặt? Ta chính là mặt trái xoan. Mặt trái xoan là tiêm, tiêm. Đây là cái gì mắt? Trọi gà mắt sao? Xấu đã chết. Ngươi tay phải vụng về như lợn đề, ngươi đừng dùng tay phải, dùng tay trái. Giáo đầu heo lên cây đều giáo hội. Nạp Lan Cẩn Niên. Thật vất vả, ở Nạp Lan Cẩn Niên sở hữu xuất sinh đều đương một lần sau, cuối cùng đem tiểu bản Ôn Noãn làm tốt. Giống như lúc. Nạp Lan Cẩn Niên thật là vừa lòng, còn rất giống. Ngươi lại dạy ta niết một cái ta đi. Ôn Noãn. Sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng vẫn là bẻ hạ một khối bùn, bắt đầu giáo heo lên cây. Đại Hôi chính ghé vào cách đó không xa lười biếng phơi nắng, ở Nạp Lan Cẩn Niên nhìn không thấy địa phương, đối với hắn mắt trợn trắng. May mắn lần này giáo đến mau nhiều, thực mau liền nặn ra một cái tiểu bản Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn bày biện ở bên nhau giống như lúc hai chỉ tiểu nhân nhi, thật là vừa lòng. Động vật có thể làm sao? Đại Hôi cùng tiểu hắc làm ra tới là bộ dáng gì? Chính ghé vào cách đó không xa Thái Dương Đại Hôi nghe xong, tinh thần chấn động, nó đối này Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc cái đuôi. Đừng quên nó cũng là có tức phụ lang a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nó liếc mắt một cái, nói tiếp, tiểu bạch cũng làm một cái đi. Có thể, này càng dễ dàng. Ôn Noãn nghe xong thật không có cự tuyệt, thật sự là này ba con vật nhỏ quá chọc người ái. Đại Hôi đối với Nạp Lan Cẩn Niên lấy lòng lắc lắc cái đuôi. Sau đó nó nghĩ đến cái gì, nhanh chóng hướng nào đó phương hướng chạy tới. Ôn Noãn nghiêm túc mà chuyên chú nhéo một khối bùn. Lần này Nạp Lan Cẩn Niên không có động thủ, chỉ ở bên cạnh nhìn nàng chơi bùn. Ở đông mặt đầu mùa xuân giao tế thời khắc, ánh mặt trời mang điểm kim sắc, sái lạc ở thiếu nữ trên người, yên lặng, tốt đẹp. Tựa hồ làm nhân tâm đều ấm áp. Một canh giờ sau, Nạp Lan Cẩn Niên phủng một con hộp hồi phủ, hắn đem hộp đưa cho Lâm Phong, tìm người thiêu chế ra tới, cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi. Đúng vậy. Lâm Phong cẩn thận nhận lấy, xoay người đi ra ngoài. Ở hắn xoay người rời đi thời điểm, trên người bay xuống một trương tờ giấy. Lâm Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn nhặt lên tới. Một con đẹp gãy xương rõ ràng tay, so với hắn tay càng mau một bước. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy trên mặt đất tờ giấy thượng chữ viết có điểm quen thuộc, hắn khom lưng nhặt lên tới, nhìn thoáng qua. Mặt nháy mắt đen. Đặc biệt là nhìn kia chỉ quy. Hắn đây là đem hải lục chống không động vật đều đương một lần đi. Lâm Phong. Đây là. Lâm Phong nghe này gió lốc sắp sửa tới thanh âm, sợ tới mức một cái run run, thiếu chút nữa đem trong tay hộp quăng ngã. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng, bằng không tội thêm nhất đẳng. Ti chức đáng chết. Lâm Phong cũng không dám rảo biện. Xong rồi. Này đây là có chuyện gì? Nay tờ giấy hắn không phải thấy Tuệ An huyện chúa ném ở thùng rác sao? Như thế nào sẽ ở chính mình trên người rơi xuống? Khoe mắt dư quang, vừa lúc thoáng nhìn Đại Hôi đang nằm ở một trương da hổ thượng ngủ, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lâm Phong nhìn thoáng qua Đại Hôi cái đuôi, này đầu bạch nhãn lang ở giả bộ ngủ. Hắn còn có cái gì không rõ? Đại Hôi ngươi cái phản đồ. Bị ngươi hại chết. Ninh Viễn huyện tháng này dạ hương, liền giao cho ngươi. Lâm Phong. Từ lúc tạp biến thành đổ dạ hương. Hắn không cần A. Trạng vạng thời điểm, Ôn Thuần Tam huynh đệ hạ học sau, lại đi Lâm lão bên kia lanh công khóa, liền về tới thần thợ phủ. Ôn Noãn nghe nói bọn họ ngày thường ở phương phu tử kia lớp học khóa sau, liền nói, kia ngày mai ta thu thập một chút quà tặng ra tới, đại ca ngươi mang qua đi cấp phương phu tử, không thể thất lễ. Hảo. Ôn Thuần đồng ý. Ngày thứ hai Ôn Thuần liền bối một cái sọt rau dưa tiến đến đi học. Dọc theo đường đi thấy rất nhiều Lộc Sơn thư viện học sinh, đại gia thấy hắn cư nhiên có một cái sọt rau dưa tới, kinh ngạc rất nhiều trong lòng không thể thiếu khinh bỉ. Đó là ai? Như thế nào mang một cái sọt rau xanh tới đi học đường? Này nên không phải là đưa cho phu tử đi. Đây là ta năm nay xem qua lớn nhất chê cười. Con cháu nhà nghèo sao? Đọc không dậy nổi thư liền không cần đọc A. Lấy chút rau xanh tới. Là keo kiệt ai đâu. Quản chi là con cháu nhà nghèo, ta cũng không có gặp qua như vậy keo kiệt. Tốt xấu đều thiết một cái thịt đến đây đi. Thật sự quá không hiểu tôn sư trọng đạo. Mọi người ở Ôn Thuần Tam huynh đệ phía sau thấp giọng nghị luận. Ôn Lượng thấy Ôn Thuần cư nhiên có một cái sọt rau dưa tới, vốn dĩ tưởng tiến lên đi chào hỏi bước chân đốn. Miễn cho đại gia cho rằng hắn cùng bọn họ là đồng loại. Chưa hiểu việc đời chính là chưa hiểu việc đời, liền cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu. Đối với cùng trường nhỏ giọng nghị luận, Ôn Thuần ba người cũng không có để ý, từ nhỏ đến lớn bọn họ người một nhà đều là bị người nghị luận đại, cái gì khó nghe nói chưa từng nghe qua. Cùng những người này so đo, đó chính là chính mình thua. Ôn Lạc đi Lâm Sơn trưởng nơi đó, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đem sọt quà tặng đưa đi cấp Phương Phu Tử. Phương Phu Tử cao hứng nhận lấy. Phương Phu Tử phu nhân Văn Phu Nhân thấy Ôn Hậu hai huynh đệ đưa tới là rau dưa, cũng cho rằng bọn họ là trong nhà quá nghèo, nàng cao hứng đem đồ ăn nhận lấy sau, cười nói, các ngươi có tâm, từ từ. Văn Phu Nhân chạy nhanh chạy tới phòng bếp cầm hai trường bánh rán hành, dùng sạch sẽ giấy dầu cho bọn họ bao lên, sau đó lại chạy ra tới cho bọn họ một người một trường bánh rán hành, buổi sáng chiên nhiều, các ngươi hỗ trợ ăn chút, đừng lãng phí. Đáng thương hoa, chỉ có thể đưa rau dưa, phòng trừng trong nhà nghèo đến không có gì ăn. Cũng không biết bọn họ có hay không ăn cơm sáng. Đi học khi ăn không đủ no chính là vô pháp chuyên tâm học tập. Phương Phu Tử. Nàng không phải chỉ trên hai trường bánh rán hành. Hắn đều còn không có ăn a. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu nhận lấy nói quá tạ liền hồi phòng học thần đọc. Giữa trưa hạ học sau, Phương Phu Tử hồi hắn trong tiểu viện ăn cơm. Phương Phu Tử phu nhân cao hứng nói, hôm nay ngươi học sinh đưa tới rau xanh ăn ngon thật. Sau lại nàng mới phát hiện sọt cũng không phải toàn bộ đều là rau dưa, phía dưới còn có đồ sấy. Một hộp tổ yến, một hộp bào ngư chờ sơn chân hải vị, này cũng không phải là người thường ra có thể lấy ra tới, chẳng qua rau dưa dễ dàng áp hư, cho nên đặt ở trên cùng thôi. Bởi vì chưa từng có học sinh đưa bái sư lễ là đưa rau dưa, lúc này mới làm nàng có điều hiểu lầm. Bất quá nhiều như vậy đồ vật để cho nàng thích vẫn là rau dưa, vừa rồi làm thời điểm nếm nếm, phát hiện tặc ăn ngon. Nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy rau dưa. Phương Phu Tử rửa sạch sẽ tay, liền thượng bàn ăn cơm, một nếm này rau xanh. Sau đó liền dừng không được miệng. Dì Phu Tử lúc này phủng một cái đĩa thịt kho tàu giò lại đây. Lão Phương, tới nếm thử. Đây là ta học sinh chuyên môn ở Túy Hương lâu cho ta đóng gói thịt kho tàu giò. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo gấu trang phương, tiểu tê từ từ, trúc tía, hoa phân lạc, ly người nhiễm, bóng ma cùng hắc ám, dệt ngộng. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, hạnh phúc là bay lượn. Cảm ơn. 196 chương 196 không biết điều. Chương 196 không biết điều. Phương Phu Tử thấy vậy liền nói, vừa lúc, ta học sinh cũng cho ta tặng gọi món ăn, này rau xanh khá tốt ăn, dì Phu Tử ngươi cũng nếm thử. Dì Phu Tử không khách khí ngồi xuống, trong lòng lại không cho là đúng, rau xanh sẽ so thịt kho tàu giò ăn ngon. Không được, lão Phu là ăn thịt thú, không yêu ăn rau xanh. Phương Phu Tử không có miễn cưỡng, không có người cùng hắn đoạt vừa lúc. Hắn thực cấp dì Phu Tử mặt. Gắp một chiếc đũa thịt kho tàu giò sau, liền chỉ lo ăn kia cái đĩa rau xanh. Dì Phu Tử thấy vậy, cảm thấy hắn là ở ngạnh căng, ai không yêu ăn thì ta. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai điều rau xanh thời điểm, Phương Phu Tử nghĩ đến cái gì, hắn áp xuống thân thể mãnh liệt khát vọng cùng không tha. Đối dì Phu Tử nói, lao hả, ngươi thật sự không nếm thử này rau xanh, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất rau xanh. Dì Phu Tử thấy vậy cũng không hảo phất Phương Phu Tử mặt. Này rau xanh thực sự có ăn ngon như vậy. Ta nếm nếm. Hắn gấp một cái nếm nếm, không khỏi trừng lớn mắt, này không phải mấy ngày hôm trước hắn ở Thanh Gia ăn đến dưỡng sinh rau dưa. Hắn đang muốn kẹp dư lại một cái, lại phát hiện Phương Phu Tử đã gấp không chờ nổi kẹp lên tới nhét vào trong miệng. Dì Phu Tử. Đây là hắn thành ý. Cố ý đi. Không nhắc nhở chính mình đây là dưỡng sinh rau dưa, ăn thừa hai điều mới thỉnh chính mình ăn. Cuối cùng một cái còn muốn tiên hạ thủ vi cường. Một cái đồ ăn, thắc không đủ nhét cái răng. Dì Phu Tử tâm ngứa khó nhịn. Nghe nói này dưỡng sinh rau dưa chỉ ở nhà đấu giá có đến bán đấu giá, bên ngoài không đến bán. Hơn nữa thấp nhất bán đấu giá giới đều phải một lượng bạc một cân, có chút phản mùa dưỡng sinh đồ ăn, 10 lượng một cân đều có người chụp. Một cái rau xanh mấy chục văn, này so thịt còn quý vô số A. Hơn nữa này dưỡng sinh đồ ăn bán đấu giá giá cả còn có càng ngày càng cao xu thế. Nay liên tính, còn nếu là dù ra giá cũng không có người bán, tưởng mua cũng tìm không thấy chỗ nào bán. Mỗi lần mỗi dạng rau dưa chỉ có 10 cân. Hơn nữa này dưỡng sinh rau dưa thật sự có dưỡng sinh hiệu quả, hắn ngày đó ở Thanh Gia ăn mấy cái, trong miệng khoang miệng loét thế nhưng hảo, phải biết rằng hắn mỗi tháng đều sẽ khoang miệng loét, không đau thượng 10 ngày 8 ngày không thể hảo. Phương Phu Tử, này rau xanh là từ đấu giá hội chụp được, nhiều ít bạc một cân. Không phải, học sinh đưa. Làm sao vậy? Nhà đấu giá còn có rau xanh bán đấu giá. Nay cũng không phải là bình thường rau xanh, là dưỡng sinh rau dưa. Chỉ có đấu giá hội mới có đến bán, gần nhất đánh giá thấp nhất giới là một lượng bạc một cân. Kia vẫn là khổ qua. Quý nhất nghe nói là một loại tân chủng loại rau dưa gọi là gì cà chua 10 lượng một cân. Dì phu tử bùn bùn nghỉ ngơi sinh rau dưa nói được ba hoa trích trẻ. Phương phu tử. Cho nên Ôn Thuần hai huynh đệ tặng thượng trăm lượng cho hắn. Phương phu tử có điểm không bình tĩnh. Đây là cái nào học sinh đưa a? Hắn nhưng không có cho rằng là Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đưa. Rốt cuộc hắn nghe nói, hai người là con cháu nhà nghèo, nếu có thể đưa đến ra như vậy quý dưỡng sinh rau dưa, còn tính nhà nghèo sao? Phương phu tử, chính là sơn trưởng hai cái đồ đệ đưa a. Dì phu tử. Cho nên hắn rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì? Phương phu tử nhìn hắn một cái, trong lòng đốn giác vô cùng sảng. Không yêu ăn rau xanh sao? Ôn Đoán một nhà ở phủ thành ở mấy ngày liền hồi thôn. Ôn Đoán một nhà mới vừa hồi thôn, ngày hôm sau cô nãi nãi Ôn Bảo Trân một nhà liền mang theo hậu lễ tới cửa bái phỏng. Không chỉ có một đôi nhi nữ tới, cháu trai cháu gái đều tới, thành ý mười phần. Ôn Bảo Trân là cái thông minh, nàng ra mặt cũng hậu, thuận tiện đi thôn trưởng ra một chuyến, kéo lên thôn trưởng tức phụ cùng nhau tới cửa. Đi vào Ôn Đoán ra viện môn, mới biết được bọn họ che lại một phòng như thế đại phòng ở. Không chỉ có đại, bên trong trang hoàng, dùng liêu đều là khá tốt. Ảnh bích, hành lang và táo phóng hoa mục cũng là chân quý hoa mục. Nàng âm thầm hối hận lúc trước tứ phòng phát mừng nhà mới thiệp mời, nàng như thế nào không có tới. Lượng sưởng, khí phái lại không mất Ôn Hinh trong đại sảnh, Ôn Bảo Chân cười đối Vương Thị nói, tẩu tử thật là hưu phúc khí. Nay phong ở cái đến thật tốt. Như vậy phong cách phòng ốc là nàng không có gặp qua, chỉ cảm thấy thực khí phái. Tống gia rất lớn. Nhưng bởi vì đương gia làm chủ không phải bọn họ này một phòng, nàng cái kia sân cũng cũ, thoạt nhìn còn không có này phòng ở hảo. Ôn Bảo Chân nhìn kia một cái thật lớn bình hoa vật trang trí, trên giá một kiện vật trang trí, có ngọc thạch, có đồ sứ, có khắc gỗ, có mới mẻ cắm hoa, không có chỗ nào là không tinh xảo hoa lệ, trương hiển chủ nhân ra ánh mắt độc đáo. Tứ phòng một nhà thật sự lấy làm người không thể tưởng được tốc độ phú quý đi lên. Vương Thị không nóng không lạnh nói, còn hành đi. Không chỉ có Ôn Bảo Chân. Tống gia mấy người trong lòng cũng là khiếp sợ. Tống Quý Cường thầm hận Ôn Bảo Chân liền nhà mẹ đẻ chất nữ cùng tẩu tử một cái thành huyện chúa, một cái thành cáo mệnh phu nhân cũng không biết. Ôn Bảo Chân cũng không để ý nàng thái độ, thuần ca nhi bọn họ đi học đường đi. Lộc Sơn thư viện ly ta trong phủ tương đối gần. Ngươi làm cho bọn họ có chuyện gì cứ việc tới trong phủ tìm ta. Đúng rồi, Noãn tỷ nhi mấy tỷ muội đâu? Ngọc Đình, Cẩm Tú các ngươi cùng Nhu tỷ nhi mấy tỷ muội tuổi tương đương, có đề tài. Đi tìm các nàng chơi đi. Các nàng sáng sớm liền lên núi thải nấm, không ở nhà. Các ngươi muốn đi thải nấm sao? Vương Thị nhìn Tống Ngọc Đình, cười tủm tỉm nói. Tống Ngọc Đình. Trên núi thải nấm. Nàng mới không cần. Tống Ngọc Đình vặn khai đầu. Tống Cẩm Tú cười nói, hôm nay xuyên váy nhưng thật ra không thích hợp lên núi. Lần sau ta xuyên quần trang lại đây bồi biểu mọi nhóm lên núi chơi. Tống Quý Cường lúc này giơ lên một cái ôn hòa tươi cười nói, Gia Thụy, ta cùng Ninh Viễn huyện Phú Thương Đường ra hợp tác. Tính toán ở Ninh Viễn huyện khai một gian tiểu lầu, ngươi có hay không hứng thú? Có hứng thú chúng ta tham gia cùng nhau đem tiểu lầu sinh ý làm đại. Đến lúc đó cùng nhau kiếm bạc. Ngươi cũng không cần làm cái gì, tham mấy trăm lượng phần tử tiền, đến lúc đó tiểu lầu chia làm, chúng ta tham gia điểm trung bình. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, không được, trong nhà bạc đều hữu dụng đồ, tạm thời lấy không ra bạc. Tống Quý Cường lập tức nói, không quan hệ, bạc ta có thể giúp ngươi trước ra, chờ tiểu lầu kiếm lời trả lại cũng không muộn. Không còn cũng không quan hệ. Chúng ta cũng coi như là người một nhà đúng không? Ôn Gia Thụy vẫn là lắc lắc đầu, cảm ơn ruộng, bất quá ta không hiểu làm buôn bán, chỉ biết làm ruộng, vẫn là không trộn lẫn hợp. Nay không quan hệ, ngươi cái gì đều không cần làm. Kế tiếp vô luận Tống Quý Cường nói cái gì Ôn Gia Thụy cũng chưa đáp ứng. Người một nhà cuối cùng cũng không ở lâu, thức thời sớm cáo tử. Vương Thị làm người cho bọn hắn đáp lễ, lại là còn nguyên đưa bọn họ mang đến lễ vật đều lui về tới. Đây là muốn cự tuyệt lui tới ý tứ. Ôn Bảo Chân tức giận đến không được, thật là không biết điều. Nàng vẫn là bọn họ cô nãi nãi đâu. Hơn nữa nàng vẫn là mang theo hậu lễ tới cửa, nhăn mặt ai xem. Tống Quý Cường trong lòng cũng không thoải mái, cũng không phải là không biết điều. Nhưng hắn vẫn là nói, về sau chậm rãi lại cùng tứ phòng đánh hảo quan hệ, không cần nóng lòng nhất thời. Ôn Gia Thụy trước kia là người đọc sách đều có một thân thanh cốt, ngạo khí đâu. Về sau bốn mùa quà tặng trong ngày lễ, không cần thiếu nhà bọn họ. Ngươi nghĩ lại thế nào cùng ngươi tẩu tử kéo hảo quan hệ? Tống Quý Cường tinh tế dặn dò, nếu là sớm biết rằng tứ phòng một nhà hài tử có bực này bản lĩnh, hắn đã sớm. Ôn Bảo Chân ở Vương Thị nơi đó đã chịu vắng vẻ, trong lòng nghẹn quất, nhưng vẫn là gật gật đầu. Từ Lao Thái gia biết Tuệ An huyện chúa là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ sau, đối bọn họ này một phòng càng thêm bất đồng. Tống Cẩm Hâm tưởng chính là, này bốn biểu thúc ra dầu muối không ăn, bọn họ có phải hay không có cái gì kiếm tiền biện pháp? Tống Ngọc Đình, mẫu thân. Ta chủ cái kia sân cũng cũ, giúp ta may lại một chút đi. Liên ấn tứ biểu ca ra giống nhau trang hoàng là được. Ngươi sớm hay muộn phải gả người, còn trang hoàng tới làm gì? Ngươi một nhà ngồi xe ngựa rời đi Ôn Gia thôn. Thế nhưng đã quên đi thăm một chút Chu thị. Chu thị sau lại biết Ôn Bảo Chân mang theo hậu lễ đi tìm tứ phòng, tức giận đến cơm cũng ăn không vô. Cái này tường đầu thảo. Hôm nay bắt đầu khôi phục miễn phí kỳ canh một hoặc hai càng lạc. Quyển sách này đến cuối tháng phòng trừng mau 50 vạn tự, muốn tổn cảo thượng giá. Cảm ơn đánh thưởng thư Hữu Bảo Bảo Vũ một viên, đáng yêu đại vương. Cảm ơn. 197 chương 197 tiểu mạch mọc. Chương 197 tiểu mạch mọc. Năm đã qua xong, Ôn Noãn một nhà cũng bận việc lên. Huyện thành tiểu lầu cùng một khắc gian cửa hàng bắt đầu trang hoàng. Trang hoàng công nhân, Ôn Noãn là làm phan thế xương tìm. Hắn ở người môi giới đã làm, nhận thức rất nhiều công nhân. Bởi vì tiểu lầu còn thực tân, không cần như thế nào trang hoàng, Ôn Noãn đem chính mình không thích, không hợp lý bộ phận một lần nữa thiết kế một chút, cũng để lại phòng cháy thông đạo. Sau đó lại đem tiểu lầu cửa sổ danh tác thay sáng sủa lưu ly cửa sổ. Như vậy trang hoàng hảo sau, toàn bộ tiểu lầu nhìn qua sẽ khí phái rất nhiều. Ôn Gia Quý ở tháng riêng 20 ngày đó cuối cùng mua được thích hợp cửa hàng tới khai hiệu thuốc, kia cửa hàng ở trấn trên không tính vượng khu vực, chỉ cần 182, địa phương rất đại, còn có hậu viện, vừa lúc dùng để làm kho hàng. Hiệu thuốc trang hoàng, nhập hàng, nhận người, hết thể sự tình đều là Ôn Gia Quý một người thu phục. Ôn Noãn cũng không cần nhọc lòng, chỉ giao đãi một chút sự tình là được. Nàng mỗi ngày vẫn như cũ sẽ chịu thời gian giáo đại gia các loại kỹ năng, ngẫu nhiên đi trong huyện nhìn xem cửa hàng trang hoàng tình huống. Thương thuật điêu khắc kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Lý Mai làm được đồ ăn hương vị đã cùng Ôn Noãn không sai biệt mấy. Tiểu cô đối với gốm sứ cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ôn Hình cùng Thanh Đại Lâm vào điên cuồng sao nhiệt tình chung. Ngoài ra Ôn Noãn ở ăn Tết thời điểm đi Hữu Tài ra ăn qua giết heo đồ ăn, cảm thấy hương vị thực hảo, liền thỉnh Hữu Tài tức phụ làm tiểu lầu đầu bếp nữ, cùng Lý Mai cùng nhau giáo nàng nấu ăn. Bất quá hai người học món ăn không giống nhau. Một tháng 5 lượng bạc, mỗi cái đồ ăn còn có một văn trích phần trăm. Hữu Tài tức phụ mỗi ngày học được nhưng hăng hái. Ôn Gia Thủy ấn Ôn Noãn yêu cầu, mua trấn giao, ở vào con sông Hạ Du, hai bờ sông kia một mảnh hẻo lánh ít dấu chân người đất hoang dã lâm. Một hà hai bờ sông dã lâm Ôn Noãn đều mua tới. Ôn Noãn làm Phùng An cùng Hạ Bình phân biệt phụ trách giám thị một khối. Phân biệt ở hai bờ sông kiến một tòa gốm sứ xưởng cùng một tòa tạo giấy xưởng, đến lúc đó lại ở trên sông kiến một tòa thạch khổng tiểu, đem hai bờ sông liên tiếp lên. Hơn nữa tìm một ít thôn dân, làm công nhật đi hỗ trợ kiến xưởng. Ôn Gia Tường năm sau liền đi huyện thành Ôn Noãn ra một gian mang hậu viện cửa hàng trụ hạ, Điền Thị cũng đi. Đó là Phan Thế Xương gần nhất mua, nguyên lai là một gian bó củi phô. Bởi vì hắn chỉ cần ra cửa, bị Chu Thị thấy, chính là một phen chửi rủa. Ôn Noãn làm Ôn Gia Tường ở trong huyện kia cửa hàng hỗ trợ làm một ít tinh xảo hộp gỗ. Điền Thị khéo tay, Ôn Noãn giáo nàng dùng trúc cùng dây mây biên các loại rổ chờ đồ vật, đặt ở trong tiệm bán, tiểu lầu cũng yêu cầu dùng đến. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ mỗi ngày buổi chiều tới cửa ăn cơm. Hết thảy vội mà không loạn tiến hành. Lập xuân qua đi, từ đây tuyết tiêu phong tự mềm, hoa mai hợp làm cảnh liễu tân. Lúc này tuy rằng hàn ý hay còn ở, nhưng bách thảo hồi mầm, vạn vật sống lại đã là thế không thể đỡ. Ninh Viễn huyện không thuộc về phương Bắc, đầu xuân tương đối sớm, sớm đã tiến vào thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô, thảo sắc giao xem gần lại vô đầu xuân trạng thái trung. Lúa mạch non thành công qua đông, chỉ là đông lúa nước có chút thảm không nỡ nhìn. Ôn Gia Thủy chiêu mấy cái giao hảo thôn dân ấn Ôn Noãn phương pháp, quốc hoa tùng thổ giữ ẩm, hơn nữa cấp tiểu mạch làm xanh tươi trở lại phì. Mưa xuân quý như du, mấy tràng mưa xuân xuống dưới, Ôn Noãn ra lúa mạch mọc tốt đẹp. Tuy rằng ruộng lúa nước đông chết một tảng lớn, chỉ còn lại có linh tinh tinh vài cọng nghệ vài hiệu xịu tồn tại, một bộ tùy thời muốn chết bộ dáng. Nhưng Ôn Noãn cũng không có thất vọng. Không chỉ có là Ôn Noãn ra lúa mạch lớn lên hảo, thôn trưởng gia, nhà ngoại, hữu phúc hữu tài gia đám người đều khá tốt. Gần nhất nước mưa đều rất bình thường, một chút đều không có thiên tai nhân họa dấu hiệu. Này thuyết minh, Ninh Viễn huyện thật sự có thể loại lúa mì vụ đông. Thôn dân nhìn Ôn Noãn ra lúa mạch, trong lòng ngứa. Hối a, đỏ mắt a. Thôn dân giáp, Gia Thụy huynh, ngươi này lúa mạch lớn lên thật tốt. Sớm biết rằng lúc trước đi theo ngươi cùng nhau loại a. Như vậy nhà ta một năm đều có bạch diện ăn. Ôn Gia Thụy cười cười, tiếp theo năm cũng không muộn. Thôn dân ất, ai, ta đều hối hận đã chết. Lúc ấy ta đều tưởng loại. Trước kia đồn đãi hại chết người. Nguyên lai thật sự có thể loại thành A. Nương, bị kia truyền thuyết làm hại ta đời đời đói bụng nhiều ít đời. Ôn Gia Thụy, lời đồn ngăn với trí giả. Thôn dân bính, cũng không phải là. Trước kia là ta quá xuẩn. Cư nhiên tin một cái truyền thuyết. tiếp theo năm ta nhất định đem sở hữu mà đều loại tiểu mạch. Thôn dân đinh nhịn không được cảm thán, ta cũng loại. Này ruộng lúa mạch lớn lên thật tốt ta. Đến nhiều thu mấy trăm cân lương đi. Ninh Viễn huyện không ai loại tiểu mạch, bạch diện đáng quý. Đại gia há có thể không đỏ mắt. Nay triều đại lúa nước sản lượng thấp, từng nhà bởi vì không có tránh dục thi thố, rất nhiều gia đình đều sinh đến nhiều, căn bản không đủ ăn. Nếu là có thể nhiều loại một quý lương thực, không biết nhiều hơn bao nhiêu lương, rốt cuộc triều đình chính là không tăng thu nhập này một quý lương thực thu nhập từ thuế. Như vậy cơm không đủ no khi, ăn màn thầu cũng hảo. Bất quá gia thủy huynh, ngươi loại lúa mạch liền tính, như thế nào còn loại lúa nước, ngươi nhìn xem, này quả thực tử tuyệt. Lúa nước thích ấm áp thời tiết, hơn nữa sinh trưởng khi lại yêu cầu rất nhiều thủy, nơi nào có thể loại. Cũng không phải là, này không phải hồ nháo sao. Đều chết sạch. Lãng phí lương loại. Này lương loại còn rất quý. Mọi người xem ruộng lúa thảm không nỡ nhìn lúa nước, lắc lắc đầu. Ôn gia thủy nghe xong đại gia nói cười chi, không thử quá như thế nào biết. Cũng đúng. Hiện tại đã biết, năm nay mùa đông đừng lại loại là được. May mắn ôn gia thủy thử qua, tiếp theo năm bọn họ không cần đương ngốc tử. Ôn gia thủy cười cười, không ứng lời này. Loại không loại noãn tỉ nhi định đoạt. Ôn noãn là căn bản sẽ không để ý những người đó nói cái gì. Nàng nhìn linh linh tinh tinh còn sống vài cọng lúa nước, tràn ngập hy vọng. Chẳng sợ đến lúc đó chỉ thu được một cái hạt thóc, cũng là thành công. Gieo trồng vào mùa xuân một cái túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử. Có thể kết ra một cái đông hạt thóc, tiếp theo cái mùa đông này viên hạt thóc là có thể kết ra mấy chục viên đông hạt thóc. Lại một chút năm kia mấy chục viên đông hạt thóc lại có thể tách ra ra mấy ngàn viên. Một ngày nào đó nàng nhất định sẽ thành công. Mà dưỡng sinh trong vườn kia một phân mà lúa nước bởi vì ôn nhoắn làm dự âm xử lý, tồn tại đến tương đối nhiều. Chậu hoa lúa nước cũng chỉ có hai bồn đông chết. Ôn nhoắn lại dùng mây tía dưỡng một chút dưỡng sinh trong vườn những cái đó lúa nước, ngày hôm sau liền tinh thần phấn chấn đi lên. Người một nhà thấy nhịn không được cảm thán, phúc địa chính là phúc địa, loại cái gì đều có thể sống. Ôn nhoắn cười cười, không nói chuyện. Ngày này Nạp Lan Cẩn nhiên tới, hắn nghe thấy ôn nhoắn một nhà thảo luận ruộng lúa mạch tình huống, cố ý đi nhìn thoáng qua. Sau đó đối ôn nhoắn nói, viết một phần kỹ càng tỉ mỉ tiểu mạch gieo trồng tình huống cho ta. Ôn Đoan trực tiếp cho hắn một cái vở, chính mình xem. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, túi đầu lật xem. Sau đó hắn phát hiện mặt trên rõ ràng từ cày ruộng, gieo giống, bón phân, qua đông, xanh tươi trở lại chờ thêm trình là như thế nào quản lý, cùng lúa mạch mọc tình huống. Mỗi ngày đều có ký lục, mưa gió không thay đổi. Liên này mấy tháng hạ nhiều ít trận mưa, hạ nhiều hậu tuyết đều ký lục đến rành mạch. Nha đầu này làm việc thật sự nghiêm túc. Nếu lầu canh cùng liền nọ nhưng bảo Nạp Lan quốc bá tánh an nguy. Những cái đó này một quý tiểu mạch, liền nhưng bảo bá tánh cơm no áo ấm. Làm bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm là các đời lịch đại đế vương sở theo đuổi. Vẫn luôn theo đuổi, nhưng lại rất khó làm được. Từ xưa đến nay, không có một cái đế vương có thể làm được. Ruộng tốt liền nhiều như vậy. Sản lượng liền nhiều như vậy. Người lại càng ngày càng nhiều. Như thế nào đủ mỗi người ăn no? Chính là nếu có thể loại nhiều một quý lương thực, vậy đại đại giảm bất tình huống này. Cùng Ninh Viễn huyện khí hậu tương tự huyện. Nạp Lan quốc cũng không thiếu. Nha đầu này lại lập công lớn. Này vợ mượn ta dùng một chút. Cho ngươi đi. Cái này vợ đã viết xong, cho nên Nạp Lan Cẩn Niên lấy đi cũng không có gì vấn đề. Nàng có xem qua là nhớ bản lĩnh, bên trong nội dung lại là nàng viết, đã sớm khắc vào trong đầu, làm nàng một chữ không lậu lại viết chính tả một quyển ra tới đều được. Nạp Lan Cẩn Niên cơm nước xong, mới mang theo cái kia vợ về trên núi. Ôn lão gia tử cũng mỗi ngày đi xem ôn ngoan ra ruộng lúa mạch, hiện tại cuối cùng yên tâm. Trở về cao hứng cùng Chu Thị nói việc này. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, linh, tưởng ngươi nghĩ đến tan nát cõi lòng, tử mạt liên sinh. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên. 198 chương 198 ngẫu nhiên gặp được Lâm Đình Hiên. Chương 198 ngẫu nhiên gặp được Lâm Đình Hiên. Ôn lão gia tử cao hứng nói, hiện tại mưa thuận gió hòa, lúa mạch mọc hảo, liền chờ được mùa. Ta dẫn theo toàn bộ mùa đông tâm cuối cùng buông xuống. Thật sợ lao tứ sẽ bị toàn bộ thôn người truy trách. Chu Thị nhấp nhấp miệng, có cái gì thật là cao hứng. Lại không phải ngươi loại điền. Kêu lương ngươi có thể ăn thượng một viên. Chu Thị trong lòng không cao hứng, nói chuyện có điểm sặc. Từ Vương Thị đương cáo mệnh sau, nàng liền không cao hứng quá. Kinh thành bên kia, Huyền Tỷ Nhi cũng thật lâu không có tin tức đã trở lại. Chu Thị biết nàng là vào trong cung học tập quy củ đệ không ra tin tức, nhưng vẫn là lo lắng. Hiện tại nàng xoay người cơ hội chính là Huyền Tỷ Nhi, Lượng Ca Nhi còn phải chờ thượng một năm. Ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Lao tứ cũng là ta nhi tử, nhìn hắn có thể hảo, ta cũng cao hứng a. lại không phải không có cơm ăn. Ngươi bảo bối tiểu nhi tử là hảo. Đừng quên đại phòng trưởng tôn, trấn trên tiểu lầu sinh ý là càng ngày càng kém, ngươi cũng không lo lắng một chút. Về sau lão đại gia tiểu lầu đóng cửa, ngươi nhìn xem ngươi tiểu nhi tử có cho hay không ngươi một ngụm cơm ăn. Chu thị nói xong không để ý tới Ôn lão gia tử, trực tiếp đi trấn trên, nhìn xem Ôn Uyển có hay không tin trở về. Lại quá hơn 2 tháng chính là Thiên Thu Yến. Chu thị vẻ mặt táo bón dạng đi tới trấn trên, tiểu Chu thị thấy nàng cái này biểu tình nhịn không được hỏi, "Nương, làm sao vậy?" Chu thị trong lòng có nghi hoặc, ngươi nói Vương thị kia tiện loại một nhà như thế nào dọn ra đi sau liền giống như xoay vận giống nhau. Ngược lại nhà chúng ta mọi việc không thuận. Có thể hay không là bọn họ đem chúng ta số phận đều mang đi. Tiểu Chu thị, này ta cũng không biết ta. Bất quá xác thật có điểm tà môn. Chu thị gật gật đầu, đích xác tà môn, rõ ràng từ xưa đến nay truyền thuyết đều nói Ninh Viễn huyện không thể loại tiểu mạch, bằng không sẽ có thiên tai. Chính là kia toàn gia tiện đủ loại lại mưa thuận gió hòa, kia lúa mạch mọc còn khá tốt. Hiện tại không biết nhiều ít thôn dân hâm mộ. Tiểu Chu thị nghe xong lời này như suy tư gì. Thật sự có thể thu được lương thực. Có thể hay không là vỏ rỗng. Chu thị, ta xem kia mọc tuyệt đối có thể được mùa. Tiểu Chu thị trong lòng vừa động, nương, ngươi ngồi ngồi xuống, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Chu thị đối cái này đã là chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ lại là con dâu nữ nhân, cũng là phi thường hiểu biết. Không xác định, trở về lại nói cho nương ngươi. Gần nhất làm sự quá nhiều, mua cửa hàng trang hoàng, kiến xưởng, bạc như nước chảy hoa đi. Ôn Đoán, cha, ngày mai ngươi đi thỉnh mấy chục cái làm công nhật, giúp chúng ta đem kia đỉnh núi khai ra tới, làm thành ruộng bậc thang bộ dáng, trước đem dược liệu loại. Bằng không đến lúc đó lúa mạch thành thục, muốn thu hoạch, còn muốn cấy mạ, sở hữu sự đều đôi ở bên nhau lo liệu không hết quá nhiều việc. Ôn Gia Thụy nhìn mỗi ngày một tuyệt bút bạc hoa đi ra ngoài, có điểm lo lắng, Đoán tỷ nhi, sắp có thể hay không quán đến quá lớn, đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc, bạc cũng không đủ, kia làm sao bây giờ? Ôn Đoán trong lòng hiểu rõ, không quan hệ, đều là thỉnh người làm. Hơn nữa kia hai cái xưởng chỉ là ở kiến thành yêu cầu không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Mà tiểu lầu lại quá mấy ngày liền có thể khai trương, đến lúc đó bạc liền đã trở lại. Đầu xuân, việc đồng áng vốn dĩ liền phải an bài lên, việc này trì hoãn không được, cho nên hiện tại mới có thể có vẻ có điểm vội. Nhưng đây là một năm lo liệu từ xuân A. Ôn Đoán còn thắc nạp Lan Cẩn Niên tìm người mua chút nhộng cùng cây dâu trở về. Tính toán đem cây dâu loại ở bờ sông cùng chân núi. Đến lúc đó mùa đông liền có tơ tằm bị che lại. Bất quá bạc đích sắc càng ngày càng ít, cũng là thời điểm kiếm điểm bạc. Hiện tại chỉ có mỗi tháng bán đấu giá dưỡng sinh rau dưa mấy trăm lượng thu vào. Ôn Đoán đã nghĩ đến như thế nào kiếm một bút mau tiền, hơn nữa vi hậu mặt gốm sứ xưởng khai hỏa danh khí. Một ngày này Ôn Đoán, Ôn Hình, Ôn Nhiên còn có Ôn Gia Mỹ cùng đi nhà ngoại. Ôn Nhu không có đi, nàng ở nhà cùng ma ma học theo thùa. Nàng đối theo thủa tương đối có hứng thú. Những cái đó bùn ở nàng trong tay không quá nghe lời, nàng chơi mấy ngày liền không chơi. Ôn Đoán đi nhà ngoại là tính toán thiêu một con men màu chén ra tới, sau đó cầm đi bán đấu giá. Ngày đó nàng nghe đấu giá hội người ta nói, mỗi năm đầu năm thái gia cùng thanh gia đều sẽ có tân đồ sứ lấy ra tới ở đấu giá hội bán đấu giá. Đây là hai nhà người trong tối ngoài sáng ở phòng đấu giá thượng cạnh tranh. Ôn Đoán hướng Chu lão tìm hiểu một chút, sau đó biết Nạp Lan quốc hai đại gốm sứ thế gia sẽ ở thượng nửa năm sẽ lấy ra tam kiện đồ sứ ở phòng đấu giá bán đấu giá, lấy tam bàn 2 tháng phương thức thi đấu. Nhà ai thắng, năm trung kinh thành gốm sứ thương hội tổ chức mỗi năm một lần đồ sứ giám định và thưởng thức đại hội, nhà ai liền có thể chiếm cứ đại hội một nửa triển lãm nơi sân, một nhà khác chỉ có thể cùng cả nước mặt khác sứ diêu điểm trung bình một nửa kia nơi sân. Mấy năm nay, Bắc Thái Nam Thanh hai nhà, thế lực ngang nhau, đều là năm nay là Thái gia thắng, tiếp theo năm đó là Thanh gia thắng. Hai nhà đều muốn đánh bại đối phương, trở thành Nạp Lan quốc gốm sứ giới vương giả. Ôn Đoán tưởng sấn hai nhà cạnh tranh hết sức, khai hỏa chính mình ra sứ diêu danh khí, đồng thời kiếm một tuyệt bút. Ôn Nhiên là đi nhà ngoại chơi, Ôn Hinh là tưởng thiêu một bộ chén, phương tiện nàng làm điểm tâm dùng. Bởi vì Ôn Hinh muốn chén tương đối đơn giản, chỉ cần làm ra một cái thích hợp hình dạng, ở đế mặt in lại tuệ an sứ diêu tiêu chí làm thành giản tổng bạch chén sứ là được. Cái khác hoa văn cái gì đều không cần, cho nên buổi sáng làm tốt. Chỉ chờ thiêu ra tới là được. Ôn Hinh không có chờ nàng làm chén thiêu ra tới, liền cùng Ôn Nhiên cùng nhau về nhà. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Mỹ làm đồ sứ là tính toán cầm đi đấu giá hội bán đấu giá, là muốn khai hỏa danh khí, cho nên cần thiết tinh xảo, dụng tâm. Riêng là đem đồ án họa đi lên phải hoa không ít thời gian. Hai người nhất thời nửa khắc không thể quay về, Ôn Hinh cùng Ôn Nhiên liền không chờ các nàng về trước ra. Mấy ngày nay vẫn luôn mưa dầm kéo dài, mấy ngày liền vũ, đã đem lộ làm cho tràn đầy lầy lội. Nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm. Ôn Hình trở về thời điểm, xe ngựa bởi vì né tránh một khắc chức nên diện mà đến xe ngựa, bánh xe tạp ở một cái thật sâu vũng bùn. Phùng Tiểu Kiện bởi vì giá xe ngựa kỹ thuật còn chưa đủ thuần thục, hơn nữa sức lực không đủ đại, nghĩ mọi cách cũng chưa có thể đem xe ngựa kéo tới. Ôn Hình cùng Ôn Nhiên đã xuống xe ngựa, ba người cùng nhau ở phía sau đẩy xe ngựa cũng đẩy không đứng dậy. Không được, chúng ta thật sự đẩy bất động. Tiểu Kiện, ngươi hồi Ngô gia thôn kêu ta đại cứu bọn họ tới hỗ trợ đi. Ôn Hình thở hổn hển nói. Nàng trên chân giày thêu đều tràn đầy lầy lội, ướt đẫm. Hảo. Phùng Tiểu Kiện vừa lúc trở về chạy. Lúc này mặt sau truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa. Lâm Đình Hiên vừa mới hoàn thành một kiện nhiệm vụ, đang chuẩn bị hướng đi Nạp Lan Cẩn Niên phục mệnh. Hắn xa xa liền thấy có người xe ngựa kéo không đứng dậy, hắn không khỏi thả chậm mã tốc. Chạy tới gần khi, mới phát hiện là Ôn Hinh hai tỷ muội. Hắn nhảy xuống mã, chào hỏi, hai vị Ôn cô nương. Lâm công tử. Lâm công tử. Hai tỷ muội sôi nổi chào hỏi. Lâm Đình Hiên đi tới hai người bên người, xe ngựa tập trụ. Ôn Hinh gật gật đầu, hãm đến có điểm thâm, chúng ta đều đẩy bất động. Phùng Tiểu Kiện là cái trai trai hài tử, các nàng là nhược chất nữ tử, này xe ngựa là gỗ đặc làm, trọng đâu. Đẩy bất động thực bình thường. Các ngươi tránh ra, ta giúp các ngươi đem xe ngựa đẩy đi lên. Ba người chạy nhanh tránh ra. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo loạn đó ho không, vũ một viên, người dùng 00319139723. 199 chương 199 thanh người nhà. Chương 199 thanh người nhà. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phùng Tiểu Kiến hỏi. Một người chỉ sợ không đủ lực đi. Vừa rồi bọn họ ba người đều không đủ lực. Không cần. Lâm Đình Hiên một tay nâng xe ngửa cái đáy một góc, một cái dùng sức, hãm sâu vũng bùn bánh xe liền toàn bộ bị rút khởi. Hắn một cái tay khác dùng sức đẩy, xe ngựa một khác chỉ bánh xe liền về phía trước chuyển động, đại chỉnh chiếc xe ngựa qua cái này hố sâu sau, hắn mới buông tay, làm xe ngựa hai cái bánh xe trở xuống trên mặt đất. Phùng Tiểu Kiện. Đại lực sĩ A. Hắn một mặt sùng bái nhìn hắn, vừa rồi bọn họ ba người đẩy nửa ngày, nâng nửa ngày, cũng chưa có thể thúc đẩy xe ngựa mảy may. Ôn Nhiên trong mắt mạo ngôi sao, Lâm công tử, ngươi thật sự quá lợi hại. Cảm ơn ngươi. Bằng không chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ôn Hinh nhìn hắn vì đẩy xe ngựa, làm cho tràn đầy nước bùn dày, ấy nay nói, Lâm công tử, cảm ơn ngươi, vì giúp chúng ta đem ngươi giày đều làm dơ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần nói đến, xem sát trời lại tưởng trời mưa, hai vị cô nương vẫn là chạy nhanh trở về đi. Lâm Định Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không chung nói. Ôn Hinh cùng Ôn Nhiên gật gật đầu, sau đó hai người lên xe ngựa. Ôn Hinh lên xe ngựa sau, nghĩ đến cái gì, nàng vén lên xe ngựa mảnh, đối Lâm Định Hiên nói, Lâm công tử. Kia giày còn vừa chân sao. Nàng lại bồi hắn một đôi giày đi. Lâm Định Hiên ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, còn hảo. Kia giày hắn căn bản không có thí xuyên qua, cũng không biết hợp không hợp chân. Kia liền hảo. Ôn Hinh nghe xong liền yên tâm, nàng buông xuống xe ngựa mảnh. Lúc này Phùng Tiểu Kiện cũng nói tạ, sau đó giá xe ngựa rời đi. Lâm Định Hiên cũng xoay người lên ngựa, chỉ là không có lập tức rời đi, mà là chờ bọn họ xe ngựa đi rồi một khoảng cách sau. Hắn cưỡi ngựa đi tới Phùng Tiểu Kiện bên người. Chỉ điểm hắn một chút. Kế tiếp, một đường Lâm Đình Hiên cưỡi ngựa đi theo xe ngựa mặt sau, không xa không gần. Ôn Hinh trong lúc vô ý vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài, mới phát hiện Lâm Đình Hiên đi theo bọn họ xe ngựa mặt sau. Nàng không khỏi vẫn luôn nhìn hắn. Ôn Nhiên thấy nhị tỷ vẫn luôn nhìn bên ngoài, không khỏi cũng xốc lên xe ngựa mảnh về phía sau xem, sau đó liền thấy theo ở phía sau Lâm Đình Hiên, cảm thán nói, Lâm công tử thật là người tốt. Hắn là lo lắng chúng ta xe ngựa lại rơi vào vũng bùn. Cho nên không có lập tức rời đi đi. Ôn Hinh buông xuống xe ngựa mảnh, hắn thật là một cái rất nhiệt tâm người. Xe ngựa vẫn luôn về tới Ôn gia thôn cửa thôn, Lâm Đình Hiên mới nhanh hơn tốc độ, dục ngựa rời đi. Ôn Hinh nhịn không được lại nhấc lên xe ngựa mảnh nhìn thoáng qua đi xa cường tráng thân ảnh. Ba ngày sau, Ôn Ngoãn cùng Ôn gia mỹ trải qua thiêu nứt sau khi thất bại, cuối cùng đem các nàng làm gốm sứ đều thiêu hảo. Ngoại tổ một nhà nhìn hai người thiêu ra tới gốm sứ, vẻ mặt khó có thể tin. Nô Khải Nghiệp nhìn Ôn gia Mỹ làm được bình hoa, này cũng quá đẹp đi. Rõ ràng đại gia cùng nhau học, nàng vì cái gì như thế ưu tú. Ôn Đoán đối với Nô Khải Hoa cùng Nô Khải Nghiệp nói, đại cứu, nhị cứu, các ngươi nhiều chuẩn bị một ít đồ sứ phôi thai, sau đó cho ta tiểu cô họa chút đồ án đi lên, chờ cửa hàng trang hoàng hảo, chúng ta liền có thể khai trương. Hai người gật gật đầu, hảo. Rốt cuộc là từ nhỏ chơi bùng đại, hai người đối đồ sứ thực mau liền thượng thủ. Hiện tại là tưởng nhất cái gì hình dạng liền làm ra cái gì hình dạng. Chẳng qua ở thượng màu phương diện tương đối nhược, rốt cuộc bọn họ trước kia không có học quá vẽ tranh. Bất quá phương diện này, Ôn Loan cùng Ôn Gia Mỹ có thể đền bù. Ôn Gia Mỹ khi còn nhỏ liền thích tìm các loại thêu thùa đa dạng tới miêu tả, họa sĩ vẫn là không tồi. Nàng thiên phú cao, có Ôn Loan ở một bên chỉ điểm, họa ra tới họa, dùng ở cái này triều đại thượng đẳng đồ sứ thượng đã vậy là đủ rồi, chẳng qua không có Ôn Loan tinh mỹ có ý nhị thôi. Nhưng này cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hiện tại bọn họ xem như từ tinh mỹ thu tàng phẩm, đến thượng đẳng phẩm, lại đến đại chúng hóa bình thường sản phẩm đều có người có thể làm ra tới. Ôn Loan cùng Ôn Gia Mỹ rời đi nhà ngoại, sau đó trực tiếp đi trong huyện nhà đấu giá. Đây là nàng đem sứ Diêu xưởng khai hỏa tên tuổi đệ nhất pháo. Ôn Loan cùng Ôn Gia Mỹ hai người bước lên bậc thang, hướng nhà đấu giá tiếp đại chỗ đi đến. Ôn Gia Mỹ đi ở bậc thang trung gian. Lúc này một cái nha hoàn ở các nàng phía sau, duỗi tay đẩy đẩy Ôn Gia Mỹ quát lớn. Nhường một chút. Không biết hướng bên cạnh đi sao. Này lộ là nhà người khai A. Ôn Gia Mỹ bị nàng như vậy dùng sức đẩy thiếu chút nữa té ngã. Ôn Loan tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng, ổn định thân thể của nàng. Hai người hướng bên cạnh chẳng hảo, Ôn Loan mắt lạnh đánh giá nha hoàn liếc mắt một cái, này lộ chẳng lẽ là nhà ngươi khai. Kia thanh y lìa nha hoàn nghe xong đôi tay chống nạnh, ta cho các ngươi tránh ra là xuất phát từ hảo tâm. Tiểu thư nhà ta trong tay cầm chính là hơn 1.000 lượng quý trọng vật phẩm, vạn nhất quăng ngã, ngươi bồi đến khởi sao. Ôn Loan nghe xong lời này cười, chúng ta trong tay lấy chính là mấy ngàn hai quý trọng vật phẩm, vạn nhất quăng ngã, ngươi bồi đến khởi sao. Thanh y lìa nha hoàn đem Ôn Loan từ đầu đến chân đánh giá một lần, kia nguyên liệu thấy thế nào như thế nào đều là bình thường nguyên liệu, mấy ngàn hai quý trọng vật phẩm. Giả ngu, vừa thấy chính là quỷ nghèo. Ôn Loan cùng Ôn Gia Mỹ hôm nay xuyên chính là vải bông làm quần áo, nhưng này vải bông lại không phải bình thường vải bông, dệt kim tế miên một con quý đến bạch kim trăm lượng. Ôn Loan đem trong tay dùng bố bao hộp đưa tới nàng trước mặt, không tin. Vậy ngươi quăng ngã nhìn xem ta có thể hay không muốn ngươi bồi thượng mấy ngàn lượng. Biến thái. Thanh y ghi ở nhà hoàn nơi nào gặp được quá người như vậy. Nhưng nàng lại không dám thật sự quăng ngã, thấy Ôn Loan đưa qua, theo bản năng né tránh, lại đã quên đây là bậc thang, một chân giẫm không, ngã ngồi trên mặt đất. May mắn phía sau bậc thang chỉ có hai cấp. Thanh y ghi ở nhà hoàn tiểu thư lúc này mới mở miệng nói, thanh y ghi ở, không được vô lễ. Nói xong nàng lại đối Ôn Loan nói, cô nương thực xin lỗi, ta là thanh gia tiểu thư. Nhà ta nha hoàn cũng là vì quá khẩn trương trong tay ta đổ sứ. Đây chính là ta hoa hơn một tháng làm được. Như có đắc tội, ta thế nàng hướng các ngươi xin lỗi. Lời tuy nói được dễ nghe, nhưng kia ngữ khí là cỡ nào cao cao tại thượng. Kia nha hoàn bỏ lên, thanh gia, tiểu thư nhà ta là thanh gia người. Tiểu thư nhà ta thân thủ làm đồ sứ, mỗi một kiện đều có thể bán ra hơn 1.000 lượng giá cả. Ngươi biết ta vừa rồi là hảo tâm đi. Một khi đã như vậy quý trọng, vậy các ngươi liền hảo hảo đại ở góc tre chở kia đồ sứ, chờ chúng ta đi lên đi trở lên đi thôi. Dù sao cũng là chúng ta đi trước đúng không? Nghe này ngữ khí, vẫn là đại gia tiểu thư. Điểm này lễ phép cũng đều không hiểu. Ôn Loan nói xong lôi kéo Ôn Gia Mỹ tiếp tục đi phía trước đi, không lại quản nàng. Thanh y lìa nha hoàn, tiểu thư, người này quá kiêu ngạo. Thanh Loan xem Ôn Loan cười nhạt. Đây là nói chính mình không giáo dưỡng. Nàng có giáo dưỡng, nàng như thế nào không biết lễ nhượng, hùng hổ doa người. Còn đem nàng nha hoàn bức cho té ngã. Không giáo dưỡng. Ôn Loan mang theo Ôn Gia Mỹ vào tiếp đái chỗ. Nhà đấu giá lão giả Chu lão thấy Ôn Loan xuất hiện, vẻ mặt kinh hỉ, ấm nha đầu, ngươi có phải hay không lại mang theo một cái sọt rau dưa? Tới, đi vào bên trong phòng khách nói. Ngày hôm qua trạng vạng hắn mới đi Ôn Gia thôn thu đồ ăn, ăn no một đốn, còn nhiều cầm 10 cân chính mình trong nhà ăn, chính là người một nhà một bữa cơm liền ăn luôn 5 cân, hắn đó là một cái đau lòng. Nếu là này tiểu nha đầu hôm nay lại mang đến một cái sọt, hắn nói cái gì cũng lưu khởi mấy cân chính mình ăn. Hiện tại dưỡng sinh rau dưa danh khí đã khai hỏa, rất nhiều người mộ danh tới cấp chụp. Đặc biệt là trong nhà có nhân sinh bệnh phú quý nhân gia, càng là không tiếc bạc đoạt chụp. Chu Tiểu Chu lập tức chạy ra đi, tiếp nhận nàng trên lưng sọt, noan noan muội muội, vất vả. Vất vả, ta tôi giúp ngươi bối đi. Chu Tiểu Chu thấy sọt chính là một ít hộp. Gì? Không phải đồ ăn. Hắn có điểm thất vọng. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo Vương Nhiễm Tử. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo Vũ Một Viên, U14465729. Cảm ơn. 200 chương 200 tuệ an sứ diêu. Chương 200 tuệ an sứ diêu. Ôn Loan đem trên tay hộp cho Chu Tiểu Chu, vầy vây tay, không có, ta lần này tới không phải bán đấu giá rau dưa. Ôn Loan vòng qua quẩy đi theo Chu lão hướng bên trong chính đi. Chu lão vẻ mặt thất vọng. Làm gì không mang theo hai thanh đồ ăn tới a? Không giúp ngươi chủ. một phen đồ ăn đều không bỏ được hiếu kính Chu gia gia. Gần nhất Chu lão mỗi cách mấy ngày liền đi Ôn gia cọ cơm, đã cùng Ôn Noãn người một nhà đều quen thuộc, cho nên khai nổi lên vui đùa. Ôn Noãn, ta đây về sau đều không bán đấu giá rau dưa. Chu gia gia không cần đi nhà ta lấy đồ ăn. Chu lão thổi dâu trừng mắt, ngươi dám? Mấy người ngồi xuống. Chu tiểu Chu lúc này nói, Noãn Noãn muội muội, hắn không giúp ngươi chủ, ta giúp ngươi. Lúc này bên ngoài truyền đến kêu to thanh, người đâu? Chu tiên sinh, ngươi cút đi tiếp đại khách nhân. Chu lão đá đá Chu tiểu Chu chân bụng. Chu tiểu Chu chạy nhanh chạy ra đi. Chu lão mở ra tay nải lộ ra một cái tinh mỹ hộp. Hộp là gỗ đỏ làm, chạm trổ tinh mỹ. Bên trong là cái gì bảo bối a? Đồ sứ sao? Hắn một bên mở ra trong đó một cái, một bên nói. Loại này hộp trang giống nhau đều là dễ toái đồ sứ. Ân. Chu già trẻ tâm mở ra hộp, sau đó trừng lớn hai mắt, lập tức liền bị này diễm lệ sắc thái kinh diễm, ấm nha đầu. Đây là thái gia tân gia đồ sứ sao? Không nghĩ tới qua 10 năm, bác màu lại có tân đột phá. Chính là thái gia hôm nay cũng có lấy tân gia diêu đồ sứ tới bán đấu giá a. Vì cái gì không có cùng nhau lấy lại đây, mà là ấm nha đầu lấy tới bán đấu giá. Ôn Đoán, không phải. Chu lão chạy nhanh cầm lấy kia chỉ màu chén, nghiêm túc nghiên cứu. Sứ thai tế mỏng, tu thai quy tắc, hoàn chỉnh vô khuyết, sắc thái là diễm lệ màu vàng, sau đó vẽ mấy đóa màu làm cùng hồng nhạt phú quý hoa, đế chủ, vì thuần trắng chủ, không thiên thanh cũng không thiên hoàng, trục mặt bóng loáng khiết tịnh vô tỷ. Toàn bộ chén nhìn qua, sắc nùng trang trọng, ung dung hoa quý. Ngay cả toàn bộ Nạp Lan quốc có tiếng thái gia ra tới đồ sứ, đều không có thể làm ra như vậy tươi đẹp lượng lệ sắc thái. Đây là một loại hắn chưa từng có gặp qua màu sứ công nghệ. So lừng lấy nổi danh Bắc màu thái gia còn muốn xuất sắc màu sứ. Chu lão nhìn thoáng qua cái đấy là khoảng ấm xanh. Không nghe nói qua. Hắn lại nhìn thoáng qua hộp gỗ cái nắp bên trong có tuệ an sứ diêu chữ. Tuệ an sứ diêu. Không nghe nói qua. Ấm xanh ấm. Chu lão nhìn về phía Ôn Đoán, trước mắt tìm tòi nghiên cứu, ấm nha đầu, này chỉ màu chén nên không phải là ngươi làm được đi. Ôn Đoán đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ta nhà ngoại tân khai sứ diêu, Chu gia gia cảm thấy này chỉ pháp lang màu kim bích huy hoàng chén như thế nào. Đây là ta đã thấy tốt nhất màu sứ, không gì sánh nổi. Chu lão lại mở ra một cái khác hộp. Đây là một cái bình hoa, nhan màu phong cách muốn thanh đạm tố nhã một ít. Sứ thai đồng dạng là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Chỉ là hội họa bản lĩnh hơi thiếu hỏa hậu, nhưng đây là tân khai sáng ra tới một loại màu sứ công nghệ, cho dù là hơi chút khiếm khuyết một chút, nhưng cũng chính là xem như thủy tổ. Hắn dám cam đoan này pháp lang màu ra đời sau, tuyệt đối sẽ lửa lớn. Độc lãnh gốm sứ giới phong tao. Mà này hai chỉ chính là khai sơn thủy tổ, quả thực là vật báo vô giá. Giao xong hàng đấu giá sau, Chu người quen cũ tự đưa Ôn Noãn cùng Ôn gia Mỹ đi ra ngoài. Chu tiểu Chu đang ở tiếp đãi vừa rồi kia thanh ý gì ở nhà hoàn cùng thanh gia tiểu thư. Hắn thấy hai người ra tới nhiệt tình nói, Noãn Noãn muội muội, Mỹ cô đi thong thả, hôm nào tìm các ngươi chơi. Ôn gia Mỹ cười cười. Hảo, ta đi rồi. Chu gia gia không cần đưa. Ôn Noãn phất phất tay. Đi thong thả. Chu lao tướng Ôn Noãn đưa ra tiếp đãi chỗ đại môn, mới trở về. Vị kia thanh ý gì ở nhà hoàn lại là chấn kinh rồi. Kia hai cái nữ cái gì thân phận. Chu lão cư nhiên tự mình đưa tiễn, hơn nữa là nội thất tiếp đãi. Thanh y lìa nha hoàn nhịn không được hướng Chu tiểu Chu tìm hiểu, Chu công tử, vừa rồi vị kia cô nương là ai? Cho nên nàng vừa rồi là đắc tội quý nhân. Thực xin lỗi, khách nhân thân phận không tiện bẩm báo. Cô nương, ngươi hàng đấu giá đã đăng ký hảo, các ngươi có thể đi trước phòng đấu giá chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Cảm tạ ngài duy trì. Có lễ mà xa cách. Thanh y lìa nha hoàn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Có thể bị Chu lão như thế tiếp đãi, tất nhiên là có thân phận người, nhưng vì cái gì muốn ăn mặc như vậy keo kiệt làm người hiểu lầm. Chu tiểu Chu nghe xong trừng lớn đôi mắt, cô nương, ngươi sợ không phải có cái gì hiểu lầm. Trăm lượng bạc một thân dệt kim tế miên mặc ở trên người cũng keo kiệt. Dệt kim tế miên giấu giếm kim hoa, dưới ánh mặt trời sẽ như ẩn như hiện nở rộ nhiều đóa kim hoa, chẳng qua gần nhất mưa dầm thời tiết, không có ánh mặt trời, nhìn không thấy thôi. Thanh y ỉa nha hoàn. Nghe nói dệt kim tế miên kia quần áo thiêu đốt sau chính là sẽ lưu lại kim thủy. Kia thật thật là đem vàng mặc ở trên người. Thanh gia tiểu thư nghe vậy nhìn về phía đại môn phương hướng, mày đẹp hơi ninh. Ra tiếp đáy chỗ, Ôn Đoán đối Ôn gia Mỹ nói, cô, ngươi đi phòng đấu giá nhìn xem kia hai dạng đồ vật có thể bán đấu giá nhiều ít bạc, ta đi cửa hàng nhìn xem trang hoàng tình huống. Cô chưa từng có từng vào phòng đấu giá, Ôn Đoán làm nàng kiến thức một chút, hơn nữa đây là nàng đệ nhất kiện tác phẩm lấy ra tới bán đấu giá. Ý nghĩa phi phàm, tự nhiên muốn chính mắt chứng kiến một chút nó có thể chụp được nhiều ít bạc, làm nàng gia tăng một chút tin tưởng. Ôn Loan nếu không phải có việc, nàng đều sẽ nhìn xem kia đồ sứ có thể đánh ra nhiều ít lượng bạc. Chính là Phan Thế Sương hôm qua làm Phùng An truyền tin, nói có một nhà cửa hàng muốn 1.000 lượng mới nguyện ý bán. Phan Thế Sương gần nhất thu mua cửa hàng tương đối thuận lợi, Ôn Loan kêu hắn mỗi gian cửa hàng dùng so thị trường cao hơn 50-120 tới thu mua, những cái đó cửa hàng lão bản đa số đều bán. Bởi vì sinh ý thật sự không tốt, năm nay quá xong năm nửa tháng, cũng không có người tới thuê, hơn nữa tiền thuê một năm so một năm thấp, cửa hàng thị trường giới, bởi vì sinh ý kém cùng chết cựu nguyên nhân, cũng một năm so một năm thấp, có người nguyện ý nhiều phó mấy chục lượng mua, rất nhiều người đều bán. Nhưng chào giá 1.000 lượng kia cửa hàng chỉ có 30 phương. 1.000 lượng, liền tính là mặt khác náo nhiệt phố, những cái đó vượng phô cũng không có như vậy quý. Ôn Đoán liền đi xem là chuyện như thế nào. Ôn Gia Mỹ gật gật đầu, hảo. Ôn Đoán mang nàng đi vào cao cấp phòng đấu giá ngoài cửa, liền rời đi. Ôn Gia Mỹ đi vào phòng đấu giá. Lần này phòng đấu giá có rất nhiều người, so trước hai lần Ôn Đoán tới thời điểm nhiều một nửa người không ngừng. Những người này đều là hướng về phía dưỡng sinh rau dưa tới. Ôn Gia Mỹ tùy tiện tìm cái rửa sau vị trí ngồi xuống. Từ lao tìm khắp toàn bộ Giang Hoài phủ họ Ôn nhân ra, đều không có tìm được hắn đồ đệ. Hôm nay hắn nhịn không được lại tới phòng đấu giá thử thời vận, nhìn xem có hay không hắn đồ đệ tác phẩm bán đấu giá. Hắn thấy có người tiến vào, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái phụ nhân liền quay lại đi. Bán đấu giá thực mau liền bắt đầu. Vừa mới bắt đầu bán đấu giá đều là một ít tương đối thường thấy quý trọng vật phẩm, đại gia đấu giá đến không tính kịch liệt, mỗi dạng đồ vật thực mau liền thành giao. Ôn Gia Mỹ cũng không có gì thích, lại nói, này đó hàng đấu giá đều thực quý, mười mấy hai đến mấy trăm lượng không ngừng. Nàng cũng không bỏ được chụp được tới. Kế tiếp đến phiên đồ sứ bán đấu giá. Một con sứ thanh hoa bình hoa vừa ra, tiêu giới giả hết đợt này đến đợt khác. Cạnh tranh kịch liệt. 100 lượng khởi chụp giới, nháy mắt liền kêu ra ngàn lượng giá cả. Cuối cùng kêu bình hoa đánh ra 1.820 giá cao. 1.820. Tiểu thư ngươi quá lợi hại. Lúc này chúng ta thắng định rồi đi. Năm trước thái gia tiểu thư thắng, năm nay tuyệt đối không thể thua. Thanh gia tiểu thư khỏe miệng khẽ nhếch. Năm nay kinh thành giám thường hội, kia một nửa nơi sân, nhà nàng nhất định phải bắt lấy. Nàng nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nơi đó ngồi một vị dung mạo diễm lệ phấn y dì nữ tử cùng một vị nho nhã tuấn lãng công tử, hai người thần thái nhẹ nhàng nhìn phía trước. Phấn y dì nữ tựa hồ nhận thấy được nàng tầm mắt, quay đầu nhìn qua, sau đó đôi nàng hơi hơi mỉm cười. Thanh gia tiểu thư trong lòng lộn bột một chút. Cảm ơn đánh thưởng thư Lữ Bảo Bảo Vũ một viên. 201 chương 201 cất chứa giả yêu nhất. Chương 201 cất chứa giả yêu nhất. Ngay sau đó là tiếp theo cái bán đấu giá lại bắt đầu. Bình hoa vừa ra, hiện trường liền vang lên từng tiếng tiếng ca ngợi. Xôn xao, hảo mỹ. Thiên, này bình hoa cũng quá mỹ đi. Đây là thái gia tiểu thư năm nay tân tác, hoa khai phú quý hai lỗ thai bình hoa, sắc thái nhu mỹ, đại biểu cho phú quý mẫu đan hoa ở trong bình nở rộ, sinh động như thật. Thái gia tiểu thư mỗi năm đều sẽ xuất phẩm vài món đồ sứ. Mỗi kiện đồ sứ bán đấu giá giá cả đều không thua kém 820. Nàng huynh trưởng, Thái Hằng, Thái gia tương lai gia chủ xuất phẩm đồ sứ càng là mấy ngàn lượng một kiện đều có. Đại đa số đều là tiến cống đến trong cung tinh phẩm, ít có chảy vào dân gian, cũng khá nổi danh. Người chủ trì giới thiệu xong sau. Tiêu giới thanh so vừa rồi càng nhiệt liệt. Cuối cùng lấy 2.000 lượng giá cả bị một người phú thương chụp được. Thanh gia tiểu thư sắc mặt có chút khó coi. Thua. Tiểu thư, không sợ. Còn có hai lần cơ hội. Thanh gia tiểu thư lại không thể thả lỏng. Lúc này liền đến phiên Ôn Gia Mỹ làm cái kia bình hoa. Cái này bình hoa vừa ra, kia tự nhiên mà lại rất thật sắc thái lập tức liền hấp dẫn rất nhiều đồ sứ cất chứa giả hứng thú. Hiểu công việc nhân mã thượng liền nhìn ra bất đồng. Đây là thái gia tân nghiên cứu ra tới men gốm màu sao. Nhan sắc thực chính, thực quá thật. Này bình hoa sắc thái cũng quá mỹ đi. Nhu hỏa tự nhiên. Chu tiên sinh, chạy nhanh giới thiệu một chút. Có phải hay không thái gia? Hiện trường một mảnh thuốc dục thanh. Nam thanh bắc màu, phương nam thanh gia lấy sứ thanh hoa nổi tiếng, phương bắc thái lấy màu sứ nổi tiếng, bởi vậy mọi người đều tưởng thái gia. Phấn y ghi nữ tử cùng nho nhã mặt trắng công tử, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng dâng lên một cổ bất an. Bọn họ đồng thời nhìn về phía thanh y ghi nữ tử, lại phát hiện thanh y ghi nữ tử sắc mặt càng khó xem. Hai người hơi chút tâm an. Lúc này người chủ trì nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Đây là men màu cắt tường như ý bình, tuệ an sứ diêu sản xuất, nó là dùng tân điều phối ra tới men màu men gốm họa ra tới, men màu so với dị vãng sứ màu sắc rực rỡ màu càng diễm lệ, hơn nữa nhan sắc càng tự nhiên, rất thật, nhan sắc chủng loại càng nhiều, dùng men màu làm được đồ sứ có thể nồng đậm rực rỡ, cũng có thể thanh đạm tố nhã. Phấn y ghi nữ tử Thái Diễm Phi lúc này mở miệng nói, đại ca, này Tuệ An sứ Diêu ngươi nghe nói qua sao? Không có, trước đem bình hoa chụp được tới, lấy về đi hảo hảo nghiên cứu cái này men màu là chuyện như thế nào. Nhìn xem chúng ta có thể hay không nghiên cứu ra men màu. Màu sứ vẫn luôn là nhà bọn họ dẫn đầu, tuyệt đối không thể bị mặt khác ra đánh bại. Ân. Thanh gia tiểu thư Thanh Loan nghe thấy là Tuệ An sứ Diêu, không phải Thái gia, nhẹ nhàng thở ra. Thái gia không phải bằng vào chính mình màu sứ sắc thái tươi đẹp, lấy gốm sứ giới lao đại tự cho mình là. Cuối cùng có người đánh bại bọn họ. Mà bọn họ sứ Thanh Hoa vẫn như cũ là một nhà độc đại. Tưởng chụp được này men màu trở về nghiên cứu. Không có cửa đâu. Thanh Loan nghĩ đến nếu là chính mình ra có thể bắt được men màu cách làm, như vậy các nàng thanh gia tuyệt đối có thể đánh bại Thái gia, trở thành gốm sứ giới vương giả, không người có thể cập. Nàng thấy hai người đối kia chỉ bình hoa nhất định phải được biểu tình, nàng diễm môi một câu, vô luận như thế nào đến chụp được tới bắt trở về nghiên cứu, tuyệt đối không thể làm các nàng thực hiện được. Như vậy rất thật tươi đẹp sắc thái, nói nó đem trong thiên địa ngũ thải ban lan đều họa tẫn với đồ sứ thượng cũng không quá. Hảo hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Khởi chụp giới 100 lượng. 100 lượng khởi chụp. Ôn gia Mỹ tim nhảy nhảy. Người chủ trì vừa dứt lời, kêu giới thanh cướp vang lên, vài người đồng thời kêu giới. 112. 122. 200 lượng. Theo giá cả không ngừng tăng cao, ôn gia Mỹ tim đập cơ hồ mất tốc độ. Này bán đấu giá nguyên lai là như vậy kích thích. 100 lượng, nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình đời này có thể kiếm 100 lượng. Mà hiện tại, kêu giới thanh còn ở tiếp tục. Không biết có mấy cái 100 lượng. Có hai người đang không ngừng cạnh tranh. 1.502. Thái gia người hô lên giá cao. Thanh Loan nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, 2.000 lượng. Thái Diễm Phi, 2.100 lượng. Thanh Loan, 3.000 lượng. Thái Diễm Phi còn muốn kêu giới thời điểm, Thái Hằng giữ nàng lại, tính, liền tính thanh gia chụp đi, bọn họ liền chúng ta màu sứ đều nghiên cứu không ra, có thể nghiên cứu ra càng tươi đẹp tự nhiên men màu sao. Thái Diễm Phi nghe xong lúc này mới từ bỏ. Thái Hằng không có nói, kia bình hoa sắc thái đích sắc hảo, nhưng là họa sĩ không đủ tinh xảo, hiển nhiên là người mới học, muốn đem bọn họ Thái gia so đi xuống, kém xa. Cuối cùng ôn gia Mỹ bình hoa bị vừa rồi cái kia Thanh Loan lấy 3.000 lượng giá cả chụp được. Ôn gia Mỹ trợn mắt há hốc mồm. Tam. Ngàn lượng. Thiên, nằm mơ đều không thể tưởng được. Thẳng đến ôn đoán kia kiện đồ sứ kêu giới tiếng vang lên, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ôn Loan kia chỉ chén vừa ra, kia sắc thái lớn mật vận dụng, cho người ta một loại rất lớn thị giác đánh sâu vào. Mỹ. Quá Mỹ. Vốn dĩ ủ rũ từ đại sư liếc liếc mắt một cái sau, thân thể cứng đờ. Đây là. Này phong cách. Hắn dám cam đoan tuyệt đối là hắn đồ đệ tác phẩm. Toàn trường đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh. Đại gia trong mắt, trong lòng, chỉ có kia chỉ kim bích huy hoàng, sặc sỡ lóa mắt chén. Bọn họ lẳng lặng thưởng thức, đã quên hết thảy. Thẳng đến một tiếng hồn hậu to lớn vang dội thanh âm vang vọng đại đường. 1.000 lượng. Từ lão lập tức liền hô lên giá cao. Một tiếng kinh khởi ngàn tầng lãng. Những cái đó đồ sứ yêu thích cất chứa giả không chút nào lễ nhượng. 1.100. 2.000 lượng. 3.000 lượng. Từ lão, hắn đồ đệ tác phẩm. Hắn nhất định phải chụp trở về. Thái Hằng, lúc này hắn nhất định phải được. Này chỉ chén tinh xảo, cho hắn rất lớn nguy cơ cảm. Liền rõ ràng là cấp đại sư tiêu chuẩn. Hoàn Mỹ, không thể bắt bẻ. Hơn nữa này phong cách là hắn chưa từng có gặp qua, cùng loại với hải ngoại phong cách, có thể nói là khai sáng gốm sứ giới một loại khác phong cách khơi dòng. Thái gia màu sứ độc lãnh phong tao địa vị nguy rồi. Một con chén, hai cái khơi dòng. Tài nghệ, pháp lang màu khai sơn thủy tổ. Phong cách, hoa lệ phong cách tây tân phong cách. Này quả thực là cất chứa giả yêu nhất. Đấu giá giả dị thường kịch liệt. Thanh Loan không nghĩ tới còn có một con càng kinh diễm. Bình tuyệt đối không thể rơi vào Thái gia tay, dùng sức đoạt chụp. Đầu tiên là một vòng quần hùng tranh bá. 3.502, 4.002, 5.502. Sau lại tài lực nhược bại xuống dưới. Tiếp theo ba chân thế chân vạc cảnh giới bắt đầu. 6.002, 8.102. Người tranh ta đoạt. Náo nhiệt phi phàm. 1.000 lượng. Thái Hằng cất cao giọng nói. Từ Đình Chi. Hắn hôm nay chỉ dẫn theo 1.000 lượng. Mà chú lão cái kia tao lão nhân là không cho phép cho chịu. Tính, vì đồ đệ nhiều kiếm điểm, chính mình chụp không dưới, cũng hố một hố Thái gia. 1.000 lượng. Thái Hằng. Lão nhân này ai a? Chuyên môn đối nghịch đi. 1.001.012. Từ lão nghe xong, liền không lại kêu giới, phỏng trừng lại kêu, kia bùn xỉn quỷ liền không chụp. Cuối cùng thái gia lấy 1.01012 giá cả, chụp được Ôn Noãn kia chỉ chén. Ôn gia Mỹ nội tâm giống như là có 15 cái thùng treo, ở dùng sức múc nước. Quả thực bình phục không xuống dưới. Một khắc đầu Ôn Noãn rời đi phòng đấu giá đi Tĩnh Phúc Phố, Phan Thế Sương đã ở Tĩnh Phúc Phố kia gian tiểu lầu nơi đó chờ nàng. Phan Thế Sương thấy Ôn Noãn tới, lập tức tiến lên, Noãn tỷ nhi. Phan Thế Bá mang ta đi trông thấy kia gian cửa hàng chủ nhân đi. Ôn Noãn cũng không có trì hoãn thời gian, đơn thương thẳng vào nói. Hảo. Hai người đi tới phố đuôi một gian cửa hàng. Này gian cửa hàng đã thức cũ, là tiệm mì, từ hai cái lao nhân ra kinh doanh. Chỉ là bởi vì này phố không có gì người, sinh ý cũng không tốt. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng bảo bảo tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, mẫn mẫn, người dùng 0139992947. 202 chương 202 chỉ có một kết cục. Chương 202 chỉ có một kết cục. Hai cái lao nhân nhi tử con dâu cũng chưa, hai người dựa vào tiệm mì dưỡng một cái bệnh tật ốm yếu tôn tử, kia tôn tử được quái bệnh, toàn bộ đều trắng, tóc. Vị kia lao bà nói, trừ phi cho hắn 1.000 lượng, bằng không không bán. Phan Thế Sương vừa đi một bên cấp Ôn Noãn đơn giản nói một chút kia cửa hàng người một nhà tình huống. Kia cửa hàng diện tích tiểu không nói còn cổ xưa, chào giá 1.000 lượng, Phan Thế Sương không làm chủ được, liền làm Ôn Noãn đến xem. Ân, ta đã biết. Ta phải chuẩn bị một chút. 15 phút qua đi hai người đi tới cửa hàng trước mặt. 30 phút qua đi. Phan Thế Sương cùng Ôn Noãn rời đi cửa hàng. Phan Thế Sương nhịn không được hỏi, Noãn tỷ nhi, ngươi vì cái gì không đề cập tới mua phô sự. Chỉ là đi vào ăn chén mì, để lại một trương giấy liền rời đi. Ôn Noãn, kia cửa hàng không mua. Hai cái lão nhân mang theo một cái hài tử không dễ, hơn nữa kia hai lão nhân thực thiện tâm. Cái này làm cho nàng nhớ tới nguyên chủ, có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chờ này phố vượng lên sau, bọn họ sinh ý thì tốt rồi. Dù sao toàn bộ cửa hàng đều mua, không kém kia một nhà. Phan Thế Sương nhìn thoáng qua Ôn Noãn, nha đầu này có một viên vàng tâm. Mà tiệm mì, lão bà nhìn kia tiểu cô nương phó mặt tiền. Này rõ ràng là một trương phương thuốc, có mấy cái rực danh, nàng bởi vì giúp tôn tử bốc thuốc chảo đến nhiều, nhận thức. Nàng cả kinh trừng lớn đôi mắt, sau đó la lớn, lão nhân. Rời đi tiệm mì Ôn Noãn liền đi tiểu lầu nhìn một chút trang hoàng tiến độ. Ôn Noãn xem qua cửa hàng trang hoàng, Phan Thế Sương đem hết thảy đều an bài rất khá, hiệu quả cùng nàng thiết kế giống nhau, không tồi, là ta muốn hiệu quả. Ta đây đi trước, Phan Thế Bá vất vả ngươi, dặn dò thật lớn ra chú ý nghỉ ngơi không cần tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ, khi nào trang hoàng hảo, liền khi nào khai trương là được, không tồi. Hảo, ta đã biết, ngươi ra tiền công cao, đại gia mới có thể như vậy ra sức. Phan Thế Sương đem Ôn Noãn tặng đi ra ngoài, chính ngươi cẩn thận một chút. Ôn Noãn phất phất tay, liền hướng nhà đấu giá đi đến. Tống Quý Cường cùng Tống Cẩm Hâm hôm nay đồng dạng là tới xem huyện thành tiểu lầu trang hoàng tiến độ. Bọn họ nghe nói Tĩnh Phúc phố bên này cũng có một gian tiểu lầu ở trang hoàng, hơn nữa toàn bộ dùng lưu ly cửa sổ, toàn bộ bên ngoài tiểu lầu coi trọng rực rỡ lung linh, tráng lệ huy hoàng, phi thường có khí phái. Hai người liền lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới vừa lúc thấy Phan Thế Sương đưa Ôn Noãn ra tới, Ôn Noãn dặn dò hắn trang hoàng những việc cần chú ý. Tống Cẩm Hâm, ra ra. Đó là bốn biểu thúc gia Ôn Noãn. Là nàng. Trước kia hắn vẫn luôn không có chú ý cái này tiểu cô nương, chỉ là nghe nói nàng bệnh tật ốm yếu sống không lâu, không nghĩ tới không chỉ có sống sót, còn bị hoàng thượng ban phong làm huyện chúa. Thật là không thể tưởng được. Chẳng lẽ kia tiểu lầu là bốn biểu thúc gia khai? Hẳn là, đi, tiến đến nhìn xem. Hai người không khỏi bước tới, sau đó ở bên ngoài đánh giá liếc mắt một cái này gian tiểu lầu, bên ngoài trang hoàng phong cách, đích sắc cùng tứ phòng gia phòng ở có chút tương tự. Khó trách ngày đó hắn cùng Ôn Gia Thụy nói hắn ở huyện thành mở tiểu lầu, làm hắn kết phường, không đồng ý đâu. Nguyên lai là chính mình đã ở huyện thành mở tiểu lầu. Nay phố rất quặng cũng ẽ, nơi này mở tiểu lầu sinh ý không hào đi. Tống Cẩm Hâm nói, chỉ sợ là bạc không đủ, mà này phố phô thuê tương đối tiện nghi, cho nên mới lại ở chỗ này mở tiểu lầu. Tại đây con phố mở tiểu lầu, chỉ có một kết cục, chính là lỗ sạch vốn. Ôn Gia Thụy làm ruộng đọc sách hoặc là hành, làm sao sẽ làm buôn bán. Nay phố là huyện thành phố cũ, đã xuống dốc nhiều năm. Phu cận cửa hàng vừa thấy liền phi thường cổ xưa, hơn nữa bán đồ vật đều không thượng cấp bậc, không phải nông cụ phô, chính là nơi xay bột, còn có giấy chất phô, nào có cái gì phú quý nhân gia sẽ hướng bên này đi. Mà nghèo khổ nhân gia căn bản sẽ không tiến tiểu lầu ăn cơm. Thật là điển hình không hiểu làm buôn bán người đọc sách, không chỉ có tự cho là đúng, còn tự cho là thanh cao. Chính mình cho hắn đưa bạc đều không cần, không giống đại phòng một nhà hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn vừa nói, Ôn Gia Phú lập tức liền cảm ơn mang đức. Hắn chờ này tiểu lầu lỗ sạch vốn, ngao không nổi nữa, lại đến tìm chính mình. Ôn Loan trở lại nhà đấu giá, bán đấu giá vừa lúc kết thúc. Nàng ở phía sau môn chờ Ôn Gia Mỹ. Bán đấu giá sau khi kết thúc, Ôn Gia Mỹ bước chân phủ phiếm, mất hồn mất vía phiêu ra tới. Bán đấu giá bạc nàng không đi lấy. Ôn Loan đã cùng Chu Lão nói qua, kia bán đấu giá hai kiện đồ sứ bạc, đến lúc đó bọn họ đi nhà nàng lấy dưỡng sinh rau dưa khi thuận tiện đem ngân phiếu đưa qua đi là được. Ôn Gia Mỹ thấy Ôn Loan kích động nói, Loan tỷ nhi, ngươi có biết hay không? Mới vừa mở miệng sau đó nghĩ đến cái gì, Ôn Gia Mỹ lại lập tức câm miệng. Ôn Loan thấy nàng như vậy liền biết hẳn là đánh ra giá tốt. Nàng cười cười, đi thôi. Cô. Về nhà lại nói, chúng ta đi trước tiệm vải một chuyến. Hảo. Không thể nói, tài không lộ bạch. Hai người rời đi đấu giá hội. Từ Đình Chi lại tới tìm Chu già rồi. Chu lão ánh mắt phức tạp nhìn Từ Đình Chi liếc mắt một cái. Bán đứng ấm nha đầu sẽ không đồ ăn ăn đi. Ở dưỡng sinh rau dưa cùng lão hưu gian, Chu lão rối rắm một giây. Hắn nghiêm trang nói rồi nói, ta không biết kia chén là ai họa đồ án. Nhân ra trực tiếp 2.000 lượng bán, sau đó cầm bạc đi rồi. Người nọ là tiểu cô nương sao? Kia tư liệu thượng đăng ký người danh là cái gì? Ấm xanh, Tuệ An Sứ Diêu. Cái hộp này cùng đồ sứ cái đáy ấn ký đều có, không có gì hảo dấu dếm. Ấm xanh. Đây mới là đồ đệ tên thật sao? Hắn đi nha môn cha cha Giang Hoài phủ rốt cuộc tên ai kêu Ấm xanh. Tuệ An Sứ Diêu ở nơi đó. Hắn tuy rằng đạp biến Giang Hoài phủ, nhưng là đối Giang Hoài phủ trừ bỏ nơi đó coi ôn họ người, địa phương khác đều không thân. Không biết, không nghe nói qua. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Từ Đình Chi bãi bãi, tính, nàng lần sau tới ngươi nhất định phải giúp ta tìm hiểu một chút, hoặc là nghĩ biện pháp lưu trữ nàng. Làm ngươi cho ta biết. Ai, không được, ta phải chuyển đến Ninh Viễn huyện trụ. Phủ thành quá không có phương tiện. Ta đi rồi. Nhớ rõ giúp ta lưu lại nàng. Từ Đình Chi giao đãi xong liền vội vàng rời đi. Chu lão ở trong lòng yên lặng nói thanh xin lỗi. Sinh mệnh thành đáng quý, hữu nghị giới càng cao. Nếu vì dưỡng sinh đồ ăn, hai người đều có thể vứt. Hắn không chế không được hắn miệng cùng dạ dày. Thanh gia. Thanh gia gia chủ Thanh Sơn trong thư phòng. Thanh Loan lấy ra kia chỉ bình hoa. Cha, đại ca, các ngươi nhìn xem này bình hoa. Thanh Sơn cùng Thanh Dương hai người đồng tử co rụt lại, trong lòng cả kinh, hai người đồng thời thò lại gần. Thái gia. Này sát thái cũng quá rất thật tự nhiên. Này thái gia màu xứ đây là tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nội a. Không phải. Cái này kêu pháp lang màu, là một cái chưa từng có nghe qua. Thanh Loan giải thích một chút. Thanh Sơn sau khi nghe xong, lập tức nói, cha. Nhất định phải cha ra này pháp lang màu là ai điều chế ra tới. Này Tuệ An Sứ Diêu là ai khai. Sau lưng có cái gì thế lực. Nếu là, tóm lại này pháp lang màu chế tác phương pháp có thể được đến liền hảo, không thể được đến. Còn có an bài sư phó nghiên cứu một chút, xem có thể hay không nghiên cứu ra này pháp lang màu là như thế nào. Mà cùng loại đối thoại, đồng dạng phát sinh mà thái gia. Nam Thanh Bắc Mẫu là gốm sứ rơi bá chủ, hiện tại nhiều cái pháp lang mẫu, hai nhà gia chủ đều có thật sâu nguy cơ cảm. Ôn Loan cùng Ôn Gia Mỹ đi tiệm vải, lập tức mua rất nhiều bố, sau đó mới trở về. Lập tức liền phải thu tiểu mạch, mua vải bông là dùng để làm chút quần áo thu tiểu mạch khi xuyên, còn có làm chút tạp dề, tay áo bộ, ở làm gốm sứ khi xuyên. Còn có chính là tiểu lầu điếm tiểu nhị thống nhất trang phục, sao phường thống nhất trang phục. Trong nhà hạ nhân xuân trang phục hè, tiểu lầu ghế trang trí, còn có khăn trải bàn, đều yêu cầu rất nhiều vải dệt. Ôn Loan mua đến nhiều, cấp ông ngoại một nhà cũng bị hạ. Tiệm vải trưởng quầy cung kính làm điếm tiểu nhị giúp các nàng đem mấy chục thất bố trang lên xe ngựa, tự mình tiễn đi hai người. Ôn Loan rời đi sau, Tiền Thành Vũ mới từ tiệm vải nội đi ra, âm u nhìn các nàng rời đi phương hướng, đôi mắt tôi độc giống nhau. Một cái buổi sáng, liền sửa chữa hôm nay phát này hai chương. Sau đó xóa rất không hài lòng 1.300 nhiều tự. Xóa rất hơn phân nửa chương. Trọng viết. Đây là ta đổi mới chấm nguyên nhân. Còn có đổi mới, có đôi khi còn nếu có thể đạt tới biên tập yêu cầu, biên tập nói thêm càng khi, ta phải có thể càng ra tôi a, cho nên không phải ta không nghĩ nhiều càng một ít. Tiểu khả ái nhóm thông cảm một chút ha. 203 chương 203 đưa con tảm. Chương 203 đưa con tảm. Trường quay thấy Tiền Thành Vũ đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh đi đem kho hàng bố lấy ra tới phơi phơi a. Ăn đến nhiều làm được thiếu. Suốt ngày không phân phó ngươi làm việc, ngươi liền sẽ không tìm xuống làm. Tiền Thành Vũ đổi cười nói, ta đây liền đi. Trưởng quầy vừa rồi kia hai người là ai a? Mua như vậy nhiều vải dệt, nhìn thấu cũng không giống như là phú quý nhân gia. Cái kia bệnh ưởng tử như thế nào biến hóa lớn như vậy? Trưởng quầy nghe xong lời này không kiên nhẫn nói, ngươi quản nhân gia là ai? Tới cửa khách nhân coi như đại gia hầu hạ là được. Nhìn thấu không giống phú quý nhân gia. Nhân gia trên người xuyên nguyên liệu đáng quý. Hơn nữa là đặc cung trong cung mặt liêu, ở bên ngoài tưởng mua đều mua không được. Lại nói nhân gia trong nhà sử nô gọi tỷ, còn không phú quý. Trường quay nhận được ôn đoán, mỗi lần tới mua quần áo vải dệt đều không nói giới, bất quá nàng một đôi đẹp con ngươi nhìn về phía chính mình mặc danh liền khai không ra giá cao, mỗi lần đều cho nàng tính tiện nghi điểm. Có thứ mang đến người còn gọi nàng tam cô nương, cho nên hắn biết nhà nàng có hạ nhân. Tiền Thành Vũ, sử nô gọi tỷ, kia tiện nhân kết bạn huyện lệnh ra, chính mình phú quý, lại đưa bọn họ ra hại thảm. Thậm chí hại hắn không bao giờ có thể thi đậu công danh. Mỹ nương cũng vứt bỏ chính mình. Còn lưu lạc đến ở tiệm vải đánh tạp độ nhật. Hại hắn thảm như vậy, chính mình lại quá đến như vậy hảo. Không có cửa đâu. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Mỹ về đến nhà sau. Người một nhà biết Ôn Gia Mỹ bình hoa chụp 3.000 lượng, Ôn Đoán một con chén càng là chụp 1.000 nhiều hai đều kinh ngạc không thôi. Trước kia cảm thấy kiếm bạc rất khó, hiện tại bọn họ như thế nào cảm thấy giống như so trích lá cây càng dễ dàng. Kiếm lời bạc, Ôn Gia Mỹ càng thêm điên cuồng đầu nhập vào gốm sứ học tập chúng, hiện tại nàng họa kỹ còn không được. Buổi tối luyện họa thường thường luyện đến nửa đêm. May mắn có Ôn Đoán, không hiểu có thể hỏi nàng. Bất quá Ôn Đoán cũng nội, rất nhiều người hỏi nàng vấn đề, cho nên muốn nếu là không phải hẳn là thỉnh cái họa sư giáo giáo Ôn Gia Mỹ cùng Ôn Nhu họa kỹ. Ôn Nhu theo thủa cũng là muốn họa đa dạng. Ngày hôm sau, Ninh Hoài Kiệt làm người tặng mấy xe lửa cây dâu mầm còn có tầm cưng lại đây. Ngoài ra còn tặng mấy cái sọt mới mẻ tang diệp. Quá mấy ngày, ta lại đưa chút tang diệp lại đây. Ninh Hoài Kiệt là Giang Hoài Dệt thiếu gia, nhà hắn làm chính là tơ lụa sinh ý, hơn nữa là hoàng thương. Giang Hoài Dệt cùng Giang Dương Dệt là Nạp Lan Quốc hai đại dệt thế gia, ôm đồm toàn bộ Nạp Lan Quốc cao cấp nhất thị trường. Ra biển tơ lụa, bán hướng cái khác quốc gia tơ lụa cũng nhiều, có thể nói phú khả địch quốc. Năm đó hoàng hậu cùng Quách gia sở dĩ sẽ đồng ý làm đại hoàng tử cưới Giang Dương Dệt đích nữ Dương Yên, chính là nhìn chúng Giang Dương Dệt tài phú. Thành nghiệp lớn giả, không thể không có bạc. Mà Dương gia cùng Ninh gia vốn dĩ lực lượng ngang nhau, sau lại Dương gia nữ thành đại hoàng tử phi, rất nhiều sự nơi trốn đè nặng Ninh gia một đầu. Giang Hoài Dệt nội đấu nhân tú nương bị đào đi, tốt thêu phẩm cùng mặt liêu càng ngày càng ít, hiện tại có điểm xuống dốc chi thế. Hơn nữa Ninh gia quan hệ thực phức tạp, nội đấu phi thường kịch liệt, huynh đệ gian ngươi lừa ta gạt, bởi vậy mấy năm nay xuống dốc đến càng mau. Ôn Đoán làm Nạp Lan Cẩn Niên hỗ trợ tìm điểm cây dâu mầm cung động, Nạp Lan Cẩn Niên liền làm Ninh Hoài Kiệt đưa chút lại đây. Nhà hắn mấy thứ này có rất nhiều. Ôn Đoán muốn lên núi đi gặp Nạp Lan Cẩn Niên, liền làm Ôn Nhu tiếp đón hắn. Vừa lúc này tầm là Ôn Nhu tưởng dưỡng. Ninh Hoài Kiệt lo lắng Ôn gia người sẽ không trồng dâu thủ cùng dưỡng tằm, cẩn thận ở bên cạnh dạy bọn họ. Hắn thậm chí tự mình động thủ làm mẫu, giáo như thế nào trồng dâu thụ. Này đó cây dâu đã đào lên 2 ngày, đến mau chóng gieo đi. Ninh Hoài Kiệt loại xong một cây cây dâu sau, ở thùng gỗ rửa sạch một chút trên tay dính bùn. Sau đó đem thủy tưới đến cây dâu trên đầu. Hảo! Ninh công tử ta mang ngươi đi rửa rửa tay. Ôn Nhu thấy thùng thủy bị hắn giặt sạch một chút tay, đều biến đất đỏ thủy, hẳn là không sạch sẽ, liền nói. Ôn Nhu lại dặn dò một chút Hạ Bình, làm hắn mang theo bán hạ bọn họ trước đem cây dâu loại thượng, Phùng An đã đi trong thôn thỉnh người tới hỗ trợ loại. Sau đó nàng mới mang theo Ninh Hoài Kiệt rời đi đất hoang. Ninh Hoài Kiệt đi theo Ôn Nhu phía sau. Hai người một trước một sau đi ở bờ ruộng thượng. Buổi sáng tang diệp hái xuống có xương sớm không thể trực tiếp cấp tầm ăn, muốn rửa sạch sẽ lá cây thượng bùn, cho bụi, phơi khô thủy phân mới có thể cấp tầm ăn. Ninh Hoài Kiệt vừa đi vừa giáo Ôn Nhu như thế nào dưỡng tầm. Ôn Nhu ở bên cạnh nghe được nghiêm túc, lo lắng cho mình quên, cầm tiểu vợ cùng bút than ở bên cạnh ký lục, thỉnh thoảng hỏi thượng mấy vấn đề. Ninh Hoài Kiệt thấy nàng như thế nghiêm túc, nói được càng kỹ càng tỉ mỉ. Ôn Nhu bởi vì vừa đi lộ một bên viết chữ, nhất thời không bắt bẻ dâng không, thân thể vai. Nàng phía sau Ninh Hoài Kiệt theo bản năng nhanh chóng tiến lên một bước rỗi tay đi đỡ một chút nàng. Cảm ơn. Ôn Nhu có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Hai người dựa gần, Ninh Hoài Kiệt thậm chí nghe thấy được nàng trên tóc có một loại rất dễ nghe mùi hoa. Ninh Hoài Kiệt buông ra tay, thân sĩ lui ra phía sau hai bước, là ta không đúng, đi đường không nên nói này đó. Ôn Nhu cô nương không cần nhớ, trở về ta đem phương pháp viết xuống tới các ngươi. Có thể hay không quá phiền toái. Ngươi nói ta nhớ cũng là giống nhau. Không phiền thoái. Vừa lúc ta có rảnh, đi thôi. Ban đêm Ninh Hoài Kiệt suốt đêm nghỉ ngơi tầm biện pháp viết ra tới, còn vẽ đồ, phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Ngày hôm sau Ninh Hoài Kiệt liền tới cửa đem vợ cho Ôn Nhu. Ôn Nhu cười nói tạ, hơn nữa nhận lấy. Tươi đẹp cảnh xuân hạ, thiếu nữ mặt mày tinh xảo, cười nhạt xinh đẹp, phảng phất dính lộ tường vi, mị đến làm người nín thở. Ninh Hoài Kiệt xem đến trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh rời đi tầm mắt, sau đó ném xuống một câu còn có việc, vội vàng rời đi. Ôn Nhu. Qua năm Ôn Nhu lại lớn lên một tuổi, ở dưỡng sinh đồ ăn công hiệu hạ, màu da trong trắng lộ hồng, phấn nộn nước ác, bộ dáng dần dần nảy nở ngũ quan càng thêm tinh xảo mỹ lệ. Các nàng ngẫu nhiên ra phố, phố tiểu tử đều nhịn không được đánh giá vài lần. Chạm vạng cây dâu loại hảo sau, Ôn Noãn dùng mây tía dưỡng một chút những cái đó tầm cưng cùng cây dâu, nàng có một cái lớn mật ý tưởng, chỉ là không biết có thể hay không thực hiện. Đợi cho tầm cưng phun ti khi sẽ biết. Kiếm lời bạc, Ôn gia Mỹ sáng tác nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, ngày hôm sau nàng cùng Ôn Noãn lại đi nhà ngoại. Vừa lúc thanh thái hai nhà còn có hai chàng đồ sứ giám định và thưởng thức đại hội trường mà cạnh tranh. Nàng thuận tiện cũng cạnh tranh một chút, mượn này thắng được năm chung gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội vé vào cửa cũng hảo. Nay vào bản quyền là yêu cầu đi kinh thành gốm sứ thương hội chính mình xin, mà xin yêu cầu là sứ Diêu danh khí ở gốm sứ giới danh khí ít nhất đứng hàng 30 trở lên. Cũng chính là chỉ tiếp thu 30 gia sứ Diêu triển lãm. Nay còn nếu là bao gồm mặt khác quốc. Nạp Lan quốc chỉ có 10 gia sứ Diêu có tư cách tham gia. Nhà bọn họ sứ Diêu, chỉ ở nha môn treo cái danh, hơn nữa chân chính xưởng còn không có kiến hảo, nào có cái gì danh khí, chỉ có thể dựa bán đấu giá. Sau đó đánh bại Nam Thanh Bắc Mầu hai nhà tới khai hỏa danh khí. Nô gia người nghe nói Ôn Noãn cùng Ôn gia Mỹ đồ sứ đánh ra 1 vạn nhiều hai cùng 3 ngàn lượng giá trên trời, người một nhà đều lâm vào điên cuồng học tập nhiệt tình chung. Nô Cảnh Trí cùng Nô Cảnh Hoan hai huynh đệ học được càng thêm nghiêm túc, bọn họ tưởng nhiều kiếm ít tiền, đền bù phía trước hắn mâu thân trộm trong nhà bạc. Ôn Noãn cũng rất có kiên nhẫn, nghiêm túc giáo. Thanh gia hai huynh muội Thanh Dương cùng Thanh Loan căn cứ tra được tin tức, mang theo người tìm được rồi Ngô gia thôn. Giữa chưa hảo, 7 giờ nhiều liền đi ra ngoài một chuyến. Đã muộn, thực xin lỗi. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo trúc tía, gấu trắng phương, huyền quân, tiêu đến hỏa mưa vừa thanh muộn. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, 7 phần chi nhất cầu vồng. 204 chương 204 bán hay không? Chương 204 bán hay không? Thanh y ghi nha hoàn nhảy xuống xe ngựa sau, xoay người đi đỡ Thanh Loan. Thanh Loan nhìn thoáng qua đất đỏ mà. Mặt trên còn có rất nhiều trúc diệp, chân rụt rụt, chần chờ một chút, mới cẩn thận xuống đất. Nhón mũi chân, đi tới một chỗ hơi chút san bằng sạch sẽ địa phương, không muốn lại động một bước. Đại ca, có phải hay không tìm lầm địa phương? Bọn họ nhìn cái này cũ nát sứ diêu xưởng. Đây là thiêu ra làm bọn hắn sinh ra thật sâu nguy cơ cảm men màu hầm trú ẩn. Cũng quá keo kiệt đi. Này rõ ràng chính là thiêu gạch, thiêu cái loại này thổ lu nước đi. Thanh Dương chỉ nơi nào đó. Nơi đó có một khối màu vàng tảng đá lớn, cùng này mặt trên có khắc Tuệ An sứ Diêu 4 cái chữ to. Tự thể rồng bay phượng múa, nhưng là ẩn ẩn lộ ra một cổ tử phi dương khí phách. Chữ giống như người, bởi vậy có thể thấy được viết chữ người, tính cách bừa bãi, tự cho là phi phàm. Thanh Loan nhìn qua đi, thật đúng là Tuệ An sứ Diêu. Sau đó nàng nguy cơ cảm nháy mắt liền đã không có. Bọn họ đã tra được Ngô gia thôn rất nhiều người thiêu gạch xanh, toàn bộ thôn trừ bỏ sẽ thiêu gạch, không có một cái có tiền đầu người. Một cái đời đời thiêu gạch, bọn họ Thanh gia muốn đem kia men màu chế tác phương thuốc lấy lại đây liền lấy lại đây. Không cần kiên kỵ. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Lúc này Ngô Khải Nghiệp thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Hắn mới từ trong nhà lại đây sứ Diêu bên này. Hai huynh muội quay đầu lại, sau đó ánh mắt nhất trí đem Ngô Khải Nghiệp từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái. Ngô Khải Nghiệp trên người quần áo đánh một vá, tuy rằng tiểu muội cùng chính mình mẫu thân cho hắn làm vài thân bộ đồ mới, nhưng là hắn luyến tiếc xuyên tới làm việc. Cho nên tới hầm trú ẩn đều là ăn mặc áo cũ. Ngươi là tại đây ra sứ Diêu làm công. Thanh Loan thấy hắn trên quần áo có chút men gốm màu, liền hỏi nói. Nếu là nghiên cứu phát minh ra men màu sư phó vậy là tốt rồi. Xem hắn ăn mặc, hẳn là nghèo khổ nhân ra xuất thân, phỏng chừng ra điểm bạc mua phương thuốc là được. Không phải, nhà này sứ Diêu là nhà ta khai. Các ngươi tìm ai? Hai người nghe xong nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hai huynh muội liếc nhau. Thanh Dương. Pháp lang màu là nhà ngươi sứ Diêu làm được. Đúng vậy. Thanh Loan đôi tay giao nhau, chúng ta tới nơi này là tưởng mua nhà ngươi men màu chế tác phương thuốc, 5 vạn lượng, ta mua ngươi trong tay pháp lang màu chế tác phương thuốc. Xin lỗi, kia không phải ta nghiên cứu phát minh ra tới, hơn nữa kia men màu phương thuốc cấp nhiều ít bạc đều không bán. Các ngươi đi thôi. Thanh Loan nhíu mày, không phải ngươi nghiên cứu phát minh ra tới, đó là ai? Không thể phụ cáo. Thanh Dương. Kia huynh đài có biết hay không men màu là như thế nào làm được, nếu là ngươi biết, ngươi đem phương thuốc nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cho ngươi 1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng bạc đối với bọn họ này đó dân quê tới nói, có thể sinh hoạt mấy chục đời. Thực xin lỗi, ta không biết. Thanh Dương lúc này mở miệng nói, chúng ta là Thanh gia quan riêu người, Thanh gia chính là có người ở trong cung đương nương nương. Nếu là các ngươi đem phối phương bán cho chúng ta, về sau các ngươi chính là ta Thanh gia bằng hữu, các ngươi đổ sứ cũng có thể dán lên Thanh gia tiêu chí, sau đó bán thượng càng tốt giá. Chúng ta chỉ thu nhị thành qua tay phí. Không cần. Ngươi phải biết rằng các ngươi sứ riêu không có danh khí, ở phòng đấu giá có thể đánh ra giá cao, cũng là vì nhà của chúng ta cùng Thái gia cạnh tranh quan hệ. Nếu chúng ta không đoạt chụp, các ngươi đồ sứ không đáng 1 đồng. Căn bản không ai sẽ chụp. Về sau ngươi sản xuất đồ sứ, nếu không có chúng ta Thanh gia giúp ngươi, kia đồ sứ nhưng bán không ra cái gì bạc. Nô Khải Nghiệp vẫn là lắc lắc đầu, công tử không cần nhiều lời, kia phương thuốc vô luận như thế nào cũng không bán. Thanh Loan thấy người này nói đến nói đi đều nói không thông, cũng không kiên nhẫn. Đại ca quá hòa khí, cùng loại người này, nào yêu cầu khách khí. Nàng tức giận nói, vậy ngươi suy xét rõ ràng. Bán là ta Thanh gia bằng hữu, không bán chính là đắc tội ta Thanh gia. Ta ngoại tổ là đương kim thừa tướng, gì là đương kim quý phi nương nương, ngươi đắc tội đến khởi sao. Nô Khải Nghiệp nghe xong trong lòng cũng có chút lo lắng Thanh gia sẽ xử cái gì thủ đoạn, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nói phương thuốc không phải ta. Ta không biết như thế nào làm, các ngươi đi thôi. Thanh Loan nhìn thoáng qua phía sau đại hán. Nàng phía sau trong đó một cái trắng hán, sờ quyền sát trưởng đi vào Ngô Khải Nghiệp trước mặt, huynh đệ đừng. Kính rượu không uống uống phạt rượu, công tử nhà ta cùng cô nương kêu các ngươi bán là cho các ngươi mặt, hôm nay kia phương thuốc các ngươi bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán. Hắn ở Ngô Khải Nghiệp trước mặt vây vây nắm tay, sau đó dùng nắm tay nâng lên Ngô Khải Nghiệp cằm. Này động tác hết sức khiêu khích. Nô Khải Nghiệp trực tiếp một cái tát mở ra hắn nắm tay. Đừng nghĩ uy hiếp ta. Càng không bán. Có loại. Cư nhiên dám đánh lao tử. Đại hán vung lên nắm tay liền hướng Nô Khải Nghiệp huy đi. Hắn chính là muốn cố ý chọc giận Nô Khải Nghiệp, làm hắn động thủ trước. Như vậy báo quan cũng là bọn họ có lý. Nô Khải Nghiệp nhanh chóng né tránh. Nhưng cằm vẫn là bị hắn trúng một chút, một cổ tanh ngọt ở trong miệng lan tràn. Hắn cũng nổi giận, trực tiếp tiến lên. Một cái khác đại hán cũng nhanh chóng tiến lên. 3 người đánh lên. Ôn gia Mỹ vừa lúc ra tới, xa xa thấy 2 cái đại hán đánh Ngô Khải Nghiệp 1 người. Nàng cả kinh hô to một tiếng, đánh người lạp. Có người đánh người lạp. Cứu mạng A. Ôn gia Mỹ trong lòng thực hoảng, chân đều sợ tới mức run lên, nhưng nghĩ đến ngày đó Ngô Khải Nghiệp con chính mình chạy mấy chục dặm, huyết nhiễm toàn bộ phía sau lưng bộ dáng. Nàng nhìn hắn lại bị người đánh 1 quyền, không biết như thế nào liền tới dũng khí, nàng cầm lấy bên cạnh đòn gánh chạy tới hỗ trợ. Ôn gia Mỹ một đòn gánh dùng hết toàn lực đánh vào trong đó 1 người trên lưng hổ. Tay đều là run. Ngay sau đó cử cao đòn gánh lại muốn đánh đi xuống. Kia đại hán bị đánh nổi giận, thiện nhân, tìm chết. Hắn một tay đoạt qua Ôn gia Mỹ trong tay đòn gánh, tùy tay một ném, sau đó đối với nàng bụng 1 chân đá qua đi. Nô Khải Nghiệp thấy thế, nhanh chóng nhào hướng Ôn gia Mỹ, đem Ôn gia Mỹ hộ tại thân hạ, sau đó kia 1 chân liền đá vào trên người hắn. 2 người bị té lăn trên đất. 2 gã đại hán nhanh chóng đối với Ngô Khải Nghiệp tay đấm chân đá. Bán hay không? Bán hay không? Tiểu thư nhà ta kêu ngươi bán, ngươi dám không bán? Ngô Khải Nghiệp lo lắng bọn họ đánh tới Ôn gia Mỹ không dám phản kháng, chỉ là gắt gao đem người hộ tại thân hạ. Thanh Y Lìa Nha Hoàn đứng ở bên cạnh, vênh váo tự đắc nói, lại cho ngươi một cái cơ hội, nói, bán hay không? Ôn Đoán nghe thấy thanh âm chạy ra, khuôn mặt nhỏ một mảnh lạnh băng, dừng tay. 2 đại hán thấy một cái nữ hoa, cũng không để trong lòng. Tiếp tục hung hăng mà lấy chân đá Ngô Khải Nghiệp. Thanh Loan nhướng mày, là nàng. Loan tỷ nhi, đừng tới đây. Ngô Khải Nghiệp thấy Ôn Loan không sợ chết chạy tới, hù chết. Cái này làm cho hắn như thế nào hộ 2 người đâu. Một cái 2 đều là nhược chất nữ lưu, sao đều không sợ chết đâu. Hắn còn không có tới kịp muốn như thế nào giải quyết. Dừng tay. Lúc này từ lão vội vàng xuống xe ngựa, hô to một tiếng. Thanh ra 2 huynh muội quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy từ lao há to miệng, một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. 2 người nhanh chóng quay đầu lại, sau đó bi kịch. 205 chương 205 làm ngươi đồ đệ có chỗ tốt gì? Chương 205 làm ngươi đồ đệ có chỗ tốt gì? Thanh ra 2 huynh muội, chỉ thấy một đạo khổng lồ hắc ảnh phát lại đây, sau đó bọn họ bị ép tới kín kẽ. Từ lao trận mắt há hốc mồm. Ngươi gặp qua một tiểu nha đầu phi giống nhau tốc độ chạy lên, sau đó thân thể nhảy dựng lên, 2 điều cẳng chân quần mở ra. Sau đó 2 chỉ đại hán liền bay đi ra ngoài sao. Hơn nữa nàng rốt cuộc là như thế nào đã đến hai chỉ đại hán bay ra đi, đồng thời còn một người tạp trung thanh ra hai huynh muội. Nhiều năm sau, từ lao đến chết một khắc còn nghĩ hắn tiểu đồ đệ này uy vũ một màn, mỉm cười mà đi. Ôn Noãn một chân đạp lên trong đó một cái đại hán ngực thượng, khuôn mặt nhỏ hung ba ba, ngự khí phi thường thiếu đánh, còn mua không mua? Ân, mua không mua? Thì ta bán, ngươi dám mua sao? Ôn Noãn phía sau còn đi theo Ngô Khải Hoa đám người, đều trợn tròn mắt. Ngô Khải Nghiệp thoát vây, hắn đỡ Ôn gia Mỹ ngồi dậy, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Một cái khác đại hán tạp trung chính mình thiếu ra, mau hủ chết, nhanh chóng bỏ dậy, nhào hướng Ôn Noãn. Lập công chu tội. Ôn Noãn chân ngắn nhỏ khinh phiêu phiêu vừa nhấc, một đá, mau vô ảnh. Một tiếng cực trầm thấp phốc. Một thanh âm vang lên khởi. Kia thân thể cao lớn lại thật mạnh nện ở Thanh Dương trên người. Thanh Dương bị hắn tạp đến đôi mắt một đột, miệng đều mở to, chỉ kém không hộc máu. Ôn Noãn chân nhỏ còn dẫm lên đại hán ngực đâu. Toàn bộ thân thể trọng tâm áp ở hắn ngực, kia tráng hán có loại lực gáp ngàn cân cảm giác. Hắn giống như nghe thấy được xương cốt đoạn thanh âm. Đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Này tiểu nha đầu từ đâu ra? Ngàn cân huyền thiết biến. Thanh Loan thảm hại hơn, bị đại hán đè ở dưới thân, không thể động đậy, hô hấp khó khăn, liền lời nói đều nói không nên lời. Nàng sắc mặt lại hồng lại tím đều không biết là xấu hổ vẫn là khó chịu, vẫn là cái khác. Còn mua không mua? Ôn Noãn nhìn đại hán. Thiện nhân, tìm chết. Đại hán lại chạy nhanh bỏ dậy, túm lên đòn gánh nhào hướng Ôn Noãn. Chân ngắn nhỏ nhanh như tia chớp. Phúc! Đã lăn đến một bên, đang muốn bỏ lên Thanh Dương lại bị tạp trúng. Thanh Dương cảm thấy chính mình phổi bên trong không khí đều bị tạp ra tới, xương cốt đều nát giống nhau. Xem ra là nghe không thấy. Ôn Noãn bình tĩnh thu hồi chân. Đại hán mau lại bỏ dậy, Thanh Dương chạy nhanh nói, đứng lại. Đỡ ta lên. Lại bị hắn tạp một lần, hắn xương sườn phỏng trường biến cho cốt. Đại hán này. Thanh Dương bị đại hán nâng dậy tới sau mới nói, kia pháp lang màu chúng ta không mua. Cô nương cao nâng quý chân, da muội bị thương ngươi bồi không dậy nổi. Ôn Noãn cười, kia liền. Ta đổ đệ bồi không dậy nổi, ta bồi. Lúc này từ đỉnh chi đã đi tới. Ôn Noãn chân chưa nâng, dẫm lên đại hán, nhìn qua đi. Từ đình chi đối Ôn Noãn cười cười, không biết xấu hổ nói, đồ đệ, ngươi cao hứng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Tiểu đồ đệ, ngươi làm ta tìm đến hảo khổ a. Từ lao nước mắt đều phải ra tới. Chua xót lại vui sướng a. Này phó cốt cách là hắn tiểu đồ đệ không thể nghi ngờ, nàng hóa thành cho cốt hắn đều có thể nhận ra. Thanh Dương trên mặt có điểm khiếp sợ, từ lão. Từ đình chi nhìn về phía hắn, ngươi nhận thức lao phu. Từ lão đại danh đỉnh đỉnh, Thanh Dương tự nhiên nhận thức. Vậy ngươi còn dám khi dễ ta tiểu đồ đệ. Cuối cùng Thanh gia hai huynh muội cung kính đối Ôn Noãn cùng Ngô Khải Nghiệp, Ôn gia mị xin lỗi, sau đó lại bồi một người 1.000 lượng tiền thuốc men, lúc này mới rời đi. Trong xe ngựa, Thanh Loan bị đại hán đè ép nửa ngày, lại thẹn lại giận. Việc này truyền ra đi, nàng còn như thế nào làm người? Ghê tởm đã chết. Ca, chúng ta liền như vậy tính. Bằng không đâu. Thanh Dương che lại ngực, hắn hoài nghi hắn nứt xương. Từ lao chính là hộ quốc công ruột thịt đệ đệ. Hộ quốc công là thái hậu ngoại tổ. Thái hậu tạm thời không thể chơi vào. Nàng có cái ma quỷ nhi tử. Yên tâm đi. Nhà chúng ta chủ yếu là sứ Thanh Hoa nổi tiếng hậu thế. Không ai có thể lay động nhà của chúng ta địa vị. Nên lo lắng chính là thái gia. Về sau chờ nhị hoàng tử, lại hết giận cũng không muộn. Thanh Loan trong lòng vẫn như cũ nghẹn quất, lại chỉ có thể nhịn xuống. Mà thái gia hôm nay tới cửa đã muộn một bước, sau đó thấy này xuất sắc một màn. Bọn họ im ắng tới, im ắng đi rồi, không mang theo một đám mây. Thanh gia hai huynh muội rời đi sau. Ôn gia Mỹ hỏi Ngô Khải Nghiệp, nhị cứu huynh, ngươi có hay không sự? Không có việc gì. Chỉ là nói chuyện đều đau. Ôn Noãn nhìn qua đi, Ngô Khải Nghiệp mặt đều sưng lên, đầu heo giống nhau. Ôn Noãn, nhị cứu ta phía trước đưa hồng thuốc có rượu chật khớp, ngươi đi thượng điểm dược đi. Ta đi giúp ngươi thượng. Ngô Khải Hoa lập tức nói. Sau đó hắn đối với Từ Lao nói, Lao bá. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Những người khác cũng sôi nổi nói lời cảm tạ. Từ đình chi cao hứng vây vây tay, không cần khách khí, không cần khách khí. Hẳn là, ta là ở giúp ta tiểu đồ đệ. Từ đình chi nhìn Ôn Noãn lao nước mắt lưng tròng, tiểu đồ đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn ở trong nha môn tra được Tuệ An sứ Diêu ở Ngô Gia Thôn liền lập tức chạy tới. Ôn Noãn,